Ân, hai người nhẹ ôm tại cùng một chỗ trốn vào khó được không có dâm thủy tràn ra ôm chăn ấm chậm rãi tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Tại bên cạnh một khắc một cái nhà tầng hai biệt thự lầu hai duy nhất đèn sáng phòng ngủ chính trong phòng. Một cái khuôn mặt mỹ lệ xinh đẹp thành thục mỹ nhân thê thục nữ lúc này đang trốn tại ổ chăn bên trong, đúng là tầng một giao một cái cuối cùng chưa bị bắt phục khuê mật Trần Nguyệt Mai. Lúc này trong phòng chỉ có nàng chính mình một người. Nàng lão công đồng dạng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều bận rộn người. Đang trốn ổ chăn gối đầu thượng đặt ở một máy tính bảng cùng điện thoại, thu được khuê mật tầng một giao tin tức sau mỹ thuộc phụ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên nhịn không được lộ ra một chút khẩn trương thần sắc mong đợi. Đáp lại hoàng ngày mai cùng tương lai tình nhân gặp mặt ước hội về sau, Trần Nguyệt Mai buông tay cơ nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Phía trên chính truyền phát một bộ làm người ta mặt đỏ tới mang tai hô hấp gia tốc kích tình yêu ghi hình. Bên trong nhân vật chính đúng là tương lai đại côn thịt tình nhân Lâm Thần cùng chính mình hai cái tao khuê mật tầng một giao cùng Cố Nguyệt Lâm. Tại tầng một giao gửi tin tức thời điểm Trần Nguyệt Mai vừa vặn thừa dịp chính mình lão công không ở nhà trộn đạo lại lần nữa quan sát Lâm Thần cùng khuê mật nhóm kích tình yêu ghi hình để phát tiết kiềm chế rất lâu đói khát dục vọng. Hiện tại thu được tầng một giao tin tức biết ngày mai muốn gặp Lâm Thần về sau, Trần Nguyệt Linh liền vội vàng rất nhanh theo bên trong ổ chăn kết thúc tự an ủi đưa ra dính có một chút giọt nước trắng nõn tay ngọc muốn tắt đi tình yêu ghi hình. Nàng muốn dục vọng càng nhiều địa bảo tồn đến ngày mai làm Lâm Thần đến thỏa mãn. Nhưng khi tay ngọc khống chế sắp sửa tắt đi tình yêu ghi hình thời điểm lại dừng lại đến, lỗ tai thượng tiểu tai nghe không ngừng truyền ra khuê mật bị thao dâm loạn phía dưới tiện dâm đảng kêu la rên rỉ. Còn có trong ghi hình đã tiến vào gây cấn kích tình yêu lại một lần nữa đem tâm thần của nàng lực chú ý hấp dẫn tới hãm vào dâm dục bên trong. Trần Nguyệt Mai tại nội tâm rối rắm tranh suy nghĩ một phen về sau, vẫn là quyết định phóng túng chính mình dâm dục làm cuối cùng tự an ủi phát tiết. Xoay người đá văng ra chăn mền trên người đem cổ kia không thua vài cái tao khuê mật tuyết trắng vú to mông bự thân thể yêu kiều triển lộ tại trong không khí dưới ánh đèn. Tùy theo trần trụi thân thể yêu kiều triển lộ trong phòng nhiều một chút sắc khí nhục dục khí tức. Trần Nguyệt Mai rất nhanh tại dưới gối đầu một trận tìm kiếm tìm ra một viên màu hồng phấn vô tuyến trứng rung, ngập nước mê ly mắt to nhanh nhìn chằm chằm trong ghi hình Lâm Thần về sau nhập tư thế kéo lấy Cố Nguyệt Lâm mái tóc bạo thao kích tình hình ảnh. Thân thể yêu kiều rất nhanh học Cố Nguyệt Lâm tư thế quỳ sát, vểnh lấy tuyết trắng trơn bóng đại mông bự đem trong tay trứng rung mở ra đè vào phấn nộn bạch hổ huyệt dâm phía trên. Chống đỡ viên kia động dục cương lên mẫn cảm nhận cứng trắng hòn le. Một bên hưởng thụ nhảy lên chấn động mang đến ma cảm giác sảng khoái, một bên si mê sùng bái nhìn trong hình ảnh anh tuấn đẹp trai cao lớn uy mãnh nam nhân, ảo tưởng đang tại bị thao chính là chính mình, miệng nhỏ tiếng lẩm bẩm rên rỉ. E hèm. Cuối cùng đến phiên người ta. Phá hư bảo bối rất đẹp trai thật là lợi hại. Cũng thao thao Nguyệt Mai a. Nguyệt Mai cũng muốn xuất quỷ. Bị bảo bối đại côn thịt thao. E hèm. Thật thoải mái. Thật hâm mộ các nàng. Tùy theo ghi hình tiến hành gây cấn kích tình yêu, Trần Nguyệt Mai tính dục cũng càng ngày càng tăng vọt, mê ly mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần kia cực nhanh đỉnh đưa ra từng mảnh một tàn ảnh cường tráng hổ eo. Mỗi giây 8, 9 phía dưới tốc độ làm cho dù trên diện rộng rút ra đút vào đại côn thịt cũng biến thành mơ hồ thấy không rõ toàn cảnh. Nhưng Lâm Thần cự căng tính khí tại Trần Nguyệt Mai nhiều ngày xem nhìn ghi hình trung sớm khắc sâu in tại trong não. Nhận thấy Lâm Thần sắp sửa nổ bắn ra tình hình, Trần Nguyệt Mai hai tay càng thêm dùng sức vuốt ve vân ve chính mình vú sữa cùng nhanh ấn trứng trung kích thích mẫn cảm hòn le. Ân a a. Bảo bối muốn bắn à. Điệt chết Nguyệt Mai a. Đem Nguyệt Mai thao thành các nàng như vậy. Háo sắc hảo tiện. Nguyệt Mai cũng muốn biến thành cái loại này tiện dạng. A a, ta cũng sắp tới. Bắn tới Nguyệt Mai tử cung bên trong. Muốn đi. Không nhịn được. Cùng đi chứ. Thật là thoải mái. Tùy theo trong tai nghe kịch liệt thân thể va chạm tiếng cùng dâm loạn dâm đảng kêu la đột nhiên gián đoạn chỉ còn lại có mỹ thuộc phụ người vợ cực nhạc tuyệt kêu thở gấp. Trần Nguyệt Mai cũng đang đi đến tự an ủi cao trào. Hơi hơi trắng giả mắt đẹp nhìn chăm chú trong màn hình Cố Nguyệt Lâm bị địch thích tan vỡ hạ lưu kỹ nữ A Hắc Nhan tiện mặt, thân thể yêu kiều rất nhanh tiết ra một tầng tế đổ mồ hôi rung rung vài cái. Trong quần bị trứng rung kích thích phấn nộn bạch hổ huyệt dâm phun ra một chút dâm thủy, theo mỹ thuộc phụ nhếch lên mông bự phía sau nhìn, kia hơi hơi mở ra một cái miệng nhỏ ướt át huyệt dâm miệng bên trong như ẩn như hiện có một tầng dính lá mỏng. Hết sức kỳ lạ. Hô ha hô ha. Trần Nguyệt Mai gương mặt sảng khoái thở dốc vài hớp nhiệt khí về sau, rất nhanh lấy xuống lỗ tai thượng lại lần nữa truyền đến tính giao dâm thanh tai cơ, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính hình ảnh Lâm Thần đem Cố Nguyệt Lâm nội bắn rót đầy mình thao lật sau lại không có khâu bạo cầm lên tầng một dao. Nhìn mấy lần gấp gáp đem ghi hình tắt đi khép lại máy tính, phòng ngừa hơi chút được đến phóng thích tính dục lại lần nữa hiện ra. Nghỉ ngơi một lúc sau, đứng dậy mặc lên đồ ngủ quần ngủ thuần thục dọn dẹp xong tự an ủi lưu lại dấu vết. Đầy ắp mong chờ cảm xúc chậm rãi đã ngủ. Chương 65, thời gian rất nhanh trôi qua rất nhanh một đêm thượng trôi qua Vân Xuyên thị, chủ nhật, tình. Lâm Thần theo che kính dâm thủy giường lớn phía trên chậm rãi mở to mắt, híp mắt nhìn một hồi ngoài cửa sổ chói mắt nắng ánh nắng mặt trời dần dần sau khi thích ứng. Nhìn về phía bên cạnh triền miên tại trên người yêu kiều mị cực phẩm mỹ thiếu nữ. Duỗi tay sờ hướng một bên dính đầy ngấy trượt dâm thủy điện thoại, mở ra nhìn nhìn thời gian sau nhẹ nhàng tránh ra khỏi bị khuê mật hai người gối cánh tay. Nhẹ nhàng đem các nàng lấy ra một chút. Tiếp lấy ôm ở phục tại chính mình thân thể phía trên ngọc ngủ muội muội, ngồi dậy khu. A hừ, bị bừng tỉnh Lâm Giao mở còn buồn ngủ mắt đẹp, đương lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thân ca ca ôm chính mình anh tuấn bộ dáng. Thanh thuần đáng yêu tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một cái tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào nụ cười, hôn một cái ca ca miệng dịu dàng nói, ca ca tảo an, Lâm Thần cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, Lâm Giao nhìn về phía dưới người cùng ca ca cho dù đi ngủ vẫn như cũ giao hợp tính khí. Gương mặt xinh đẹp thanh thuần bộ dáng khả ái rất nhanh chuyển biến tỷ lệ khí si mị cười phóng đãng, trước sau bóp lắc lư vài cái tiểu thịt eo mông bự, đem ca ca cắm vào nàng huyệt dâm dặm rưỡi nhuyễn vẫn như cũ cảm giác được tràn đầy đại côn thịt khoái sụp vài cái. Cười quyến rũ nói, ca ca cần phải đánh thần pháo sao? Còn có Giao Giao muốn uống ca ca đi tiểu, ba, tiểu dâm ô tối hôm qua mới ăn qua thuốc còn chưa đủ ư, một cái rất lớn đã sớm phát tao. Lâm Thần vỗ xuống nàng mềm mại bắn đại mông bự cười mắng một câu. Lâm Giao hai tay ôm thượng ca ca cổ, to mọng no đủ bạo nhũ kề sát tại ca ca cường tráng cơ ngực liên tục không ngừng vặn vẹo thịt eo mông bự nữ mị cười duyên nói, chưa đủ nga ca ca quá lợi hại chọc, Giao Giao đối với ca ca sức chống cự là cấp lại số âm nha trừ phi ca ca đem nhân gia điệp chết. Bằng không Giao Giao đối với ca ca dục vọng nhưng là vô cùng vô tận đây này Giao Giao là dành riêng vu ca ca côn thịt mũ, Lâm Thần nhìn đến muội muội trong mắt tràn ra nồng đậm tình yêu, nội tâm thỏa mãn sung sướng không còn áp chế dục vọng của mình. Tại muội muội huyệt dâm nửa mềm đại côn thịt rất nhanh trở nên cứng rắn cương lên đến muội muội cực hạn thừa nhận trạng thái, to lớn đại quy đầu chọi vào còn không có khép kín thượng cổ tử cung bên trong, địch mấy phía dưới non mềm tử cung nội bức tường. Nhìn nàng cười nói, tiểu dâm ô, thật bắt ngươi không có biện pháp. Sau khi nói xong ôm lên muội muội đẩy đà nhục cảm thân thể yêu kiều vừa đi một bên thao đi xuống giường lớn, hướng đến tắm rửa ở giữa phương hướng đi đến. Mà ngủ say Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi bị loạn luân huynh muội động tỉnh thức tỉnh. Cảm giác được trong lòng không có người yêu thân hình rất nhanh mở to mắt, nhìn đến bọn hắn hướng đến tắm rửa ở giữa phương hướng đi. Cũng liền vội vàng xoa xoa thụy nhãn mông lung mắt đẹp xoay người bò xuống giường càng tới. Lâm Thần cũng không có ngăn cản. Vừa mới nhìn lên ở giữa còn thực sung túc, lại tăng thêm có khi không khống chế năng lực, đem ba cái mỹ thiếu nữ đều thỏa mãn thời gian vẫn là dư giả. Qua sau một thời gian ngắn Lâm Thần cả người trần trụi theo tắm rửa ở giữa đi ra. Đem giường lớn thượng rách nát quần áo tất chân quần lót giày còn có mấy cái tùy ý rơi xuống tinh đặt bóng nước áo mưa thu được một bên. Tiếp lấy thay đổi giường mới đơn chăn dùng vệ sinh chip xếp dọn dẹp một phen. Tiếp lấy lại đi trở về tắm rửa ở giữa sắp bị thao lực tử cung rót đầy tinh đặc thượng tiểu sắc nữ từng cái thay phiên ôm đến sạch sẽ giường lớn phía trên. Lại lấy ra khăn tắm nhẹ nhàng đem các nàng lau khô thân thể yêu kiều đắp chăn. Lâm Thần mặc lên quần áo sửa sang xong chính mình về sau đến muội muội bên cạnh, nhéo nhéo nàng đầy mặt ửng hồng gương mặt xinh đẹp ôn nhu cười nói, Giao Giao. Ca ca muốn đi tìm mẹ đi trước rồi, ngươi hôm nay hãy cùng các tỷ tỷ cùng một chỗ chơi a. Tiếp lấy vừa nhìn về phía thiếu nữ khuê mật tổ cười nói, hai cái bảo bối giúp ta chiếu cố tốt Giao Giao cân, Lâm Giao tam nữ thuận theo khéo léo đáp một tiếng. Các ngươi ngủ tiếp a, Lâm Thần nói cuối cùng một tiếng về sau, cầm lấy điện thoại mặc giày ly khai gian phòng, đi tới cùng mẹ ước định địa điểm hẹn gặp cuối cùng tao khuê mật. Một bên khác tầng một Giao cùng Vương Tuyết Như sau khi rời giường. Đầu tiên là lái xe đem Vương Tuyết Như đưa đến Lung Linh công ty cùng nàng thông báo một phen, theo sau liền đi xe đi tới Trần Nguyệt Mai gia bên trong. Đợi hai người đi đến ước định tốt tiệm cà phê khi liền nhìn thấy Lâm Thần đã tại bên trong chờ. Liền vội vàng kéo cánh tay Ngọc bước nhanh đi tới. Lâm Thần nhìn cặp tay bước nhanh đi qua đến mẹ cùng một cái khác xinh đẹp thuộc phụ người vợ, trong lòng biết vị này chính là hôm nay nữ nhân vật chính Trần Nguyệt Mai. Xinh đẹp mẹ hoàng mỹ đẩy đà dáng người cùng chạm ngọc tuyệt sắc dung nhan tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Trần Nguyệt Mai cùng nàng so sánh với cũng chỉ là kém cỏi một chút. Trần Nguyệt Mai một đầu đen như mực sáng bóng nồng đậm mái tóc trải dừng ở thơm ngon bờ vai eo phía trên, mái tóc đuôi tóc uốn thành tiểu cuộn sóng kiểu tóc. Một tầng hơi cong lưu hải đem mỹ thuộc phụ tráng lông mày hơi hơi che đậy, tùy theo đi lại gió nhẹ hai cái mang theo màu xanh lam nước tiểu tích khuyên tai khéo léo lỗ tai tại hai bên như ẩn như hiện. Trải qua tỉ mỉ trang điểm trang dung mặt ngọc nhìn không ra bao nhiêu tì vết nào. Trên hai má làn da vẽ loạn không biết tên đồ trang điểm có vẻ thủy nộn sáng bóng vô cùng, tế mỏng mày liễu căng hạ một đôi quyến rũ lại không thiếu linh động mộng nước mắt to. Ngạo nghễ vểnh lên trơn bóng mũi ngọc cùng hai bên phun trong suốt nhuận son môi môi mỏng hoàng mỹ phối hợp ra một tấm quyến rũ xinh đẹp thục nữ xinh đẹp dung nhan. Mỹ thuộc phụ người vợ thân thể yêu kiều trên người mặc một bộ màu trắng tuyền một chữ bả vai nếp gấp lụa mỏng áo váy, không có đeo bất kỳ trang sức gì phẩm thon dài gáy ngọc phía dưới trơn trượt thơm ngon bờ vai cùng một mảnh trắng nõn trơn bóng như ngọc xương quai xanh làn da tùy ý bại lộ tại trong không khí. Sức dụ dỗ mười phần lộ ra làm phụ cận nam tính tham lam liên tục không ngừng mảnh kiều thăm. Mỹ thuộc phụ bộ ngực vú to bị bề ngoài từng tầng một chất chồng áo váy gắt gao bọc lấy, liền bên trong thâm thúy khe ngực đều không có lộ ra đến. Cùng xương quai xanh làn da hình thành một loại ký cám dỗ lại bảo thủ tương phản mỹ cảm, ngược lại làm nam nhân sắc dục càng thêm nồng đậm. Lấy Lâm Thần kinh nghiệm phong phú đến nhìn Trần Nguyệt Mai cặp vú đầy đặn nếu như không có thêm điếm nói có chừng e cúp trình độ. Tuy rằng cùng một bên tao mẹ kia to mọng no đủ dê cúp đẩy đà bạo nhũ so sánh rõ ràng nhỏ vài vòng, nhưng đã so đại bộ phận nữ nhân ưu tú rất nhiều. Thuận theo kia tao nhã độ công hướng xuống nhìn lại bị áo váy lụa mỏng này ngăn trở vùng eo nhìn không ra mập gầy. Phía sau váy bị hai bên ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn mông bự thật cao dơ cao một cái nửa vòng tròn nguyệt mê người độ công, cùng trước ngực vú to phối hợp thành có chút hình chữ S cám dỗ thân thể yêu kiều. Rủ xuống đến mỹ thuộc phụ đầu gối thượng thuần trắng dưới làn váy lộ ra một đôi mặt lấy sáng bóng nông cạn màu da tất chân hoàng mỹ đẩy đà chân đẹp. Tùy theo đi lại ở giữa cho nhau giao thoa xuất hiện từng đạo tất chân mỹ ảnh, thịt băm trên chân ngọc mặt lấy một đôi màu trắng miệng cá giày cao gót, giày trên đầu lộ ra mấy con phun hồng nhạt sơn móng tay mượt mà khéo léo thịt băm ngón chân. 6cm thon dài giày cao gót gót giày đem nguyên bản liền có một chút thấp bé mỹ thuộc phụ đột hiển cao gầy một chút. Nhìn cùng một bên nhục cảm thuộc phụ tầng một dao không sai biệt lắm. Đát đát đát. Đát đát. Ngay tại Lâm Thần đánh giá mỹ thuộc phụ lúc. Tầng một dao kéo kéo lấy Trần Nguyệt Linh dẫm lấy nhẹ nhàng tiết tấu giày cao gót tiếng vang đi đến con trai bảo bối trước mặt, tại phần đông sắc dục đố kỵ ánh mắt trung ngồi vào con vị trí đối diện thượng ý cười đầy mặt doanh doanh cười duyên nói, bảo bối như thế nào cái này chính là Nguyệt Mai Nga. Dễ nhìn a. Vừa lòng a. Sau khi nói xong lại quay đầu nhìn về phía Trần Nguyệt Mai khoe ra vậy cười nói, Nguyệt Mai, như thế nào? Ngươi nam nhân có phải hay không thực xuất? Động lòng a. Lâm Thần nhìn Trần Nguyệt Mai bởi vì có chút khẩn trương hoảng loạn mà ửng đỏ mặt ngọc yêu kiều tiếu bộ dáng. Tại nàng mong chờ ánh mắt trung cười nói, Nguyệt Mai đại mỹ nhân thực dễ nhìn a. Hoàn toàn không thua mẹ đâu. Hắn thật không biết mẹ là làm sao bây giờ đến, có thể giao cho Cố Nguyệt Lâm. Trần Nhã Tĩnh, Vương Tuyết Như, Trần Nguyệt Mai này bốn cái khó gặp đại mỹ nhân xem như khuê mật. Người người đều là dung mạo tư sắc tuyệt hảo, dáng người bạo nhũ mông bự mê người, loại này cấp bậc mỹ nhân Lâm Thần hai đời thêm lên đều chưa thấy qua bao nhiêu. Trần Nguyệt Mai nghe được Lâm Thần thưởng thức khích lệ nội tâm hiện ra mãnh liệt vui sướng chi tình. Xinh đẹp mị mặt nhịn không được nghiện khóe miệng lộ ra ngọt ngào ý cười. Hôm nay nàng nhưng là một cái rất lớn đã sớm rời giường tỉ mỉ hóa trang ăn mặc một phen mới, trải qua khuê mật báo cho biết còn có theo bên trong ghi hình quan sát được chi tiết. Nàng đối với Lâm Thần đối với nữ nhân yêu thích xem như hiểu rõ. Nhìn trước mặt cái này anh tuấn đẹp trai nam nhân, ngập nước mắt đẹp bên trong toát ra một chút si mê thần sắc. Đầu óc nhịn không được nhớ tới tối hôm qua quan sát tình yêu ghi hình tự an ủi tình cảnh. nghĩ đến Lâm Thần uy mãnh, cảm giác độ ấm thân thể tại rất nhanh kéo lên. Bất quá Trần Nguyệt Mai coi như lý trí, cưỡng ép dưới áp chế động dục cảm xúc đem sắc sắc ý nghĩ đuổi ra đầu, hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này. Lâm Thần nhìn Trần Nguyệt Mai xinh đẹp bộ dáng, cười lên khi mặt ngọc thượng hiện ra hai cái ít trụ ổ, tâm lý nhịn không được sinh ra một chút kinh diễm kinh ngạc cảm, hình như cùng chính mình tâm lý dự nghĩ không quá giống nhau. Hắn là biết Trần Nguyệt Mai nghề nghiệp. Trước khi tới Lâm Thần dự nghĩ trong cảm nhận Trần Nguyệt Mai là một cái thập phần lãnh diễm hoặc là tài trí đại luật sư. Nhưng bây giờ nhìn đến hình như cùng lãnh diễm tài trí không chút nào đáp một bên, Trần Nguyệt Mai nhìn càng giống như một cái xinh đẹp văn tĩnh ngự tỷ hoặc là mỹ thiếu nữ. Còn có thân cao nhìn cũng cùng mẹ không sai biệt lắm, cùng chính mình đối lập như là tiểu ải tử. Một chút không cảm giác nàng trên người có được luật sư uy nghiêm cảm giác áp bách. Tại một bên cười đùa Tần Mộc Giao chú ý tới con thần sắc. Mắt đẹp đi lòng vòng sau rất nhanh liền tâm ý tương thông, vậy minh bạch con trong lòng nghĩ. Giơ tay lên một bên véo nhẹ Trần Nguyệt Mai mặt ngọc, một bên nhìn con cười duyên nói, bảo bối ngươi không muốn xem thường Nguyệt Mai cái bộ dạng này nha. Nguyệt Mai nhưng là rất lợi hại đại luật sư, xuất đạo đến nay tỷ số thắng nhưng là cao đạt chính thành trái phải. Thực phức tạp hơn khó khăn, tỷ số thắng xa vời án kiện tại tay nàng phía trên nhưng là thực dễ dàng liền bãi bình đâu. Dừng một chút hướng về con chớp chớp mị nhãn tiếp tục cười nói, mẹ công ty đại bộ phận quan tòa pháp vụ đều là Nguyệt Mai giúp đỡ xử lý, ngươi cần phải thật tốt ban mẹ báo đáp nàng nga, nga. Thật không, Nguyệt Mai thật lợi hại. Ha ha. Lâm Thần hiểu rõ cười to vài tiếng, đối với Trần Nguyệt Mai không phù hợp tâm lý mong muốn chính là có chút hơi kinh ngạc. Loại này xinh đẹp khí chất tính cách cũng thực chính là yêu thích, đồng thời cũng đối với Trần Nguyệt Mai công tác tại pháp viện bộ dạng sinh ra một chút tò mò. Đáng tiếc phỏng chừng gần nhất là nhìn không tới, Trần Nguyệt Mai đẩy ra Tần Mộc Giao tiểu tay không, bị hai người khích lệ đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu thấp xuống dịu dàng nói, nào có Mộc Giao nói lợi hại như vậy, chỉ là vận khí tốt mà thôi á. Thẹn thùng nhưng lại đem Lâm Thần mẹ con một chút liền chọc cười. Tần Mộc Giao lại đùa giỡn một hồi Trần Nguyệt Mai sau cười duyên nói, Nguyệt Mai, ngươi uống không uống cà phê? À, không uống. Đột nhiên chuyển biến đề tài làm Trần Nguyệt Mai sửng sốt một chút. Tần Mộc Giao tại con cùng khuê mật thân lên xuống quét mắt vài lần. Cười quyến rũ nói, bảo bối cũng uống xong, khi nhận lấy phía dưới đến đi nơi nào? Ngoạn còn là hai người các ngươi đi. Lời nói ở giữa so vài cái không cần nói cũng biết tình yêu thủ thế. Trần Nguyệt Mai sau khi thấy sắc mặt càng thêm hồng nhuận một chút. Mong chờ ngắm nhìn Lâm Thần, lại hoảng bận rộn cúi thấp đầu không nói lời nào, hiển nhiên nàng muốn đem quyền lựa chọn giao cho Lâm Thần. Lâm Thần nghĩ cũng không nghĩ liền mở miệng cười nói, đi chơi đi, thời gian còn sớm. Nguyệt Mai ngươi muốn đi nơi nào chơi? Ta cùng mẹ cùng ngươi. Tuy rằng Trần Nguyệt Mai không cự tuyệt tuyệt, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt vừa gặp mặt liền kéo nàng đi dâm loạn có vẻ không tốt lắm, Trần Nhã Tĩnh cùng Vương Tuyết như là đêm hôm khuya khoắt đến trong nhà mình đưa ép không thể quơ đũa cả nắm. Khó được không cần đến trường đi ra ngoạn đơn giản thuận tiện bồi dưỡng hạ cảm tình, mang lên mẹ là vì làm nàng đương tốt máy bay yểm trợ. Nếu ước hội đối tượng là Dương Linh Nhi mấy người các nàng mỹ thiếu nữ Lâm Thần coi như có điểm tâm được. Nhưng quan hệ không tính là quá hiểu rõ mỹ thuộc phụ Lâm Thần cũng nghĩ không ra các nàng thích gì, chỉ có thể dựa vào mẹ cấp trợ công. À! Nghe được Lâm Thần an bài Trần Nguyệt Mai áp chế lại lần nữa trào lên tính dục dục vọng. Tự hỏi một lúc sau nhìn về phía cười khanh khách Tần Mộc Giao cùng Lâm Thần nhỏ giọng nói kia. Nếu không chúng ta đi sân chơi ngoạn. Dừng một chút nói tiếp nói. Sau khi lớn lên đã lâu cũng chưa đi sân chơi chơi đùa rồi. Như thế nào đây? Tốt. Liền đi sân chơi à? Lâm Thần gật đầu cười, đối với đi nơi nào ngoạn hắn cũng không có ý kiến. Quyết định ra sau ba người tại xung quanh sắc dục đố kỵ âm u ánh mắt đang ly khai tiệm cà phê, từ Tần Mộc Giao lái xe. Lâm Thần cùng Trần Nguyệt Mai ở phía sau tọa nói chuyện phiếm hướng đến phụ cận sân chơi chạy tới. Rất nhanh ba người liền đến một chỗ thiết bị hoàn thiện hạng mục nhiều loại sân chơi đợi Tần Mộc Giao rất tốt sau xe. Lâm Thần cùng các nàng chào hỏi một tiếng liền một mình chen vào trước đám người đi mua phiếu. Tần Mộc Giao cùng Trần Nguyệt Mai tắt đi đến một bên trà sữa điếm mua mấy chén trà sữa cùng nước hoa quả chờ đợi Lâm Thần trở về. Bởi vì hôm nay cuối tuần nguyên nhân sân chơi dòng người hơi nhiều. Lâm Thần xếp hàng một lúc lâu đội ngũ mới mua được phiếu, đợi đi ra thời gian mẹ cùng Trần Nguyệt Mai xung quanh không xa đã có một vòng nhỏ sắc dục chó được tại Tham Lam thưởng thức hai cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Thậm chí còn có chút gan lớn muốn phía trên trước đến gần nói chuyện phiếm. Nhưng là còn không có tới gần vài bước tầng một giao liền phóng xuất ra cường hiệu vô hình nữ thần uy áp nhằm vào thượng những cái này vọng tưởng ăn thịt thiên Nga con cóc. Vô hình uy nghiêm làm bọn hắn ngừng lại bước chân bên trong sinh ra một cổ sợ hãi cùng do dự cảm giác. Càng nghĩ sau cuối cùng vẫn là thu chân về bước, dịch chuyển một bên trọng đạo sờ xem nhìn. Lâm Thần tự nhiên là không cảm giác được loại này châm đối với cái khác nam tính uy nghiêm, bước nhanh đi đến trước người hai người đem sân chơi vé vào cửa đưa cho nàng nhóm. Khẽ cười nói, mua xong, vào đi thôi. Hai người gật gật đầu, tầng một dao rất nhanh tiến lên ôm khoác ở tay của con trai cánh tay, đem cường tráng cánh tay kẹp ở trước ngực kia hai khỏa to mọng mềm mại bạo nhũ ở giữa. Ngập nước mị nhãn liếc về phía khuê mật Trần Nguyệt Mai ám chỉ nháy mắt một cái. Trần Nguyệt Mai minh bạch khuê mật ý tứ, nhưng nội tâm còn giữ lại một chút rụt rè làm nàng lập tức ngây ngô sửng sốt, trong lòng nghĩ lần thứ nhất ước sẽ gặp mặt có khả năng hay không quá chủ động. Lâm Thần đối với chính mình quan cảm có khả năng hay không trở nên kém đâu. Lâm Thần nhìn Trần Nguyệt Mai thẹn thùng nhưng lại cười cười, chủ động duỗi tay tróc quá nàng trắng nõn tay ngọc cười nói, đi thôi. Sau khi nói xong khiên kéo hai cái này cực phẩm mỹ thuộc phụ người vợ tại xung quanh nam tính hâm mộ đố kỵ âm u ánh mắt hướng đến soát vé vào cửa đi đến. Mà Trần Nguyệt Mai bị Lâm Thần khiên thượng tay ngọc sau làm bộ giả vờ nhẹ nhàng từ chối hai cái, ngấy trượt sáng bóng khuôn mặt lau lên hai đóa đỏ ửng, hơi hơi dơ lên khóe miệng sung sướng tùy ý Lâm Thần dắt. Đi ngang qua hoặc là lén nhìn nhìn chăm chú người đi đường đều không có chú ý tới ba người cấm kỵ vi phạm đạo đức thái quá quan hệ. Lớn nhất đoán nghĩ cũng chỉ là một rồng hai phượng quan hệ đoán nghĩ. Căn bản không nhìn ra đến hai nàng là đã kết hôn rồi người vợ thuộc phụ cùng nam tử ở giữa có nhất luôn nhiều tuổi tác chênh lệch, tầng một giao tự nhiên không cần nhiều lời đã hoàn mỹ đến không có một chút tì vết nào mặt ngọc nhìn không ra có bất kỳ cái gì năm tháng dấu vết. Làm người ta lầm tưởng rằng nhị mười mấy tuổi ngự tỷ. Mà Trần Nguyệt Mai trải qua tỉ mỉ trang điểm lại tăng thêm thiên sinh lệ chất, nhìn tuổi cũng không giống quá lớn. Lâm Thần nhìn trừ bỏ giữa hai hàng lông mày còn bảo tồn một tia mịt mờ trĩ ý. Nhìn cũng khó mà cho rằng vẫn là một tên học sinh cao trung, đã thứ hai thế thân hắn kinh nghiệm lịch duyệt thực phong phú, tướng tùy tâm sinh đã bắt đầu bày ra thành thục một mặt. Ba người đứng lấy cùng một chỗ, nam anh tuấn đẹp trai cao lớn uy mãnh. Nữ tuyệt sắc tịnh lệ dáng người hoàn mỹ, làm không ít người sinh ra một loại phối hợp vô cùng cảm giác, hình thành sân chơi một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Nếu để cho những người này biết ba người ở giữa loạn luân xuất quỷ vi phạm đạo đức quan hệ, không biết có khả năng hay không kinh ngạc đến ngây người cầm đâu. Xếp hàng một hồi đội về sau, ba người cuối cùng tiến vào sân chơi, Lâm Thần lấy ra một tờ sân chơi hạng mục phân bộ nhỏ, tiểu nhân, đồ nhìn về phía Trần Nguyệt Mai cười hỏi nói. Nguyệt Mai, ngươi muốn chơi cái gì? Trần Nguyệt Mai tại địa đồ thượng phồn đa hạng mục trung qua lại quét mắt vài cái. Tự hỏi một hồi nghiêng đầu cười nói, nếu không chúng ta đi trước nơi này ngoạn, như thế nào đây? Lâm Thần nhìn Trần Ngọc Mai ngón ngọc chỉ lấy xe cáp treo hạng mục. Trong lòng có chút kinh ngạc, thứ nhất là ngoạn như vậy kích thích. Cũng không có nhiều suy nghĩ gì, gật gật đầu cười nói tân, đi thôi. Theo sau ba người đi đến xe cáp treo hạng chỗ cần đến điểm, bất quá bởi vì cuối tuần lại là nhiều nhất dòng người thời gian ấn vào đây khi đã sắp xếp thượng một hàng dài rồi. Đợi nói ít nhất phải muốn hơn một giờ. Lâm Thần liếc nhìn sắc mặt lại một chút thất vọng Trần Nguyệt Mai, nhất thời cũng có một chút khó làm. Đầu óc rất nhanh tự hỏi một lúc sau đột nhiên vỗ đầu một cái, nhớ tới chính mình một cái khác năng lực. Bình thường rất ít dùng tới sao năng lực. Cùng Trần Nguyệt Mai cùng mẹ thảo luận một phen về sau, ba người tại một bên xếp hàng người đi đường kinh diễm cùng đề phòng nhìn soi mói rất nhanh đi đến hàng dài đằng trước. Cẩn thận chọn lựa một chút. Tìm được một tổ hai trai hai gái đang tại cười cười nói nói chủ nhân đoàn thể nhỏ, đi đến bên trong này một người nam tử phía sau Lâm Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, soái ca, mỹ nữ. Có thể giúp cái bận rộn hay không? Làm sao? Tứ nữ dừng lại nói chuyện phím nhìn về phía Lâm Thần cùng hai cái mỹ nữ tuyệt sắc, nhất thời ánh mắt tràn ngập kinh diễm cùng kinh ngạc, có vẻ có chút ngơ ngác. Lâm Thần không có để ý những cái này. tiếp tục cười nói, có thể đem vị trí bán cho ta cùng bạn gái của ta nhóm sao? Chúng ta đuổi thời gian, có thể bỏ tiền. À! Hai nam tử theo Tần Mộc Dao cùng Trần Nguyệt Mai tuyệt sắc cám dỗ hạ lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn mấy lần Lâm Thần ba người nói, nhóm. Hai người mỹ nữ này đều bạn gái của ngươi hữu. Lâm Thần dắt hai nàng tay ngọc quơ quơ, hơi lấy le điểm một chút tân. Như thế nào đây? Có thể đem vị trí bán cho chúng ta à? Hai nam gương mặt hâm mộ nhìn mấy lần Lâm Thần, theo sau nhìn đến chính mình bạn gái theo Lâm Thần xuất hiện khoảnh khắc kia liền gương mặt si mê nhìn người nam nhân này. Lập tức tâm cảm không tốt. Liền vội vàng vỗ vỗ bờ vai của các nàng phân tán chú ý của các nàng lực, bắt đầu châu đầu ghé tai lên. Thảo luận một lúc sau, trong này một người nam tử nhìn Lâm Thần hỏi, ngươi muốn ra bao nhiêu tiền à? Tuy rằng trước mặt soái ca cùng mỹ nữ thập phần hấp dẫn bọn hắn, nhưng dù sao cũng là xa lạ tình lữ bọn hắn cũng biết chênh lệch khó có thể thông đồng phía trên, liền đem tâm tư đặt ở lợi ích phương diện. Xếp hàng đã lâu đội ngũ cũng không thể dễ dàng làm cho người khác. Bất quá tài đại khí thô Lâm Thần vẫn là mở một cái làm bọn hắn khó có thể cự tuyệt giá cả. Giao dịch rắn chắc sau bốn người nhường ra vị trí làm Lâm Thần tam hàng người đi vào, trước khi đi hai nam tử hai mắt sáng lên nhìn mấy lần Tần Mộc Dao cùng Trần Nguyệt Mai hâm mộ đối với Lâm Thần nói, bạn hữu lợi hại a. Chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Theo sau đêm lại phạm háo sắc bạn gái tỉnh lại liền vội vàng cười ha hả hướng đến địa phương khác đi qua, Lâm Thần cấp tiền đủ để cho bọn hắn đi khác chơi rất hay chỗ chơi. Như thế nào nha? Ta thông minh a. Ha ha. Lâm Thần nhìn về phía bên cạnh hai nàng gương mặt tự đắc đại cười lên. Tần Mộc Dao lại lần nữa nhanh ôm thượng tay của con trai cánh tay, vặn vẹo uốn éo đầy đặn thân thể yêu kiều cười duyên nói, thông minh bạn trai thông minh nhất rồi. Hắc hắc. Mà Trần Nguyệt Mai hơi hơi dùng sức dắt Lâm Thần bàn tay to, vừa mới Lâm Thần hướng người khác đề cập mình là hắn bạn gái khi nội tâm không thu khống chế vậy hiện ra một cổ mãnh liệt ý mừng, giống như mối tình đầu cảm giác giống nhau. Làm nàng rất là hài lòng. Một lát sau, thay đổi vị trí ba người rất nhanh liền đang ngồi lên kích thích vô cùng xe cáp treo. Đợi chơi đùa một lần về sau, Lâm Thần cùng Tần Mộc Dao ngược lại không có gì không khỏe. Thân thể của bọn họ tố chất trải qua cường hóa đều rất lợi hại. Loại này xe cáp treo cường độ rất dễ dàng liền thích ứng. Mà Trần Nguyệt Mai tắc sắc mặt có chút trắng bệch cùng hai chân như nhũn ra, hiển nhiên bị mạo hiểm kích thích quỳ xuống phi sợ tới mức không nhẹ. Lâm Thần cùng mẹ bán đỡ lấy Trần Nguyệt Mai đi đến một bên ghế ngồi xuống. Tiếp nhận mẹ đưa qua nước khoáng uy Trần Nguyệt Mai đã uống vài ngụm, vuốt nhẹ nàng sau lưng làm nàng thoải mái một chút. Trần Nguyệt Mai hưởng thụ Lâm Thần đối với nàng quan tâm che chở, đợi khôi phục một chút về sau, chủ động duỗi tay khiêng thượng Lâm Thần lớn tiếng. Hơi hưng phấn nói, tốt kích thích. Thật tốt ngoạn. Còn muốn tiếp tục ngoạn một lần. Nhìn thấy Trần Nguyệt Mai nở tâm bộ dạng, Lâm Thần cùng mẹ cũng thập phần hài lòng, lấy ra nhỏ, tiểu nhân, đồ lắc lắc đầu cười nói, lần sau chơi tiếp a. Còn có thật nhiều hạng mục có thể ngoạn, muốn hay không đi cái khác chơi đùa. Trần Nguyệt Mai nhìn bản đồ gật gật đầu, tìm kiếm một phen sau chỉ hướng một cái khác muốn chơi hạng mục nói, vậy đi ngoạn cái này a. Ân. Lâm Thần liếc mắt nhìn thu hồi bản đồ. Nhìn nhìn nàng tất chân chân đẹp nói, nghỉ ngơi tốt sao? Tốt lắm liền rời đi nha. Trần Nguyệt Mai đứng lên thân thể yêu kiều dậm chân dịu dàng nói, tốt lắm. Đi thôi. Theo sau ba người một đầu đi tới tiếp theo cái chỗ cần đến. Thời kỳ Trần Nguyệt Mai tại trên đường đầy mặt vui sướng ý cười thường thường nhìn về phía cùng Lâm Thần nắm chặt tay ngọc. Hơi chứa tình yêu liếc mắt nhìn Lâm Thần anh tuấn gò má, trắng nõn tay ngọc một trận nhẹ nhàng dãy dụa hoạt động, đem ngón ngọc duỗi cắm vào Lâm Thần bàn tay to khe hở ở giữa nhẹ nắm. Lâm Thần quay đầu cười cười, cùng nàng càng thêm thân mật mười ngón nhanh chụp loại này đem nữ nhân công lược cảm giác làm hắn thập phần hưởng thụ rất sảng khoái. Thời gian rất nhanh trôi qua rất nhanh đi tới phía trên trễ, Lâm Thần ba người tại sân chơi bên trong đều ngoạn điên rồi. Một cái hạng mục chơi xong lại đi đến một cái khác hạng mục địa điểm ngoạn, dựa vào sao năng lực tác dụng với tới rất nhiều xếp hàng thời gian. Ba người trên mặt đều tràn ngập vui sướng hài lòng nụ cười. Tần Mộc Dao cùng Trần Nguyệt Mai hai cái mỹ thuộc phụ bình thường đều có công tác hơn nữa không có thích hợp người cùng các nàng đi ra như vậy đi ngoạn, từ sau khi lớn lên liền rất ít đến sân chơi. hiện tại yêu thích người mang theo các nàng nơi nơi ngoạn có thể đem các nàng cao hứng hỏng. Hơn nữa suốt quãng đường Lâm Thần đều thực che chở các nàng sủng các nàng, làm cho các nàng có chưa đã từng có ngọt ngào luyến ái cảm giác. Suốt quãng đường Lâm Thần cùng Trần Nguyệt Mai quan hệ cũng càng ngày càng thân mật, Trần Nguyệt Mai điểm kia khẩn trương thẹn thùng cảm tùy theo hài lòng du ngoạn đã sớm ném qua sau óc. Theo kích thích hảo ngoạn thuyền hải tặc nơi sau khi ra ngoài. Trần Nguyệt Mai thuần thục học tầng một giao bộ dạng hai tay ôm chặt Lâm Thần cường tráng cánh tay, đem nó kẹp ở trước ngực mềm mại vú to bên trong, gương mặt hưng phấn kích động cười nói, cái này cũng tốt ngoạn. Trước kia từ trước đến nay không chơi đùa đâu. Hắc hắc. Tốt hài lòng. Lâm Thần hưởng thụ hai cái mỹ thuộc nữ bạo nhũ chen ép cánh tay mềm mại bắn nhuyễn miên xúc cảm, lại lần nữa lấy ra nhỏ, tiểu nhân, đồ cười nói, kế tiếp còn nghĩ ngoạn cái gì? Có nhiều chỗ quá muộn đã quan nga. Trần Nguyệt Mai cẩn thận nhìn nhỏ, tiểu nhân, đồ tìm kiếm còn không có du ngoạn quá lại cảm thấy hứng thú hạng mục, mà ở một bên gương mặt hạnh phúc nụ cười rất ít để ý gặp Tần Mộc Dao quét mắt liếc nhìn một cái, ngẩng đầu nhìn về phía không xa tại đen tối bầu trời phía dưới lập lờ nhiều điểm lóe sáng ngọn đèn chậm rãi chuyển động Ma Thiên Luân. Vỗ vỗ con cường tráng cánh tay chỉ lấy Ma Thiên Luân cười duyên nói, bảo bối, chúng ta đi tọa Ma Thiên Luân được không? Lâm Thần cùng Trần Nguyệt Mai thuận theo Tần Mộc Dao ngón tay nhìn về phía trước Ma Thiên Luân, tại màn đêm bao phủ phía dưới cùng với nhiều điểm ngọn đèn có vẻ càng thêm mộng ảo càng thêm hấp dẫn nhân. Chính là liếc mắt nhìn Trần Nguyệt Mai lập tức liền tâm động, liên tục gật đầu nhẹ nhàng lắc lư Lâm Thần cánh tay tựa như làm nũng vậy giọng nhẹ nhàng phụ họa nói, thật tốt tốt. Chúng ta đi tọa Ma Thiên Luân a. Ân, tốt. Đi thôi. Lâm Thần cười đồng ý xuống. Hắn đương nhiên là không sao cả, đối với chính mình nữ nhân đều rất là sủng ái, các nàng hài lòng, Lâm Thần mình cũng thực vui vẻ. Bởi vì đến ban đêm sân chơi dòng người so với ban ngày ít đi không ít. Ba người rất nhanh đến liền thuận lợi đi đến Ma Thiên Luân thấp ngẩng đầu nhìn nhiều màu rực rỡ càng thêm hoa lệ rực rỡ Ma Thiên Luân, trong lòng càng thêm mong chờ lên. Giao hảo phiếu về sau, ba người một đầu đi vào rạp nhỏ. Tháp. Tùy theo Ma Thiên Luân chuyển động âm thanh, Trần Nguyệt Mai cùng Tần Mộc Dao một trái một phải ngồi ở Lâm Thần bên người, tò mò nhìn về phía hai bên dần dần thăng lên hoa lệ rực rỡ cảnh đêm. Nhưng không nhìn bao lâu. Tần Mộc Dao ngắm thêm vài lần con cùng khuê mật, đột nhiên hoạt động to mọng tròn trịa mông lớn nghiêng ngồi vào con tráng kiện đùi phía trên, trắng nõn tiểu tay không bưng lấy con đẹp trai khuôn mặt, rất nhanh thấu quá đầu đóng mắt đẹp mềm mại hồng nhạt miệng anh đào hôn lên con miệng. Linh hoạt ướt át dâm lưỡi thuần thục vói vào miệng cậy ra khớp hàm quấn lên con đầu lưỡi. Mẹ đột nhiên bất ngờ đưa hôn làm Lâm Thần sửng sốt một chút, phản ứng sau phát huy ra cao siêu võ mồm kỹ xảo kịch liệt đáp lại khởi mẹ hôn nồng nhiệt. Mà Trần Nguyệt Mai cũng bị khuê mật hành vi kinh ngạc một chút, hơi hơi trợn tròn mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh loạn luân dâm loạn hôn nồng nhiệt hai người, nghe từng đợt hôn môi chật chật âm thanh. Nhìn hai người đôi môi ở giữa có phải hay không tách ra lộ ra liên tục không ngừng quấn quýt tại cùng một chỗ giống như ma hoa nhúc nhích hút mút hai đầu ướt át dâm lưỡi. Làm nàng nhịn không được có chút đói khát đưa ra phấn lưỡi liếm môi một cái. Bên ngoài hoa lệ rực rỡ cảnh sắc cùng trước mặt loạn luân mẹ con dâm hôn so với đến kém xa. Trần Nguyệt Mai nhìn hai người lưỡi hôn qua đi từ từ chia mở môi. Một đầu lóng lánh lóe sáng chỉ bạc nước bọt dây nhỏ kết nối miệng của hai người môi. Tùy theo dần dần lôi kéo cho đến gãy. Điều này làm cho nội tâm của nàng càng thêm ý chuyển động, nàng cũng rất muốn thử xem loại này tình dục kích tình ẩm ướt hôn. Lâm Thần nhìn mị nhãn như tơ quyến rũ mẹ, giơ tay lên vỗ một cái nàng đẩy đà nhục cảm đùi cười mắng, tao mẹ, như thế nào đột nhiên như vậy? Không khí đều sẽ bị ngươi phá đi rồi. Tần Mộc Dao đầy mặt xuân ý cười duyên, hì hì. Mẹ hôm nay nhưng là nhịn một ngày á. Thật vất vả mới tìm được cơ hội cùng bảo bối thân cận, đương nhiên không thể bỏ qua a. Dừng một chút tiếp tục cười nói, không khí cái gì không quan hệ rồi như vậy không phải là rất tốt thôi. Hơn nữa bảo bối cũng đừng quên ta cùng Nguyệt Mai thân phận nha. Cái loại này điềm điềm luyến ái không khí tuy rằng rất tốt, nhưng thích hợp hơn kia một chút mỹ thiếu nữ tiểu nữ sinh. Mẹ cùng Nguyệt Mai nhưng là chưa thỏa mãn dục vọng dâm đãng người vợ thuộc phụ nga. Sắc sắc dâm loạn không khí mới là đối với chúng ta đặc công. Hừ hừ đúng hay không a? Nguyệt Mai, lời nói ở giữa quay đầu nhìn về phía đỏ bừng cả khuôn mặt khuê mật Trần Nguyệt Mai. A. Ách. Ta ta. Gặp Khuê Mật hỏi chính mình, Trần Nguyệt Mai ừ a a lắp bắp vài tiếng, tại một ngày du ngoạn trung ném qua sau đầu sắc dục ngượng ngùng tâm tình khẩn trương lại lần nữa hiện ra. Bất quá một ngày cảm tình cấp tốc tăng tiến phía dưới. Nàng cũng buông ra rất nhiều, ngẩng đầu xinh đẹp theo Lâm Thần đối diện nhẹ đáp một tiếng ân. Đúng, Lâm Thần nhìn Trần Nguyệt Mai mặt hồng hào mặt ngọc, tại mập mờ không khí trung nội tâm cũng là một mảnh lửa nóng, biết chính mình nên chủ động rồi. Đem ngồi ở trên chân mẹ nhẹ ôm đến một bên, tiếp lấy rất nhanh ôm chầm Trần Nguyệt Mai tại nàng kinh hô trung phóng tới trên bắp đùi của mình. Tại nàng còn có một chút ngây người lúc thấu quá đầu thân đến nàng mềm mại môi mỏng phía trên, bắt đầu nhẹ nhàng mân động can thiệp. Trần Nguyệt Mai nhìn trước mặt gần trong gang tấc anh tuấn gương mặt cảm nhận môi mỏng thượng ấm áp dính miên. Thân thể yêu kiều rung nhẹ một chút rất nhanh ấm lên nhuyễn miên xuống, một cổ chưa đã từng có vi phạm đạo đức xuất quỷ kích thích làm nàng tim đập rộn lên nhảy lên, hai tay chủ động ôm thượng Lâm Thần cổ càng thêm dựa sát tại hắn trên người. Nhẹ đóng mộng nước mắt đẹp chậm chậm bắt đầu khiêu khích mềm mại lưỡi phối hợp này cái này trượng phu bên ngoài nam nhân hôn môi. Chật chật. Mà ở một bên tầng một giao nhìn mấy lần con cùng Khuê Mật hôn môi vi phạm đạo đức cảnh tượng. Khóe miệng hơi hơi dơ lên ra một cái cười nhạt độ công, hôm nay nàng cũng không là bóng đèn. Tuy rằng Khuê Mật nay ông trời chỉ định sẽ bị con thu vào hậu cung, nhưng hôm nay du ngoạn một ngày xuống tại nàng giống mai mối nhân bình thường các loại trợ công hạ Khuê Mật cùng con cảm tình càng thêm thân cận không ít. Lẫn nhau đều càng thêm hiểu rõ đối phương, Trần Nguyệt Mai đối với Lâm Thần càng thêm thoải mái. Lâm Thần đối với nàng cũng càng thêm yêu thích. Lâm Thần đem Trần Nguyệt Mai hôn đến cơ hồ muốn thở không ra hơi khi mới kết thúc lần này hôn nồng nhiệt. Nhìn Trần Nguyệt Mai thở dốc phì phò đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng trong lòng cảm giác thỏa mãn bạo tăng. Trần Nguyệt Mai ôm Lâm Thần cổ cánh tay ngọc vẫn không có buông ra, nhuyễn tựa vào Lâm Thần trong lòng một bộ dịu dàng ngoan ngoãn quyến rũ mị dạng. Lâm Thần kia cao siêu tài hôn cùng nhiệt liệt kích hôn là nàng đời này chưa từng cảm thụ qua. Điều này làm cho nàng cảm giác vô cùng thích rất kích thích. Ba người đều đắm chìm hưởng thụ mập mờ không khí, thẳng đến chỗ ma thiên luân ghế lô từ từ lên không lại từ từ chuyển rơi xuống. Ba người đều không có chú ý bên ngoài chỗ cao hoa lệ rực rỡ ngọn đèn lóa mắt cảnh sắc, tuy đẹp tốt cảnh sắc cũng không cùng bên cạnh yêu thích người yêu làm bạn. Rời đi ma thiên luân về sau, Lâm Thần tại hai cái mỹ thuộc phụ ở giữa chủ động trên lầu các nàng đẩy đà mềm mại ngọc thịt eo. Vừa đi một bên nhìn về phía Trần Nguyệt Mai cười hỏi nói. Nguyệt Mai, còn nghĩ đi chơi cái gì không? Trần Nguyệt Mai còn chưa lên tiếng, một bên tầng một giao liền dẫn đầu cười duyên nói, thời gian không còn sớm, sẽ không chơi à? Đi à? Trần Nguyệt Mai nhẹ đáp một tiếng, vừa mới tại ma thiên luân hôn nồng nhiệt đem nàng áp chế quên đi xuống dục vọng lập tức câu đi ra, nàng bây giờ cũng mất muốn vui đùa tâm tư, chỉ muốn cùng Lâm Thần thật tốt triền miên. Lâm Thần nghĩ nghĩ cười hỏi nói. Khi nhận lấy phía dưới qua lại đâu, Nguyệt Mai có đói bụng không? Muốn hay không đi ăn cơm? Hắn và mẹ tố chất thân thể đều rất mạnh lại tăng thêm một mực có linh lực ân cần săn sóc dễ chịu cũng không phải đói. Nhưng vẫn là người bình thường Trần Nguyệt Mai liền không giống với, điên chơi cả một ngày thời kỳ chính là ăn chút gì thể lực tiêu hao rất nhiều. Lâm Thần tự nhiên rất là chiếu cố nàng cảm nhận. Ngay tại Trần Nguyệt Mai cương yếu điểm đầu đồng ý thời điểm tầng một giao nói lại đánh mất nàng ý nghĩ. Tầng một giao nhìn nhìn xung quanh không có người nào dưới tình huống, nhìn Khuê Mật nhỏ tiếng cười quyến rũ nói, cũng không đi à nha bảo bối một hồi đúc ta nhóm ăn tinh a. Bảo bối tinh đặc nhưng là vị rất ngon nha. Nguyệt Mai ngươi không nghĩ nếm thử sao? Trần Nguyệt Mai ngắm nàng liếc nhìn một cái, bị nàng lớn mật sắc khí dâm thoại kích thích mặt ngọc phím hồng. Đầu nhớ tới tình yêu trong ghi hình Khuê Mật nhóm cắn nuốt Lâm Thần tinh dịch sắc dục say mê bộ dạng lẳng lơ, lập tức tâm lý sinh ra không ít mong chờ tò mò cảm xúc. Lâm Thần gặp Trần Nguyệt Mai không nói gì huân đỏ mặt bộ dáng tâm lý có chút lửa nóng, không nói gì thêm ôm hai nàng hướng đến bãi đổ xe phương hướng bước nhanh tới. Tần một giao ngồi lên danh quý xe hơi chủ điều khiển về sau. Thông qua kính chiếu hậu nhìn sau tọa nhẹ ôm tại cùng một chỗ con cùng Khuê Mật đạm mở miệng cười nói, bảo bối. Đi nơi nào? Về nhà hay là đi tửu điếm nha? Lâm Thần nhìn về phía trong lòng đẩy đà mỹ thuộc phụ dùng ánh mắt dò hỏi. Trần Nguyệt Mai suy tư một lúc sau nhìn Lâm Thần nhỏ giọng nói, Tuyết Như cùng Giao Giao hẳn là tại trong nhà a. Chúng ta đi tửu điếm a, đêm nay nhưng là trọng yếu thời gian, nàng cũng không nghĩ bị hai cái kia đại tiểu lẳng lơ tranh sủng. Tốt! mẹ đi tửu điếm a. Lâm Thần tự nhiên là không có ý kiến, đêm nay Trần Nguyệt Mai nhưng là nữ nhân vật chính. Nàng định đoạt. Ân. Tần Mục Dao thúc đẩy xe hơi rất nhanh hướng đến Huy Hoàng tửu điếm chạy tới, nàng cùng con cũng đi quá vài lần chỗ đó mướn phòng dâm nhạc. Tự nhiên rất là rõ ràng Huy Hoàng tửu điếm là con tại bên ngoài đặc thù pháo phòng bắn pháo địa điểm. Lâm Thần một bên ôm vuốt ve Trần Nguyệt Mai eo thon, một bên lấy ra điện thoại cấp Vương Tuyết Như gọi điện thoại. Bí bo. Bí bo. Này. Lão công. Điện thoại rất nhanh liền chuyển được, bên trong truyền đến một tiếng tràn ngập kinh ngạc vui mừng mong chờ thục nữ mị âm. Tuyết Như bảo bối, Giao Giao về nhà không vậy? Vừa mới Linh Linh các nàng đưa nàng trở về. Tại bên cạnh đâu? Lão công có chuyện gì không? Không. Đêm nay ta cùng mẹ cùng Nguyệt Mai không quay về nha. Các ngươi không cần chờ chúng ta á, đi ngủ sớm một chút. À. Tại sao lại không trở về đến? Nhân gia đã thật lâu không lão công rồi. Tuyết Như nhớ ngươi. Các ngươi đi nơi nào? Ta đi tìm các ngươi được không? Lâm Thần nghe Vương Tuyết Như hơi u oán nữ mị làm nũng mị âm, có thể tưởng tượng đến nàng lúc này biểu môi ba không hài lòng bộ dạng. Làm Lâm Thần cũng có chút áy náy. Vừa mới thu Vương Tuyết Như hãy cùng nàng thân cận một lần liền đem nàng lượng tại một bên quả thật thật không tốt. Liền vội vàng nói khởi các loại lời ngon tiếng ngọc dỗ nói Vương Tuyết Như, cuối cùng đồng ý đến lúc đó thật tốt bồi thường nàng mới để cho Vương Tuyết Như hài lòng lên. Lão công nói hay lắm nha. Đến lúc đó tốt tốt bồi thường ta. Không thể nuốt lời. Lão công muốn cùng Giao Giao nói chút gì không? Hì hì. Được rồi. Lão công khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Sẽ không cùng Giao Giao nói chuyện a. Ngươi làm nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nha, đúng rồi. Ngày mai ngươi muốn đưa Giao Giao đến trường, ta ngày mai muốn đi làm thẩm mỹ viện sự tình, ban ngày phỏng chừng liền không quay về. Thẩm mỹ viện a. Nga. Tốt đã biết tân, đi ngủ sớm một chút a. Treo Nga. Ngủ ngon cân lão công ngủ ngon đêm nay cố lên thật tốt làm lật cái kia đại lãng lơ Nga, hì hì. Lâm Thần sau khi cúp điện thoại cúi đầu nhìn bị chính mình sờ eo khiêu khích được đỏ bừng cả khuôn mặt Trần Nguyệt Mai. Trần Nguyệt Mai nhìn chăm chú Lâm Thần anh tuấn đẹp trai gương mặt, chậm rãi không tự chủ được bị hấp dẫn đến thấu quá đầu thân tại Lâm Thần miệng phía trên. Chương 66, thời gian rất nhanh trôi qua Tần Mục Dao đem xe ngừng đến Huy Hoàng tửu điếm chuyên dụng bãi đổ xe sau quay đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã nhanh ôm tại cùng một chỗ kích tình lưỡi hôn con cùng khuê mật. Cười cười sau lên tiếng cắt đứt các nàng triền miên, bảo bối, đến tửu điếm á, không muốn như vậy sắc cấp bách nha, chúng ta lên rồi dù cho hảo ngoạn. Hắc hắc. Lâm Thần tách ra cùng Trần Nguyệt Mai hôn nồng nhiệt đôi môi, nhìn nàng gương mặt xuân ý xinh đẹp bộ dáng. Nhẹ giọng cười nói, Nguyệt Mai, chúng ta vào đi thôi. Ân, ba người sau khi xuống xe, Lâm Thần tri kỷ lấy ra hai bức vị cho các nàng đeo lên này ngăn trở kia tuyệt sắc mê người xinh đẹp mặt ngọc, một trái một phải ôm ôm lấy nàng nhóm eo nhỏ đi vào Huy Hoàng trong khách sạn. Vừa đi vào lập tức hấp dẫn xung quanh thuần ánh mắt của người đi đường tầm mắt, dù sao một nam hai nữ tổ hợp mở ra phòng tương đối ít thấy, hơn nửa nam cao lớn như vậy đẹp trai, nữ nhân như vậy nhục dục mê người. Một đám nam tính giống như động dục chó được vậy tham lam sắc dục nhìn quét hai nàng nhục dục thân thể yêu kiều. Tuy rằng nhìn không tới tướng mạo, nhưng chỉ bằng hai bức nhục cảm đẩy đà bạo nhũ mông bự hình chữ S cực phẩm dáng người cũng đủ để quy hoạch đến cực phẩm nữ nhân phạm vi, chẳng sợ tướng mạo lại khó có thể tiếp tục nhìn chỉ dựa vào loại này dáng người cũng đủ để mê đảo một mảng lớn nam nhân. Từ đầu đến chân nhìn quét vài bộ cực phẩm mỹ nữ về sau, động dục chó được nhóm gương mặt hâm mộ đố kỵ nhìn về phía ôm các nàng gắt gao dựa vào nam nhân, hận không thể tiến lên cùng hắn thay. Này ba người bộ dạng đang đến tửu điếm. Không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì, một rồng hai phượng song phi loại sự tình này nghĩ nghĩ đều làm người ta sắc dục tăng lên, huống chi là cùng hai cái cực phẩm nữ nhân. Lâm Thần đối với những cái này tham lam đố kỵ tầm mắt cũng không thèm để ý. Bên cạnh Như Bàn không người ôm hai nàng đi vào thang máy. Những cái này tầm mắt hắn đã thói quen, mỗi lần mang hậu cung nữ nhân đến tửu điếm đều có khả năng loại tình huống này, ai bảo chính mình nữ nhân một đám dáng người đều tốt như vậy đâu, ken két. Ba người đi vào xa hoa căn hộ, đương cửa phòng bị giam thượng một chớp mắt, ba người nội tâm áp chế sắc dục dục vọng đã không có cố kỵ lập tức mãnh liệt phóng thích ra. Nhất là háo sắc Tần Một Dao một phen ôm chính mình thân nhi tử chủ động đưa lên môi thơm ngọt lưỡi hôn lấy. Bất quá chính là hôn hít một hồi liền tách ra, Lâm Thần mặt mang ý cười ôm thân thể không ngừng tại ấm lên hai người đi vào bình thường bắn pháo dâm loạn gian phòng bên trong. Vừa đi đến phía trước giường lớn, sắc dục công tâm lúc còn nhỏ tao mẹ Tần Một Dao liền kéo lấy Trần Nguyệt Mai tay hơi hơi dùng sức lôi kéo tại thân nhi tử trước mặt quỳ xuống hạ thân thể yêu kiều. Trần Nguyệt Mai bị khuê mật lôi kéo có chút thố không kịp đề phòng ngừng tạm đến, nhưng rất nhanh liền phản ứng, liếc mắt nhìn bên cạnh khuê mật quỳ gối tại nhỏ tiếng tất chân đầu gối, liền vội vàng cũng theo đống tư thay đổi quỳ xuống. Tần Một Dao đợi nàng quỳ tốt về sau, rất nhanh một phen gạt con quần, lộ ra bên trong tốt mặt lấy quần lót to lớn lều vải lớn, nâng lên tay ngọc các loại quần lót nhẹ nhàng vuốt ve vân ve bên trong nửa mềm kiên cường dẻo dai đại côn thịt. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh cùng chính mình giống nhau đầy mặt động dục đỏ bừng hơi hơi dồn dập hô hấp khuê mật, nhẹ giọng cười quyến rũ nói, Nguyệt Mai kế tiếp muốn nhìn thấy bảo bối đại côn thịt cự căng nga biết phải làm sao sao. À! Nga nha! Biết, Trần Nguyệt Mai sửng sốt một chút rất nhanh phản ứng, gương mặt tao mị sắc dục đem mặt ngọc đầu càng thêm để sát vào lều vải lớn, đi đến một cái thập phần tới gần vị trí hơi hơi ngang mặt ngọc. Nàng xem qua rất nhiều có quan hệ với Lâm Thần cùng khuê mật tình yêu ghi hình, bên trong đại bộ phận đều sẽ bị Lâm Thần đại côn thịt quất mặt dâm uế phía dưới tiện tràn diện, đối với lần này nàng hết sức quen thuộc hơn nữa cũng không kháng cự loại này bị nhục nhã hạ tiện ngoạn pháp. Ngược lại nội tâm có một chút mong chờ. Tần Một Dao cũng thấu quá đầu tại khuê mật bên cạnh, tay ngọc theo con tráng kiện đùi một đường vuốt ve thượng quần lót một bên quần lót, ý bảo một chút khuê mật cười quyến rũ nói, đến Nguyệt Mai. Cùng một chỗ cấp bảo bối cởi quần lót làm hắn đại côn thịt hung hăng quất hai chúng ta lẳng lơ tiện mặt tân, Trần Nguyệt Mai cũng duỗi tay tóm lấy một khắc nghiêng quần lót, cùng khuê mật nhìn nhau giống nhau đồng thời nổi lên nữ mị cười phóng đãng. Đồng thời hai tay dùng sức nắm quần lót hướng xuống xé ra. Ba, ba, tùy theo quần lót bị cởi xuống bên trong to dài đại côn thịt chớp mắt trở nên cứng rắn thẳng băng theo hai cái mỹ thuộc phụ sắc khí xinh đẹp mặt ngọc ở giữa vung vẫy đi ra. Trải qua Lâm Thần địch khống tại các nàng ngẩng lên ngấy trượt mặt ngọc thượng riêng phần mình quất đánh một chút. Lâm Thần đợi các nàng đem quần của mình quần lót cởi xuống về sau, cũng đem trên người quần áo cởi xuống vứt xuống một bên. Nhìn trước người dưới hông hai cái xinh đẹp thuộc phụ lẳng lơ. Một cái tay lớn chụp vào Trần Nguyệt Mai đầu đem nàng nhẹ đè nén xuống, một bên vuốt ve đen như mực nhu thuận nồng đậm mái tóc một bên đem to dài cứng rắn đại côn thịt đáp đặt ở Trần Nguyệt Mai xinh đẹp mặt ngọc phía trên. Nhẹ nhàng ưỡn eo cọ động mấy phía dưới trêu đùa, Nguyệt Mai bảo bối, lão công côn thịt lớn không lớn. Thích hay không thích? Đại. Hí khà dết dết hí dết dết dết. Thật lớn. Rất thích. Hí khà dết dết hí dết dết dết. Yêu thích lão công đại côn thịt. Trần Nguyệt Mai bị rút ra một đạo đỏ ửng to dài côn ấn mặt ngọc truyền đi ra cảm thấy đau đớn tại động dục trạng thái cùng nhục dục không khí hạ không ngừng yếu bớt cho đến chuyển biến thành tê dại đau đớn cảm giác sảng khoái. Tại Lâm Thần tán tỉnh cùng cường đại giống được tính khí dưới ảnh hưởng, mộ cường giống cái bản năng không ngừng theo bên trong nội tâm hiện ra. Không có một chút do dự kêu la vốn nên chỉ có chính mình hợp pháp trượng phu mới có thể hưởng thụ đến vô cùng thân thiết xưng hô. Tuy rằng xem qua rất nhiều Lâm Thần ghi hình tự nhận vì đã vô cùng giải Lâm Thần thân thể mỗi một chỗ chi tiết, nhưng khi to dài đại côn thịt chính chính xuất hiện tại trước mặt thời điểm vẫn là cùng chính mình khác tao khuê mật giống nhau bị chấn động đến. Quả nhiên hiện thực cùng ghi hình hoàn toàn khác nhau. Trần Nguyệt Mai cảm nhận mũi mặt ngọc thượng to dài đại côn thịt truyền đến nóng bỏng lửa nóng xúc cảm, tỏa ra trung nồng đậm mị ý dục vọng mộng nước mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm gần trong gang tấc tráng kiện đại côn thịt. Cơ hồ có thể bao trùm ở chính mình một nửa mặt ngọc độ thô, mắt đẹp tầm nhìn đều bị che cản một bộ phận. Mỏng nước mắt đẹp cao thấp nhìn quét ở giữa chỉ có thể nhìn thấy cái này to dài đại côn thịt kia che kín từng cây một rõ ràng rắc rối phức tạp chính đang nhẹ nhàng nhảy lên kiên cường dẻo dai gân xanh mạch máu. Mặt ngọc dán vào nóng bỏng đại côn thịt cầm đều còn không có đụng tới gốc rễ vẫn như cũ nhìn không thấy cái kia vượt qua đỉnh đầu của mình to lớn đại quy đầu. Này ý vị này cùng đại côn thịt so chính mình mặt ngọc còn muốn trưởng. Không chỉ có như thế, còn có tùy theo đại côn thịt bị phóng thích ra, một cổ cực kỳ đặc hơn giống được khí tức tính khí mùi vị cũng phát tán ra, liên tục không ngừng hướng đến chính mình hô hấp mũi ngọc cùng khẽ nhếch miệng nhỏ chui vào. quá mức nồng đậm mê người mùi vị thẳng hướng đầu của nàng chỗ sâu làm nàng có chút mộng lăng. Nhưng Tiểu Ngọc mũi lại thuận theo giống cái giống cường đại giống được A-dua bản năng liên tục không ngừng dùng sức hút ngửi, hình như muốn đem những cái này mùi vị toàn bộ hút vào thân thể của chính mình bên trong. Nàng có thể cảm giác được quần lót của mình đã bị động dục huyệt dâm dâm thủy nhiễm được ướt đẫm. Ngay tại Trần Nguyệt Mai si mê chấn động đại côn thịt thời điểm, một bên Tần Mộc Dao lại lần nữa nhìn thấy Âu Yếm con cự căng sắc mặt càng thêm hồng nhuận, thần sắc càng thêm sắc khí. Cất chứa sóng sóng thủy ý mắt đẹp bên trong nổi lên ra từng mảnh một chiều sâu động dục đặc hữu màu hồng phấn vụ, đưa ra phấn nộn dâm lưỡi liếm liếm miệng anh đào về sau, duỗi tay sờ hướng con to dài cứng rắn đại côn thịt. Đem nó nén tại khuê mật hai má phía trên làm khuê mật cảm thụ được càng rõ ràng hơn. Đồng thời tại phía trên nắm chặt đại côn thịt tuốt chuyển động, cảm nhận đại côn thịt nóng bỏng cùng gân xanh mạch máu mặt ngoài xúc cảm, Loan khóe miệng cười phóng đãng nói. Nguyệt Mai bảo bối cự căng đại côn thịt nhưng là toàn bộ thế giới lợi hại nhất nha. Chỉ có bảo bối đại côn thịt mới có thể thỏa mãn chúng ta những cái này cực phẩm tao nữ nhân, ngươi tốt nhớ kỹ đâu, sau khi nói xong lại đem con đại côn thịt lấy ra khuê mật gò má. Hai tay nắm chặt tráng kiện thân gậy một bên tuốt một bên nâng lên đầu quyến rũ sắc khí nhìn con cười phóng đãng nói. Là thời điểm ăn bữa tối nha. Tiếp lấy đem hồng nhạt miệng anh đào mở rộng đến cực hạn thấu quá đầu ngậm lấy con to lớn nấm quy đầu. Tùy theo quy đầu xâm nhập trương đến cực hạn miệng anh đào một trận dâm phi vạn vẹo đột phá cực hạn, xinh đẹp bờ môi bị trở nên một trận kéo dài, thẳng đến đại côn thịt tiến vào yết hầu thực quản sâu yết hầu, môi đụng tới con dài thắp đen nhánh lông mu đại côn thịt gốc rễ. Trần Nguyệt Mai nhìn khuê mật ao quai hàm cấp con loạn luân sâu yết hầu bú liếm hình thành bộ kia phía dưới lưu sắc khí bạch tuột trá tinh bú liếm mặt ngựa, vừa nhìn về phía khuê mật nâng lên một đạo thô to côn ấn yết hầu. Nhịn không được nuốt xuống vài cái nước miếng. Loại này người bình thường không thể làm được, khó có thể tưởng tượng tình dục bú liếm nàng tại trong ghi, hình đã gặp vô số bên, không biết khuê mật là làm sao bây giờ đến, làm nàng rất là hâm mộ. Loại này bú liếm nhất định sẽ làm cho lâm thần rất sảng khoái a. Mỹ thuật phụ người vợ đã nghĩ như thế nào mới có thể làm tình nhân càng thêm hưởng thụ thư thái. Lâm thần nhìn đến Trần Nguyệt Mai mắt thèm nuốt nước miếng sắc khí mị dạng nhịn không được lộ ra một chút ý cười, một tay nắm tao mẹ đầu dùng sức đem to dài đại côn thịt theo tao mẹ miệng dâm dùng sức hút mút triền miên yết hầu trong miệng ra bên ngoài rút ra. Tay kia thì nắm dính đầy dính trượt nước bọt đại côn thịt gốc rễ đem to dài cứng rắn đại côn thịt dùng sức quất vào tao mẹ một bên khác không có côn thịt ấn tao trên mặt nhẹ giọng cười mắng, lăng lơ mẹ. Chỉ có biết ăn thôi côn thịt. Tuy rằng mẹ cực phẩm trá tinh miệng huyệt làm đại côn thịt thập phần sảng khoái, nhưng dù sao đêm nay nhân vật chính cũng không là mẹ. A à, thật thoải mái. Tao mẹ nhịn rất lâu rồi thôi nhất thời không nhịn được, bảo bối không nên tức giận nha. Hai bên nộn trượt hai má đều ấn có một đạo đỏ ửng to dài côn thịt côn ấn. Tần Mộc Dao nói nữ mị phóng túng kiều dâm ngữ hướng chính mình thân nhi tử làm nũng, bị dạy dỗ thật lâu sau chịu ngược đãi nghiện làm nàng đối với loại này tình thú côn thịt quất mặt ngoạn pháp chỉ cảm thấy vô tận sung sướng thoải mái. Đồng thời nàng cũng không có quên khuê mật Trần Nguyệt Mai mới là đêm nay trọng yếu nữ nhân vật chính, nội tâm hết sức áp chế muốn cùng con triền miên đói khát sắc dục tâm lý, quay đầu nhìn về phía một bên khuê mật cười phóng đãng nói. Nguyệt Mai ngươi muốn ăn đại côn thịt thôi ăn thật ngon nha. A à, Trần Nguyệt Mai nhìn về phía trước mắt to dài đại côn thịt, dính đầy khuê mật thơm ngọt nước bọt đại côn thịt giống như vẽ loạn thượng một tầng dính thủy y. Tại ngọn đèn chiếu xạ phụ trợ dưới có một chút phản quang lóng lánh, nhìn càng thêm uy vũ hùng tráng. Lâm thần nhìn đến Trần Nguyệt Mai lại nhịn không được nuốt nước miếng bại lộ miệng nàng tham muốn thưởng thức chính mình đại côn thịt rõ ràng biểu hiện cười cười. Vừa nhìn về phía cái này bên ngoài là lãnh diễm tổng giám đốc ở trước mặt mình là tao khí vưu vật xinh đẹp tao mẹ, trong lòng tràn ngập sung sướng cảm giác thỏa mãn. Vỗ nhẹ tao mẹ đầu cười nói, lăng lơ mẹ, cấp con liếm địa phương khác. Nguyệt Mai bảo bối ngươi đến cấp lão công liếm côn thịt. Có Trần Nhã Tĩnh cùng Vương Tuyết như hai cái chủ động cấp chính mình đưa ép kinh nghiệm, lâm thần đối với những cái này chưa thỏa mãn dục vọng tao thuộc phụ cũng có một chút giải nhận thức. Lúc này tình yêu trước mặt cũng ít một chút tại ban ngày cùng Trần Nguyệt Mai du ngoạn ôn nhu, nhiều hơn một chút bá đạo. Nghe được con mệnh lệnh Tần Mộc Dao mắt đẹp nhìn mấy lần con dưới hông kia đầy đặn no đủ tiểu tây dưa âm nang. Suy tư mấy giây sau vẫn là nhúc nhích thân thể yêu kiều đi đến con phía sau đem tuyệt sắc quyến rũ mặt ngọc vùi vào con mông câu đưa lấy ướt át dâm lưỡi liếm láp khởi lỗ đích cấp con làm lên cực kỳ sảng khoái khác loại độc long toản. Nhường ra vị trí cấp khuê mật càng nhiều phát huy không gian. Mà Trần Nguyệt Mai hoạt động thân thể yêu kiều đi đến lâm thần chính phía trước nắm thêm vài lần nhắm thẳng vào chính mình mặt ngọc to lớn đại quy đầu, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm thần. Cùng du ngoạn khi bày ra ôn nhu tương phản bá đạo khí tức làm Trần Nguyệt Mai nhất thời có chút ngây ngốc, bất kể là ôn nhu vẫn là bá đạo nàng đều quá yêu thích. Lại tăng thêm nhìn đến lâm thần trần trụi cường kiện hoàng mỹ thân hình phát tán ra cường đại giống đực khí chất khí tức vô hình trung ảnh hưởng chính mình thân thể vì giống cái muốn nghĩ cường đại giống đực nữ phục giống cái bản năng. Làm nàng cảm giác cả người như nhũng ra nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên. Đầy mặt động dục ửng hồng quyến rũ âm thanh nói, lão công nhân gia chưa thử qua bú liếm liếm côn thịt, không giống một dao lợi hại như vậy. Ngươi bỏ qua cho Nga, sau khi nói xong liếm liếm nhuận nộn môi, tiếp lên đầu hôn môi phía trên trước to lớn nấm quy đầu, dựa theo tính khí trong ghi hình học được võ mồm bú liếm tri thức có chút loạn xạ hôn môi cùng vận dụng mềm mại ẩm ướt lưỡi liếm gây xích mích lên. Trần Nguyệt Mai cũng là chưa thỏa mãn dục vọng đói khát rất lâu dâm đã người vợ thuộc phụ. Ban ngày chơi đùa thời điểm sắc dục vọng đều bị áp chế xuống, bây giờ đang ở sắc không khí phía dưới một cách tự nhiên bùng nổ phóng thích ra. Thậm chí bởi vì tích lũy quá lâu nguyên nhân dâm đảng trình độ so Trần Nhã Tĩnh cùng Vương Tuyết Như đều càng nặng một chút. Nàng vốn chính là biết ôm lấy cấp lâm thần đưa ép bị thao ý tưởng tới gặp lâm thần ước hội, nếu ban ngày tại quán cà phê thời điểm lâm thần trực tiếp kéo nàng tử điếm tính giao bắn pháo nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Nhiều nhất chính là muốn cự tuyệt lại như mời chào chống cự rụt rè một phen khiến cho lâm thần muốn làm gì thì làm. Nhưng cả ngày hôm nay hài lòng sung sướng du ngoạn cùng lâm thần càng thêm cho nhau hiểu rõ càng thêm yêu thích, nàng rụt rè khẩn trương sớm tùy theo cảm tình tăng lên mà tan thành mây khói. Theo tiếng vào cửa phòng khoảnh khắc kia khởi nàng liền nghĩ mong chờ bị lâm thần dâm ngoạn, muốn lâm thần cảm giác điệp nàng chinh phục nàng. Hưởng thụ cái loại này đủ để cho nữ nhân trầm mê nữ phục trình độ cực cao tình yêu khoái cảm. Lâm thần vuốt ve Trần Nguyệt Mai đầu hưởng thụ nàng kia mềm dẻo xinh đẹp bờ môi mềm mại lưỡi trúc trắc bú liếm liếm láp mang tới khoái cảm, tuy rằng hoàn toàn không sánh được mẹ cái loại này cực phẩm sâu yết hầu trá tinh bú liếm mang đến trình độ cực cao sung sướng cảm giác sảng khoái. Nhưng này loại nội tâm hiện ra làm người khác người yêu mỹ thuộc phụ người vợ cấp chính mình bú liếm chinh phục cảm giác ưu việt vẫn là hết sức kích thích sung sướng. Đồng thời tao mẹ còn tại phía sau mình dùng dâm lưỡi siêu cường võ mồm kỹ xảo cấp chính mình liếm lỗ đít độc long toản. Các loại sảng khoái khoái cảm đủ để đền bù trút các bú liếm đại côn thịt khuyết thiếu sung sướng cảm giác sảng khoái. Lâm thần như là tại vuốt ve sủng vật cẩu bình thường vuốt ve Trần Nguyệt Mai đầu bắt đầu chỉ huy dạy bảo khởi nàng đủ loại phi khẩu giao liếm côn thịt kỹ xảo. Đồng thời đem to dài cứng rắn đại côn thịt vận dụng tính khí khống chế năng lực rút nhỏ vài vòng làm nàng bú liếm càng thêm dễ dàng. Trần Nguyệt Mai híp lấy mộng nước mê ly mắt đẹp một bộ si mê nữ mị dạng nghe lâm thần dạy bảo đem mềm mại không có xương vậy trắng nõn tay không cầm chặt cho dù rút nhỏ vẫn như cũ không thể một tay chưởng khống lửa nóng to dài đại côn thịt thân gậy dùng sức tuốt khế lấy. Hai miếng ướt át môi mỏng tại to lớn quy đầu cùng đại côn thịt thân gậy các nơi mân động hút mút, miệng mềm mại lưỡi cũng chiếu theo lâm thần nói phương pháp xử lý tùy theo liên tục không ngừng quét làm liếm láp quấn quanh khiêu khích. Cấp nam nhân mang đến lớn hơn nữa mãnh liệt hơn khoái cảm đồng thời võ mồm kỹ xảo cũng rất nhanh tăng lên. Tần một dao cấp con liếm láp gây xích mích một hồi lỗ đít sau cảm thấy có chút không thích ứng, ngược lại theo con dưới hông giống như chó mẹ bò xuyên qua. Đẩy đà nhục cảm nữ thịt thân thể yêu kiều nhẹ nhàng đem khuê mật đẩy ra một chút tìm được thích hợp vị trí sau mở ra tao miệng ngậm con no đủ âm nang một viên đầy đặn trứng ngỗng lớn nhỏ hòn giái dùng sức hút lên. Đồng thời ướt át dâm lưỡi tại âm nang da nếp gấp phía trên qua lại quét làm. Lâm thần híp mắt gương mặt sảng khoái hưởng thụ dưới hông hai cái cực phẩm lẳng lơ mỹ thuộc phụ bú liếm hầu hạ mang đến tâm lý cùng thân thể song trọng khoái cảm, tích lũy xuất tinh cảm chậm rãi đi đến sắp sửa phóng ra phiệt giá trị. Lâm thần cũng không có cố ý nhẫn nại xuất tinh cảm giác, hắn nghĩ nhanh hơn chinh phục Trần Nguyệt Mai làm nàng nhanh hơn được đến nữ thần hệ thống cường hóa đến lúc đó cũng có thể chơi được thoải mái hơn. Vỗ nhẹ Trần Nguyệt Mai đầu mang theo sung sướng giọng điệu khẽ cười nói, hai cái đại lẳng lơ. Lại bán lực điểm. Lão công nhanh muốn bắn. Đút cho các ngươi ăn bữa tối. Nghe được người yêu sắp sửa xuất tinh nhắc nhở, hai cái dâm đảng mỹ thuộc phụ cũng có ra sức, các loại hút mút ngậm lấy quấn lên to dài đại côn thịt cùng âm nang hòn giái. Trong phòng nhất thời vang lên càng thêm rõ ràng sáng ngời bú liếm côn thịt nước bọc dính chen chật chật thử lưu tiếng. Tần Mục Dao cảm nhận đến trong miệng chứa hút ở đầy đặn âm nang hòn giái đột nhiên một trận mãnh liệt nhúc nhích co lại, biết con muốn xuất tinh. Liền vội vàng duỗi khởi tay ngọc vuốt ve xoa nắng thượng một viên khác đáp cọ tại chính mình ngấy trượt mặt ngọc thượng hòn giái. Trần Nguyệt Mai cũng cảm nhận đến trong tay bờ môi thượng to dài đại côn thịt phồng lên cùng kiên cường dẻo dai gân xanh mạch máu nhảy lên, ý thức được cái gì. Rất nhanh hoạt động đầu lớn lên tao miệng hết sức ngậm hơn nửa đoạn to lớn nấm quy đầu, trở nên có chút linh động không còn ngốc nhuyễn, lưỡi rất nhanh tại đỉnh quy đầu lỗ tiểu cái khe cùng trong lỗ đái thượng lung tung quét làm khiêu khích. A. Bắn. Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, song tay đè chặt Trần Nguyệt Mai đầu hướng đến côn thịt của mình thượng nén, to lớn đại quy đầu đem Trần Nguyệt Mai môi mỏng banh ra đến cực hạn càng thêm xâm nhập một chút khoang miệng. Từng cổ nồng đậm nóng bỏng tinh dịch theo no đủ âm nang một đường vận chuyển đến lỗ tiểu cái khe ở ấm áp ướt át miệng bên trong nổ bắn ra. Sền sệt dính dính tinh đặc mãnh liệt bắn nhanh lập tức đem Trần Nguyệt Mai quét làm lỗ tiểu cái khe nhuyễn lưỡi giải khai đến một bên. Phun đánh vào mềm mại cổ họng phía trên. Trần Nguyệt Mai bản năng lăn lộn mấy phía dưới ít hầu nuốt xuống vài hớp tinh đặc, nhưng cuối cùng lần thứ nhất miệng bạo nuốt tinh, căn bản thích ứng chống cự không được, Lâm Thần giống như cao áp súng bắn nước bình thường bắn nhanh. Chính là trong nháy mắt ở giữa Trần Nguyệt Mai đã bị tinh đặc bắn đầy miệng, hai bên mặt hồng hào quai hàm tựa như tàn mãng linh xà bẫy tham ăn sóc bình thường phồng lên. Nhưng bị Lâm Thần ấn đầu căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rung nhẹ thừa nhận kia phồng lên không khỏe vì cảm thấy đau đớn. Lâm Thần cũng biết nàng khó chịu, đem Trần Nguyệt Mai miệng khoang miệng bắn đầy tinh đặc sau rút ra to lớn đại quy đầu hướng về nàng thế nào hồng nhuận xinh đẹp thuộc phụ mặt ngọc tiếp tục phun ra. Dưới hông tao mẹ Tần Một Dao nhìn đến khuê mật bị bắn đầy miệng tinh dịch sau rất nhanh phun ra trong miệng nhúc nhích âm nang hòn giái. Rất nhanh đem tuyệt sắc ngọc mặt dán vào khuê mật hai má bên cạnh mở rộng miệng anh đào chuẩn bị nghênh tiếp con mỹ vị rót tinh nhan bắn, đồng thời cặp kia nộn trượt tiểu tay không liên tục không ngừng vuốt ve vân ve làm đùa đầy đặn tiểu tay dưa âm nang hòn giái. Muốn cho người yêu con bắn ra càng nhiều thoải mái hơn. Lâm Thần đem Trần Nguyệt Mai nhan bắn phủ kín một tầng dày đặc tinh dịch mặt màn sau đem còn tại phun ra to dài đại côn thịt lập tức cắm vào tao mẹ miệng anh đào bên trong. Phá mở chặt khít non mềm ít hầu sâu ít hầu tiến vào thực quản hướng về bên trong dạ dày túi bắn nhanh nồng đậm tinh dịch, cảm nhận ít hầu thực quản bản năng nuốt nhúc nhích ép cùng tay ngọc vuốt ve vân ve âm nang hòn giái trình độ cực cao khoái cảm nổ bắn ra càng nhiều tinh dịch. Thẳng đến thực quản cùng dạ dày hấp thu thu nạp tốc độ đuổi không kịp rót bắn xung kích sau chậm rãi rút ra đại côn thịt, đem dư thừa tinh dịch phun ra đến tao mẹ sớm chuẩn bị tốt ngẩng lên nhắm mắt tao dâm trên mặt. Hô. Lâm Thần sảng khoái sung sướng nổ bắn ra hoàng tinh đặc hô miệng nhiệt khí, lui về phía sau một chút ngồi vào mềm mại giường lớn cuối giường nhìn lên trước người hai cái bị chính mình miệng bạo nhan bắn đến trong miệng chứa mãn tinh dịch, xinh đẹp quyến rũ mặt ngọc hoàn toàn bị một tầng dày đặc tinh dịch bao trùm bọc lại. Liền khéo léo lỗ mũi đều bị tinh đặc ngăn chặn tao thuộc phụ người vợ. Bởi vì tại xuất tinh khi bị mụ mụ tay ngọc khiêu khích âm nang hòn giái, lần này tinh đặc nổ bắn ra so bình thường nhiều một chút. Mà bị con người yêu miệng bạo nhan bắn Tần Một Dao cùng Trần Nguyệt Mai ngang đầu mở rộng bị trắng đục tinh dịch rót đầy tao miệng. Tuy rằng bị tinh đặc bao trùm nhìn không ra các nàng lúc này tao mị tiện dạng, nhưng thông qua các nàng không ngừng giật giật run rẩy đẩy đà thân thể yêu kiều có thể nhìn ra được các nàng lúc này chính thừa nhận hưởng thụ mãnh liệt bực nào khoái cảm. Hai người nguyên bản quỳ tư đều bị khoái cảm xung kích được cả người như nhũng ra biến thành lấy con vịt tọa tư thế ngồi ở trên thảm lông. Trần Nguyệt Mai vẫn là lần thứ nhất bị miệng nam nhân bạo nhan bắn, lần thứ nhất liền bị loại này siêu lượng tinh đặc tưới. Thân thể yêu kiều một mực run rẩy hạ thân thuần trắng váy thượng bị cao trào chảy ra dâm thủy dính nhiễm ra một đóa đóa màu sẫm hoa mai thủy ấn. Nàng lúc này đầu óc chỉ còn lại có sung sướng khoái cảm cùng với đối với cường đại giống được bản năng nữ phục. Mũi bị ngăn chặn ngạt thở cảm giác làm nàng cả người đều trở nên càng thêm mẫn cảm. Mặt ngọc thượng ít hầu miệng còn có gáy ngọc cùng trắng nõn xương quai xanh bộ ngực, mỗi một chỗ có dính tinh đặc làn da bộ vị đều hướng toàn bộ thân thể yêu kiều đầu truyền khuếch tán, cái loại này bị siêu cường sinh lực tinh dịch gặm nhắm du động mang đến nóng bỏng lại tê tê dại dại khoái cảm. Quá độ thoải mái sung sướng khoái cảm làm nàng thăng không dậy nổi một tia muốn phản kháng tư tưởng, thậm chí bị thích choáng váng đầu óc bên trong sinh ra một mực cứ như vậy khoái chết cũng không quan hệ ý tưởng. Mà Tần Mục Dao biểu hiện so Trần Nguyệt Mai càng thêm không chịu nổi. Đẩy đà nhục cảm thân thể yêu kiều không ngừng giật giật run rẩy, dưới người váy cùng thảm lông đã bị cao trào dâm thủy hoàn toàn nhuộm ướt, hơn nữa dấu vết còn tại liên tục không ngừng khuếch tán. Tuy rằng nàng trá tinh dâm lưỡi tao miệng đã đến B cấp cường hóa cải tạo, đã có thể bản năng cắn nuốt tinh dịch, không có lâm thần trợ giúp hoặc là mệnh lệnh dưới tình huống không hưởng thụ được ngạt thở cảm giác. Nhưng đã bị dạy dỗ thật lâu sau nàng đối với con sức chống cự cơ hồ không có. Lại tăng thêm là tinh nghiện chuyển hóa mà tới nhanh cảm giác. Càng làm cho nàng thích đến không thua gì bị con bạo thao mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Hậu cung các nữ nhân tuy rằng càng thêm nhẫn nhịn rất nhiều, kia cũng chỉ là theo vì thân thể của các nàng cùng thần trí được đến rất lớn tăng mạnh. Cũng không phải là bởi vì các nàng bị thao hoặc là khắc tình yêu trò chơi sinh ra nại thụ độ do đó khoái cảm giảm bớt. Ngược lại bị lâm thần ngoạn các nàng số lần càng nhiều thao số lần càng nhiều các nàng được đến khoái cảm cũng tại không ngừng tăng lên. Lâm thần cho các nàng khoái cảm sớm vượt qua nhân loại bình thường có thể thừa nhận phạm vi. Nếu để cho đã từng chưa từng cường hóa quá Tần Mục Dao hưởng thụ đến bây giờ loại này trình độ cực cao khoái cảm xác suất lớn sẽ bị trực tiếp thích ngốc luôn vì một đầu không có tư tưởng chỉ biết là giống con A-dua khác cầu khoái cảm dâm thú cái. Lâm thần nhìn các nàng cảm giác không sai biệt lắm sau cười cười, duỗi tay đem Trần Nguyệt Mai khéo léo lỗ mũi sền sệt dính dính tinh đặc xóa sạch mở, làm nàng một lần nữa được đến hô hấp năng lực, sau đó thuần thục trợ giúp nàng càng thêm dễ dàng nhanh chóng nuốt uống trong miệng tinh đặc. Trong chốc lát về sau, có thể tự chủ bản năng nuốt uống tinh dịch Tần Mục Dao dẫn đầu đem rót đầy miệng sền sệt dính dính tinh dịch nuốt uống xong, nâng nộn ngọc tiểu tay không đem mặt ngọc thượng dày đặt tinh dịch mặt màng rất nhanh vẽ loạn cướp đoạt tiếng tao trong miệng hút mút nuốt trọn. Đem đại bộ phận đều sau khi cướp đoạt xong mở cặp kia đã khắc ấn lên hồng phấn tình yêu hình dáng mọng nước quyến rũ mắt đẹp, tràn ngập tình yêu sắc dục nhìn con trai ruột, rất nhanh bổ nhào con trong lòng ôm chặt hắn lửa nóng thân thể cường tráng. Tại miệng của hắn phía trên hung hăng hôn một cái, trên mặt lộ ra một cái thập phần sắc khí hạ lưu dâm tiện cười phóng đãng. Lâm thần một tay ôm mẹ đẩy đà nhục cảm thân thể yêu kiều cũng hôn nàng một ngụm, tay kia thì tiếp tục trợ giúp Trần Nguyệt Mai cướp đoạt. Xử lý trên mặt. Dày đặc tinh dịch. Tần Mục Dao khép lại tất chân chân hướng nội ngồi ở con thật to mở ra một đầu tráng kiện trên bắp đùi, đem mái tóc đầu dựa vào tại con gáy loan trên vai. Nhìn còn đắm chìm trong nuốt tinh nhan bắn khoái cảm khuê mật. Cũng đưa ra một cái nhỏ tay không cùng con cùng một chỗ tại tinh dịch của nàng mặt màng tao trên mặt vẽ loạn cướp đoạt, trợ giúp khuê mật nhanh hơn cắn nuốt tinh dịch. Theo bị thích choáng váng tinh dịch gặm nhắm khoái cảm lấy lại tinh thần Trần Nguyệt Mai cảm giác được một lớn một nhỏ hai tay tại chính mình gương mặt các nơi vuốt ve hoạt động. Muốn mở to mắt nhưng mi mắt vẫn như cũ bao trùm một tầng dày đặc lửa nóng chất lỏng, đơn giản không lộn xộn nữa. Lấy con vịt tọa phương thức ngồi ở có dính chính mình dâm thủy thảm lông phía trên, cánh tay ngọc hai tay phóng ấn ở trước người đem đầu ngang được càng thêm nhếch lên đưa lấy vòng eo làm cho các nàng cấp chính mình càng thêm dễ dàng cạo hoặc tinh mặt. Mỗi khi kia hai cái lớn nhỏ tay cạo xuống một đống tinh dịch khi Trần Nguyệt Mai liền nhẹ suốt mềm mại lưỡi chờ đợi bọn hắn đầu uy, bất kể là lâm thần vẫn là khuê mật ngón tay, đều hung hăng hút mút liếm sạch mới nhẹ thở đi ra. Đợi đem nàng tao trên mặt trắng đục tinh dịch đều cướp đoạt sau khi cắn nuốt xong, Trần Nguyệt Mai mở mắt đẹp gương mặt si mê ái mộ nhìn cái này ở trước người ôm thân sinh mẹ cường đại nam nhân. Trần Nguyệt Mai trong mắt lâm thần tại ngọn đèn chiếu xuống từ nhỏ hướng lên nhìn càng thêm uy mãnh khí phách dọa người. Cổ kia đối với đói khát nữ nhân có trí mạng lực hấp dẫn cường tráng hoàng mỹ thân hình nhìn càng thêm hùng tráng cường đại, còn có bộ kia thập phần anh tuấn đẹp trai gương mặt cười nhạt nhìn chính mình. Lại phối hợp thượng cực phẩm mỹ thuộc phụ người vợ Tần Mục Dao gương mặt quấn quýt si mê ái dục ngồi ở nam nhân một đầu tráng kiện trên bắp đùi. Như là bị hoàn toàn thu phục nữ mỹ thiếu nữ xinh đẹp bình thường đem nam nhân vốn là thập phần cường đại giống được mỹ lực lại kích phát phụ trợ hơn mấy cấp độ. Điều này làm cho Trần Nguyệt Mai cảm giác chính mình huyệt dâm càng thêm ngứa ngáy. Chảy ra càng nhiều động dục dâm thủy. Nàng cảm giác lâm thần giống như là cổ đại đế vương giống như... Cả người tràn ngập trí mạng uy vũ khí phách, chính mình thì như là hắn bị hắn bắt được, không thể trốn thoát con mồi hoặc là tù binh. Nội tâm không sinh được một tiếng phản kháng chống cự cảm xúc ý tưởng, chính mình nên tại loại này cường đại giống được trước mặt nữ phục trở thành hắn đặc biệt chiến lợi phẩm. Lâm Thần cùng Tần Một Dao mẹ con nhìn Trần Nguyệt Mai càng ngày càng nữ mị ái mộ sùng bái dâm đãng dạng. Đối diện nhìn liếc nhìn một cái đồng thời cười. Tần Một Dao duỗi tay sờ lên khuê mật đầu vỗ nhẹ cười quyến rũ nói, Nguyệt Mai sừng sờ làm gì chứ? Trần Nguyệt Mai theo bên trong say mê lấy lại tinh thần, lộ ra một cái sắc khí tao mị nụ cười mắt đẹp lòe lòe tỏa sáng nhìn chăm chú Lâm Thần cười quyến rũ nói, đại côn thịt lão công rất đẹp trai thật là cường tráng uy mãnh đem nhân gia đều nhìn vào mê đâu. Tần Một Dao giọng nhẹ nhàng trêu đùa, kia Nguyệt Mai có thích ta hay không nhóm đại côn thịt bảo bối lão công à? Yêu thích yêu thích. Nguyệt Mai yêu chết đại côn thịt lão công rồi. Nhân gia cũng muốn làm đại côn thịt lão công nữ nhân. Trần Nguyệt Mai rất nhanh điểm cử động lấy đầu gương mặt nữ phục mị dạng cấp bách tiếng nói nội tâm chân thật khát vọng ý tưởng. Nàng bây giờ đang đứng ở cực độ động dục tính dục bùng nổ đói khát trạng thái, nội tâm không có một chút rụt rè che giấu ý tưởng. Chỉ có hướng nam nhân A Dua làm hắn càng thêm yêu thích chính mình bản năng phản ứng. Lâm Thần cùng Tần Một Dao nhìn Trần Nguyệt Mai nữ phục dâm đảng bộ dạng đều hết sức hài lòng, Tần Một Dao nắm con kiên đỉnh to dài đại côn thịt tại Trần Nguyệt Mai trước mặt lắc lư vài cái. Cười quyến rũ nói, đại lẳng lơ đừng phát mắc cỡ, không thấy được lão công côn thịt còn có tinh dịch sao? Cố ý lưu cho ngươi Nga nhanh chóng cấp lão công thanh lý sạch sẽ a. Đợi lát nữa còn muốn bắn pháo đâu, bắn pháo. Nghe thế cái dâm uế từ ngữ Trần Nguyệt Mai thân thể yêu kiều đột nhiên chấn động. Tầm nhìn theo Lâm Thần anh tuấn gương mặt chuyển đến căn kia to dài hùng vĩ cứng rắn đại côn thịt, cho dù bắn quá một lần vẫn như cũ thập phần kiên đỉnh không có chút nào mềm nhũn dấu hiệu. Đồng thời phía trên còn dính bám vào một chút vừa mới miệng bạo nhang bắn truyền lại trắng đục tinh dịch, nhìn càng thêm dâm phi uy mãnh. Trần Nguyệt Mai rất nhanh hưng phấn thấu quá đầu tại to dài đại côn thịt thượng loạn xạ hôn môi liếm lấy. Nghiêm túc thanh lý phía trên lưu lại tinh đặc. Nhất là to lớn nấm quy đầu càng là trọng điểm thanh lý khu vực, phía trên dính bám vào một tầng dày đặc tinh dịch tỏa ra nồng đậm mùi vị. Trần Nguyệt Mai hết sức đem miệng há đại lớn nhất ngậm nửa thanh quy đầu dùng sức hút mút cắn nuốt phía trên tinh đặc. Khéo léo mềm mại lưỡi tại lỗ tiểu cái khe chỗ gây xích mích quét qua quét lại muốn đem bên trong ống dẫn tinh lưu lại tinh dịch cũng hút ra. Nhẹ sau khi sửa sang xong có đưa ra ướt át mềm mại lưỡi tại quy đầu cùng lăng câu chỗ thượng quấn quanh đánh vòng tròn quét qua quét lại. Không buông tha bất kỳ cái gì một tia tinh dịch. Nguyên bản muốn cảm giác thanh lý xong đại côn thịt cùng Lâm Thần bắn pháo bị thao ý tưởng cũng theo đó quên mất, đại côn thịt cùng tinh đặc quá mức hấp dẫn nàng ăn ngon mỹ vị. Làm nàng không tự chủ được trầm mê đi vào. Mà Tần Một Dao nhìn đến khuê mật cấp con thanh lý đại côn thịt bộ dạng liếm liếm miệng anh đào một bộ chủy sàm bộ dạng lẳng lơ, bất quá nàng còn có lý trí không đi tranh đoạt. Con trai bảo bối tinh đặc có nghiện tính nàng là biết, nàng muốn cho lưu cấp khuê mật ăn nhiều điểm càng thêm nghiện, làm khuê mật đối với con càng thêm nữ phục. Duỗi tay ôm vòng ở con cổ, đem đầu gối một bên rắn chắc bả vai phía trên hung hăng hôn môi mút một ngụm con cổ. Quyến rũ âm thanh cười phóng đãng nói. Bảo bối càng ngày càng lợi hại đâu còn không có địch huyệt bắn pháo đã đem đại lãng lơ chơi được nữ phục sùng bái Nguyệt Mai hiện tại phỏng chừng yêu ngươi chết mất ahh. Trong phòng chỉ có bú liếm liếm côn thịt chật chật thử lưu tiếng cùng hơi hơi dồn dập tiếng thở gấp, Trần Nguyệt Mai dường như nghe đến khuê mật dâm ngữ cười phóng đãng, dùng sức sách vài hớp đại côn thịt tỏ vẻ đồng ý ý tưởng. Lâm Thần một tay vuốt ve Trần Nguyệt Mai đầu. Khác một cái tay lớn ôm mẹ mềm mại thịt eo một đường hướng lên vuốt ve cuối cùng bắt được một viên to mọng no đủ bạo nhũ cách quần áo áo ngực vuốt ve, nhẹ giọng cười nói, đó cũng là ít nhiều tao mẹ cho các nàng mê hoặc cám dỗ công lao. Ngươi mới là đại công thần Nga, Tần Một Dao nũng nịu rên rỉ một tiếng toàn bộ thân thể yêu kiều yếu đuối tại con trong lòng, lại thân một ngụm con cổ si miên quyến rũ âm thanh nói, mới không phải là đâu mẹ chính là lợi dụng bảo bối cường đại cám dỗ các nàng. Chính là tiểu công thần chính yếu vẫn là con trai bảo bối thật lợi hại rồi làm những cái này lẳng lơ dâm ô chủ động đưa ép cầu thao, bảo bối quả thực chính là chúng ta những cái này chưa thỏa mãn dục vọng dâm đảng dâm phụ thần minh cứu thế chủ đâu hì hì. Lâm Thần đối với tao mẹ A Dua sùng bái cuồng nhiệt rất là hưởng thụ, quay đầu hôn môi thượng tao mẹ miệng anh đào tại sự nhiệt tình của nàng đáp lại hạ hai đầu đầu lưỡi cùng với dính nhu nước bọt kịch liệt quấn quýt hút mút. Một phen hôn nồng nhiệt về sau, Lâm Thần tách ra miệng nhìn về phía trong quần trầm mê ở bú liếm liếm côn thịt Trần Nguyệt Mai, một cái tay lớn nắm nàng nồng đậm mái tóc đầu bắt buộc nàng nâng lên kết thúc bú liếm, khẽ cười nói, đại lãng lơ Nguyệt Mai. Lão công đại côn thịt cùng tinh dịch có ăn ngon hay không a? À? A. À. Bị kéo lên mái tóc, Trần Nguyệt Mai nhìn trước mắt sớm liếm láp hút mút, cảm giác chỉ để lại chính mình thơm ngọt nước bọt to dài đại côn thịt, liếm liếm ướt át môi mỏng một bộ chưa thỏa mãn bộ dạng lẳng lơ. Trắng nõn hai tay vuốt ve thượng chính mình lưu hữu tinh dịch dấu vết sáng bóng dính trượt mặt ngọc cùng thon dài gáy ngọc thượng yết hầu, nhìn về phía Lâm Thần ái mộ cười quyến rũ nói, ăn thật ngon. Lão công đại côn thịt cùng tinh đặc đều ăn thật ngon. Nguyệt Mai rất thích cảm giác đều phải nghiện đâu, nhân gia hiện tại xem như minh bạch mấy cái lẳng lơ nhóm vì sao như vậy tham lão công tinh dịch rồi. Không chỉ có siêu cấp ăn ngon, dày đặc dinh dính còn số lượng nhiều. Hơn nữa thật là lợi hại. Nhân gia hiện tại còn cảm giác trên mặt miệng ít hầu đầu óc đều tê tê dại dại, thật thoải mái, thật là ấm áp, đầu có chút choáng váng nhưng lại thực thanh tĩnh. Còn muốn tiếp tục ăn. Lâm Thần ý cười đầy mặt bán cúi người xuống ôm ở Trần Nguyệt Mai ngọc eo, một tay lấy nàng ôm lên ngồi vào chính mình một khắc đầu tráng kiện đùi phía trên. Ông nàng ngọc eo hôn một cái miệng của hắn cười nói, đại lãng lơ còn nuốt trôi ư, về sau hiểu được ngươi ăn. Tại Trần Nguyệt Mai đối diện Tần Mộc Dao cũng nở một nụ cười quyến rũ phụ họa, đúng rồi lão công lượng nhiều như vậy một pháo có thể chúng ta đây rót đầy uy được no mê mẩy. Lão đại tinh đặc lợi hại không? Chính là miệng bạo nhan bắn còn không phải là thoải mái nhất đâu á, đợi lát nữa đại côn thịt lão công chơi ngươi thời điểm cho ngươi mở cung nội bắn, đem tử cung ép rót đầy tinh đặc thời điểm mới là thoải mái nhất. Cam đoan cho ngươi thích đến mức lý trí ngất đi hắc hắc. Mở cung nội bắn. Trần Nguyệt Mai nhỏ tiếng lẩm bẩm dâm phi tình dục từ ngữ, thân thể yêu kiều co quắp vài cái, ngứa ngáy đói khát huyệt dâm bên trong chảy ra vài cổ dâm thủy xuyên qua ướt đẫm quần lót cùng thuần trắng váy lưu lạc đến Lâm Thần tráng kiện trên bắp đùi. Tâm lý hiện ra mãnh liệt hưng phấn mong chờ, nàng theo tình yêu trong ghi hình gặp qua khuê mật nhóm bị mở cung bạo thao nội bắn cảnh tượng. Khuê mật nhóm kia cực độ dâm đảng hạ lưu biểu hiện xem như khác loại, nói cho nàng bị mở cung nội bắn là đến cỡ nào thoải mái. Nàng đã sớm nghĩ trải nghiệm cái loại này bị địch lực cảm giác. Tần Mộc Dao tiếp tục cười quyến rũ nói, đúng nga, mở cung nội bắn. Bảo bối đại cung thịt dài như vậy lợi hại như vậy, muốn đẩy ra chúng ta tao tử cung bảo bảo phòng nhưng là thực nhẹ nhàng nha. Bảo bối đại quy đầu sẽ đem tử cung của chúng ta chống đỡ mãn đội lên biến hình. Đem huyệt dâm cùng tử cung đều biến thành đại côn thịt hình dạng, sau đó phun ra nóng bỏng tinh đặc đem tử cung rót đầy rót đại. Vừa mới bị bảo bối miệng bạo bắn nhanh lực đánh vào còn nhớ chứ? Nếu tinh đặc đánh tử cung trong kia có bao nhiêu thích nha hắc hắc. Trần Nguyệt Mai nghe Tần Mộc Dao miêu tả nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cặp đùi mượt mà gắt gao kẹp chặt một trận cọ sát. Trong lòng mong chờ động dục khát vọng chi ý càng thêm nồng nặc rất nhiều. Cúi đầu liếc mắt nhìn Lâm Thần căng kia kiên rất to dài đại côn thịt, vừa nhìn về phía Lâm Thần gương mặt ái dục mị ý cười quyến rũ nói, lão công ta cũng muốn bị đại côn thịt mở cung nội bắn. Nhanh chút nhân gia còn chuẩn bị một phần đại lễ vật cho ngươi đâu. Nga! Còn có lễ vật? Lễ vật gì à? Lâm Thần ngạc nhiên nhìn Trần Nguyệt Mai, nữ nhân cấp chính mình tặng quà đây coi như là có rất ít, hậu cung chúng nữ cũng biết hắn có hệ thống. Có thể xưng được lễ vật đồ vật ít lại càng ít. Trần Nguyệt Mai đầy mặt nụ cười lắc lắc đầu quyến rũ âm thanh nói. Không thể hiện tại nói cho ngươi bằng không sẽ không kinh ngạc vui mừng á. Đợi lát nữa bảo bối lão công sẽ biết, được rồi. Lâm Thần không có tiếp tục truy vấn. Ông mẹ bàn tay to dùng sức vuốt ve vân ve một chút tao mẹ mềm mại ăn no rất bảo mãn, giơ tay lên vỗ vỗ ngồi ở tráng kiện trên bắp đùi đầy đặn tròn trịa mông lớn. Tần Mộc Dao chớp mắt minh bạch con ý tứ, hôn hắn một ngụm hậu chủ động rời đi con ôm ấp ngồi vào chỗ bên cạnh thượng tỉnh tỉnh nhìn khuê mật cùng con dâm diễn. Lâm Thần một tay lấy trong lòng Trần Nguyệt Mai ôm lên xoay người đi đến giường lớn phía trên, đem Trần Nguyệt Mai phóng tới mềm mại giường lớn ngay chính giữa sau cuối người đặt ở nàng bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều trên người, cường tráng hai tay đặt tại Trần Nguyệt Mai đầu gối đầu hai bên. Trên mặt mang theo yêu thích vừa lòng nụ cười nhìn nàng xinh đẹp mặt ngọc. Bị Lâm Thần đè ở dưới người Trần Nguyệt Mai cũng ý thức biết kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì, không biết là bởi vì quá mức mong chờ kích động vẫn là khẩn trương thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rung nhẹ. Ngập nước mê ly mắt đẹp ngắm nhìn khuê mật Tần Mộc Dao, lại thâm sâu tình yêu mộ địa cùng Lâm Thần đối diện, cong lên mềm mại môi mỏng muốn hướng người yêu tác hôn. Lâm Thần cười cười, cúi đầu hôn môi thượng nàng yêu kiều môi. Đồng thời dọn ra một bàn tay sờ hướng nàng cao ngất rất kiều bộ ngực. đem thuần trắng sa chất một chữ bả vai áo váy theo bên trong áo ở giữa một đường hướng xuống xé rách mở. Một phen kịch liệt lưỡi hôn sau, Lâm Thần chậm rãi thẳng lên vòng eo nhẹ ngồi ở Trần Nguyệt Mai cặp đùi mượt mà phía trên. Một bên nhìn đến hai người kết thúc lưỡi hôn, Tần Mục Dao đi đến con bên người ôm cổ hắn hung hăng hôn một cái miệng của hắn, dịu dàng nói, bảo bối, ta đi trước tắm rửa sạch sẽ, các ngươi khỏe hảo ngoạn nga. Ân. Lâm Thần gật gật đầu liếc mắt nhìn mẹ đi hướng tắm rửa, ở giữa đẩy đà nhục cảm bóng dáng. Lại đem lực chú ý tập trung ở đêm nay nữ nhân vật chính Trần Nguyệt Mai trên người. Trải qua lưỡi hôn sau, Trần Nguyệt Mai lúc này đầy mặt động dục ửng hồng, hô hấp có chút dồn dập, thở gấp, ngập nước mê ly, mắt đẹp mong chờ đói khát nhìn chính mình. Trên người áo váy theo trung gian một đường bị xé mở đến bụng, lộ ra bên trong làm người ta dục vọng phun trào mê người đỏ ửng làn da, cùng mặt lấy nông cạn màu trắng ren hoa văn áo ngực bọc lấy vú to. Lâm Thần ánh mắt càng thêm lửa nóng một chút. Duỗi tay đem màu trắng ren hoa văn áo ngực trung ở giữa lôi kéo xé mở, bên trong ngạo nghễ vểnh lên no đủ vú to mất đi áo ngực trói chặt bao bọc sau nhảy bắn ra nhẹ nhàng lắc lư vài cái, tượng trưng nó tiềm tàng bắn mềm mại. Duỗi tay vuốt ve thượng vú to cảm nhận ngọc trượt làn da cùng nhuyễn miên no đủ cực phẩm xúc cảm, dùng sức nắm bóp mấy cái hình thành vài đạo dâm phi hình dạng về sau, hai tay bắt được kia hai khỏa sớm động dục cương lên nhận cứng trắng đầu vú. Chưa từng sinh dục cực nhỏ bị người khác trêu đùa hút mút đầu vú không có thoải mái nên có đen thui, mà là một mảnh tuổi năm tháng ăn mòn hồng nhạt sắc. Véo nhẹ lôi kéo dâm ngoạn mấy phía dưới chọc cho mỹ thuộc phụ người vợ phát ra vài tiếng kiều mị rên rỉ thở gấp. Lâm Thần hai tay lại thuận theo ngọc trượt làn da một đường hướng xuống vuốt ve thường thường tại điểm mẫn cảm phía trên nhẹ ấn vào, thẳng đến đụng đến mỹ thực da đại hùng xương hông thời điểm, hoạt động mấy phía dưới thân hình thay đổi tư thế. Đem nguyên bản nhẹ tọa tại dưới người mặt lấy nông cạn sáng bóng thịt băm ren cao đồng tất chân đẹp nắm lên tách ra tại chính mình thân thể bên cạnh hai bên thật to mở ra, đồng thời đem vừa mới vẫn chưa hoàn toàn xé mở thuần trắng áo váy đang vỡ ra. Lộ ra bên trong mặt lấy cùng áo ngực cùng kiểu cùng bộ màu trắng quần lót ren bộ phận sinh dục, khéo léo quần lót ren sớm bị mỹ thuộc phụ động dục huyệt dâm thủy nhiễm được ướt sũng. Lâm Thần hai tay tại nộn trượt cặp đùi mượt mà vuốt ve nắm bóp mấy cái sau sờ hướng khéo léo quần lót ren phía trên. Thuần thục xé rách rớt ra, đem mỹ thuộc phụ bảo thủ nhất bí ẩn vốn hẳn nên chỉ bị chính mình hợp pháp trượng phu nhìn đến huyệt dâm tính khí bại lộ tại dưới mắt. Tại Trần Nguyệt Mai dưới sự phối hợp đem rách nát quần lót gạt vứt xuống một bên. Hết sức kinh ngạc nhìn kia làm người ta sinh ra dục vọng mãnh liệt thần bí bộ vị. Di. Nguyệt Mai bảo bối ngươi là bạch hổ sao? Lâm Thần kinh ngạc nhìn trước mắt không có một chút lông mu trơn bóng no đủ mỹ thuộc phụ vùng mu. Duỗi tay tại phía trên phủ sờ vài cái, một mảnh trơn bóng vô cùng cũng không có thế lông mu lưu lại cộng lông đâm lỗ, cùng hậu cung ăn qua bạch hổ đang chúng nữ giống nhau như đúc. Ân Nguyệt Mai là trời sinh bạch hổ không có mau mau lão công thích không? Trần Nguyệt Mai kiều mị sung sướng nhìn Lâm Thần vuốt ve chính mình không có lông bạch hổ vùng mu bộ dáng. Nhìn đến Lâm Thần kinh ngạc vui mừng bộ dạng nội tâm tràn ngập vui sướng cao hứng chi tình. Nàng theo Lâm Thần cùng khuê mật tình yêu trong ghi hình sớm liền phát hiện. Vài cái khuê mật hạ thân đều không có mau mau. Nàng nhưng là biết bạch hổ nhưng là được coi là hy hữu đặc tính, bốn cái khuê mật ra một cái còn nói qua được đi. Nhưng tất cả cũng không có mau mau, vậy khẳng định là bởi vì Lâm Thần yêu thích mấy cái tao nữ nhân vì Lâm Thần mới biến thành như vậy. Tuy rằng không biết các nàng làm như thế nào đến, tiểu rùi bọ ghi hình sẽ đem chúng nữ làm thuốc có liên quan hệ thống hình ảnh mơ hồ cắt nối biên tập rơi, nhưng nàng biết Lâm Thần nhất định yêu thích. Yêu thích a? Lão công quá yêu thích. Đây là bảo bối nói lễ vật sao? Ha ha. Lâm Thần đầy mặt nụ cười cười to, như là vuốt ve giá trị liên thành tuyệt thế trân phẩm bình thường vuốt ve Trần Nguyệt Mai bạch hổ vùng mu. Tuy rằng đối với cho hắn mà nói chính là một viên bạch hổ đang có thể thực hiện chuyện dễ. Nhưng lần thứ nhất gặp được hàng thật giá thật bạch hổ vẫn để cho hắn rất là hài lòng kích động. Trần Nguyệt Mai lắc lắc đầu cười quyến rũ nói, không phải là nha. Đây chỉ là tiểu lễ vật tiểu kinh hỷ còn có càng thêm lớn lễ vật đâu. Lão công nhất định càng yêu thích nhanh chút thao Nguyệt Mai a Nguyệt Mai muốn không kịp đợi, ép rất ngứa, nga. Lâm Thần vừa lại kinh ngạc một chút. Tự nhiên còn có sau bạch hổ rất tốt đại lễ vật, điều này làm cho hắn càng thêm tò mò. Nhìn Trần Nguyệt Mai động dục dâm đãng đói khát bộ dáng cười cười, bàn tay to tại nàng kia giống như một cái tiểu mang đầu bạch hổ bánh bao huyệt thượng nhẹ nhàng vuốt ve, hơi lộ ra đầy đặn nhanh kẹp tại cùng một chỗ hình thành một đạo cẩn thận suy nghĩ đại môi mực hiện lên màu hồng nhạt bộ dáng. Vừa nhìn chỉ biết mỹ thuật phụ tính trải qua cũng không nhiều. Phía trên đã bị động dục ngấy trượt dâm thủy vẽ loạn thượng một tầng dính trượt sáng bóng. Lâm thần theo hệ thống bao bọc lấy ra sớm chuẩn bị tốt hồi xuân đan cùng bổ thủy đang đút tới Trần Nguyệt Mai miệng nhỏ bên trong. Trần Nguyệt Mai mới mặc kệ không quan tâm này hai viên thuốc là cái gì, chỉ cần là Lâm thần làm nàng ăn nàng liền ăn. Đợi Trần Nguyệt Mai ăn đang dược về sau, Lâm thần nghĩ nghĩ duỗi tay tại Trần Nguyệt Mai tùy ý trải giường ở giường lớn thượng nồng đậm mái tóc đuôi tóc chặn lại đến một ít thuốc mái tóc. Đem thu được hệ thống trong bao. Cùng kia mấy thuốc khác hậu cung nữ nhân bạch hổ khi bóc ra lông mu trưng bày thu thập tại cùng một chỗ. Đây chính là hắn thu thập chiến lợi phẩm, Trần Nguyệt Mai là trời sinh bạch hổ chỉ có thể dùng mái tóc thay thế. Theo sau hai tay nắm Trần Nguyệt Mai đẩy đà sáng bóng thịt băm chân đẹp thật to tách ra, nâng lấy cường tráng hổ eo dùng to lớn đại quy đầu chống đỡ bạch hổ bánh bao huyệt nghiền nát mấy phía dưới. Đem quy đầu bổ sung một tầng dính trượt dâm thủy sau đẩy ra nhanh kẹp đại môi mật tìm đúng huyệt dâm miệng chậm rãi đẩy vào đi vào. Hắn cũng rất tò mò thực muốn biết Trần Nguyệt Mai trời sinh bạch hổ cùng hậu cung chúng nữ ăn bạch hổ đang hình thành bạch hổ có cái gì khác biệt. Mà Trần Nguyệt Mai cảm nhận đến to lớn nắm quy đầu chính một chút tiến vào chính mình tượng trưng trinh tiết huyệt dâm nhịn không được hơi hơi nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Tuy rằng nàng lúc này động dục đói khát. Nhưng huyệt dâm lần thứ nhất đối mặt với loại này cường đại tráng kiện cự căng vẫn để cho nàng sinh ra một cổ mãnh liệt không khỏe phồng lên cảm cùng cảm thấy đau đớn, bất quá nàng vẫn như cũ nhếch môi mỏng không có nói đánh gãy Lâm thần hưng đến. Gì? Lâm thần chậm rãi đem to lớn đại quy đầu hoàn toàn chọi vào liên tục không ngừng lưu dâm thủy nhanh đến huyệt dâm sau đột nhiên tạm dừng xuống, gương mặt kinh dị cúi đầu nhìn Trần Nguyệt Mai bạch hổ không có lông vùng mu. Hình như muốn xuyên qua vùng mu nhìn thấy bị cắm vào quy đầu huyệt dâm tình trạng. Tùy theo quy đầu xâm nhập hắn trừ bỏ cảm giác được huyệt dâm thịt mềm chặt khít trá hút bên ngoài, thập phần mẫn cảm đỉnh quy đầu còn cảm nhận đến huyệt dâm lỗ thịt có một tầng dính bắn lá mỏng tại ngăn cản đại côn thịt xâm nhập. Điều này làm cho Lâm thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc, này giống như là xử nữ màng, mà lúc này Trần Nguyệt Mai cảm nhận đến Lâm thần dừng lại xâm nhập. Có thể thở gấp cùng nhổ ra vài hớp nhiệt khí hơi hơi thích ứng huyệt dâm tràn đầy cảm hòa bình phục một chút đau đớn cảm giác, tràn ngập si mê ái mộ sắc thái mắt đẹp nhìn đang tại ngây người kinh ngạc Lâm thần cười quyến rũ nói, lão công cảm giác được thôi. Đây là Nguyệt Mai cấp lão công đại lễ vật. Nguyệt Mai còn là xử nữ, còn có màn trinh nha. Cái gì? Nghe được Trần Nguyệt Mai giải thích, Lâm thần toàn bộ thân hình đột nhiên một trận. Não bộ cùng tâm lý như là bị một đạo búa tạ gõ đến. Đầy mặt không thể tin nhìn bởi vì đau đớn cảm mà hơi hơi mặt ngọc trắng bệch nhưng ý cười đầy mặt Trần Nguyệt Mai. Phản ứng sau liền vội vàng cấp bách tiếng truy vấn nói. Nguyệt Mai bảo bối ngươi thế nào lại là xử nữ à? Này! Tin tức này quá mức làm người ta rung động, lập tức làm Lâm thần có chút mộng lăng. Trần Nguyệt Mai cũng không là kia một chút hoa quý thiếu nữ, mà là người vợ thuộc phụ. Có lão công người vợ. Làm sao có khả năng là xử nữ đâu. Này nói ra ai tin a? Nhưng đỉnh quy đầu chạm đến dính màn trinh lại xác nhận cái này vốn nên không có khả năng sự thật. Trần Nguyệt Mai nhìn đến Lâm thần kinh lăng bộ dạng cũng không nghĩ là, vặn vẹo uốn éo mông bự làm huyệt dâm quy đầu cọ mấy phía dưới nông cạn màn trinh về sau. Quyến rũ âm thanh cười duyên nói, Nguyệt Mai thật còn có màn trinh á. Sao lại cùng lão công có chịu không hiện tại lão công nhanh chút cấp nhân gia phá thân, chinh phục nhân gia a. Nguyệt Mai phải làm ngươi nữ nhân. Gặp Trần Nguyệt Mai còn không muốn nói Lâm thần cũng không có tiếp tục truy vấn áp chế nội tâm tò mò nghi hoặc. Biết được cái này mỹ thuật phụ người vợ là xử nữ về sau, Lâm thần dục vọng dục hỏa thiêu đốt được càng thêm tràn đầy, chinh phục cảm cũng theo đó bộc phát ra. Bất quá Lâm thần vẫn là bảo trì lý trí. Vội vàng dùng tính khí khống chế năng lực đem đại côn thịt rút nhỏ vài vòng. Cũng không cấp bách đâm phá màn trinh, mà là cúi người hôn mềm mại miệng nhỏ, hai tay không ngừng tại nộn trượt thân thể yêu kiều cùng no đủ vú to thượng vuốt ve khiêu khích các điểm mẫn cảm. Trần Nguyệt Mai cảm nhận đến trong huyệt dâm côn thịt thay đổi nhỏ đi nhiều. Biết là Lâm thần năng lực cố ý chiếu cố trân trọng nàng, tâm lý tràn ngập hạnh phúc sung sướng cảm tình, đối với Lâm thần tình yêu hảo cảm lại tăng lên một mảng lớn. Hai tay ôm chặt Lâm thần lửa nóng cường tráng vòng eo, non mềm tay ngọc không ngừng ở phía sau lưng vuốt ve. Phối hợp kia kịch liệt dị thường hôn nồng nhiệt, cả người đều bị hạnh phúc sung sướng khoái cảm tràn ngập. Lâm Thần đợi đem Trần Nguyệt Mai khiêu khích khéo ôm tăng lên càng thêm động dục về sau, thay đổi ra một đầu bạch mao khăn phóng tới hai người chỗ giao hợp phía dưới. Đem cho dù nhỏ đi vài vòng vẫn như cũ to dài đại côn thịt vẽ loạn thượng một tầng ngấy trượt dâm thủy về sau, hôn hút mút Trần Nguyệt Mai tuyết trắng gáy ngọc, nghe nàng từng tiếng sung sướng thở gấp chậm chậm một chút điểm nâng lên khỏe mạnh mông. Lại đột nhiên dùng sức về phía trước lay động hổ eo. Ba ách hừ. A. Rất đau nha. To dài cứng trắng đại côn thịt tùy theo hồ gặp được lay động. Giống như phá thành thần chủ y bình thường to lớn nấm quy đầu chớp mắt đem dính màn trinh đâm phá quậy đến không còn một mảnh. Mang theo ngấy trượt dâm thủy phá mở bên trong chưa đã từng khai phá nhanh đến vô cùng huyệt dâm thịt mềm tiến vào huyệt dâm chỗ sâu nhất, thẳng đến đứng vững mềm dẻo tử cung miệng nhỏ mới đình chỉ xuống. Mà chính say đắm ở Lâm Thần khiêu khích hôn môi khoái cảm Trần Nguyệt Mai đột nhiên thừa nhận phá thân xâm nhập kích thích giống như bị lôi đình bổ trung bình thường cả người kịch liệt run run. Rất nhanh khuếch tán kịch liệt đau đớn làm cho nàng nguyên bản hồng nhuận mặt ngọc rất nhanh chuyển biến thành trắng bệch, ôm chặt Lâm Thần ngang đầu há hốc miệng nhịn không được đau đớn kêu la. Cặp kia đáp dừng ở Lâm Thần hai bên tráng kiện trên bắp đùi thịt băm chân đẹp cũng đột nhiên một trận thẳng băng. Trong quần hai người tính khí xâm nhập chỗ giao hợp chảy ra từng đạo khỏa mang theo dâm thủy đỏ tươi máu nhỏ giọt rơi tại bạch mao khăn phía trên. Lâm Thần đem to dài đại côn thịt phá thân địch vào huyệt dâm về sau, liền vội vàng nhanh chóng khiêu khích vuốt ve hôn lấy Trần Nguyệt Mai thân thể yêu kiều các chỗ mẫn cảm. Mưu đồ làm nàng giảm bớt phá thân mang đến đau đớn. Trong chốc lát về sau, Trần Nguyệt Mai cứng ngắc thân thể yêu kiều chân đẹp dần dần nhuyễn miên xuống, trắng bệch xinh đẹp mặt ngọc cũng một lần nữa bắt đầu nổi lên nhẹ nhẹ hồng nhuận xuân ý. Kịch liệt thở gấp hô hấp cũng chậm xuống. Tại Lâm Thần cao siêu khiêu khích vuốt ve cùng hồi xuân đang dễ chịu chữa trị phía dưới, nàng đau đớn cảm dần dần biến mất. Bắt đầu xuất hiện làm người ta sung sướng thoải mái khoái cảm. Lâm Thần biết nàng đã thích ứng một lần nữa phát tình. Lại khiêu khích một lúc sau chậm rãi thẳng lên vòng eo rời đi Trần Nguyệt Mai ôm ấp, cúi đầu liếc mắt nhìn tại hồi xuân đang chữa trị phía dưới không chảy máu nữa bạch hổ huyệt dâm, đem chỗ giao hợp phía dưới khăn mặt cầm ra đến phóng tới một bên. Nhìn mấy lần nhiễm lấy vài đạo đỏ tươi hoa mai ấn khăn mặt cười cười. Hai tay vuốt ve thượng to mọng vú to, liên tục không ngừng vuốt ve mềm mại vú thịt cùng núm vú, đồng thời cường tráng hổ eo chậm rãi đem to dài đại côn thịt rút ra chặt khít xử nữ huyệt dâm. Lại từ từ đỉnh địch vào miệng tử cung phía trên. E hèm. Thật to. Thật sâu. Ân a a. Trần Nguyệt Mai cảm nhận Lâm Thần địch làm có chút không khỏe nhẹ cau mày, mềm mại miệng nhỏ bắt đầu chậm rãi phun ra trên rỉ thở gấp. Lại thích ứng một lúc sau. Trần Nguyệt Mai mở ra lần nữa khôi phục mộng nước mê ly mắt đẹp nhìn chăm chú cái này cấp chính mình phá thân tại thao chính mình huyệt dâm cường tráng anh tuấn nam nhân, mắt đẹp tràn ngập vô tận yêu say đắm si mê. Nhìn đến mỹ thuộc phụ tràn ra hốc mắt mãnh liệt tình yêu Lâm Thần rất là hưởng thụ, nội tâm tràn ngập chinh phục sung sướng cảm giác. Một bàn tay vuốt ve mỹ thuộc phụ kiều mị mặt ngọc, một bàn tay vuốt ve no đủ mềm mại vú to. Bắt đầu dần dần tăng thêm tốc độ lực độ nâng lấy hổ eo dùng to dài đại côn thịt địch khởi mỹ thuộc phụ nhanh đến bạch hổ bánh bao huyệt. Ân a a a. Thật thoải mái. Lão công đại côn thịt nóng quá. Thật dài. E hèm a a. Thật sâu. Đội lên tử cung chọc. Đại côn thịt lão công mau hơn chút nữa. Thật là thoải mái. Lại thao sâu điểm. Nha nha nha a. Không muốn xem thường Nguyệt Mai. Nhân gia cũng là thực nhẫn nhịn. Đại côn thịt. Thật sâu. Đại côn thịt lão công tái biến lớn một chút. Lẳng lơ huyệt dâm rất ngứa. Còn muốn thoải mái hơn. Ân nha nha. Nhanh chút nha. Trần Nguyệt Mai huyệt dâm hoàn toàn thích ứng căn kia to dài đại côn thịt về sau, liên tục không ngừng chủ động đỉnh mông xoay eo phối hợp Lâm Thần địch làm. Còn gương mặt tao mị đói khát thúc giục muốn Lâm Thần càng thêm hung mãnh. Huyệt dâm cũng vẫn chưa đủ đại côn thịt lớn nhỏ, khát vọng Lâm Thần đem cự căn biến hồi nguyên dạng đến địch nàng. Bị đại côn thịt phá thân thao nhập chỗ sâu về sau, Trần Nguyệt Mai nội tâm chỗ sâu kiềm chế rất lâu tích lũy khổng lồ tính dục dục vọng giống như núi lửa bùng nổ bình thường bộc phát ra. Cả người tùy theo đại côn thịt địch huyệt dâm mang đến trình độ cực cao khoái cảm rất nhanh trở nên càng thêm hưng phấn càng thêm động dục. Lâm Thần nhìn mỹ thuộc phụ càng ngày càng tao mỹ sắc khí mị mặt cười cười vứt bỏ hết thảy tạp niệm bắt đầu hưởng thụ tình yêu. Cường tráng hổ eo bắt đầu không ngừng gia tốc gia tăng lực độ điệp chặt khít ấm áp bánh bao huyệt, đồng thời chậm rãi vận dụng tính khí khống chế năng lực dần dần đem đại côn thịt trở nên càng thêm tráng kiện. Ken két. Ba ba ba ba ba. Tầng một giao thân thể yêu kiều bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm theo tắm rửa ở giữa đi ra, nhìn về phía chính phát ra kịch liệt thân thể va chạm ba ba âm thanh giường lớn, trên mặt toát ra hạ lưu cười phóng đãng bước nhanh đi đến mép giường nhìn đang tại kích tình yêu con tốt khuê mật. Lúc này hai người chính ôm tại cùng một chỗ, thân nhi tử Lâm Thần khom lưng cúi người ôm ở dáng người mỹ lệ mỹ thuộc phụ nhân thê đầu chôn ở gáy ngọc loan chỗ hôn môi hút mút gáy ngọc cùng xương quai xanh làn da. Mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên sâu ấn vài cái ứ hồng dâu tây ấn. Cường tráng hổ eo liên tục không ngừng rất nhanh quá dụng lực đến nhìn rút ra đút vào, hai người tính khí chỗ giao hợp truyền đến từng đợt dính bám vào giọt nước ba ba âm thanh vang. Mà khuê mật Trần Nguyệt Mai hai tay ôm chặt Lâm Thần hổ sau thắt lưng lưng. Thân dưới mặt thuần trắng giày cao gót cùng sáng bóng màu da cao đồng ren tất chân đẹp cuốn quýt tại Lâm Thần vòng eo về sau. Hai chân giao thoa tại cùng một chỗ khóa lại Lâm Thần sau lưng vòng eo hình như cũng không muốn hắn lợi hại hoặc là muốn hắn càng thêm thô bạo địch làm. Tại Lâm Thần đầu bên cạnh xinh đẹp mặt ngọc đã biến thành một phen dâm đảng thần sắc liên tục không ngừng dâm đảng kêu la các loại tao nói dâm ngữ, phát tiết lúc này bị thao mang đến trình độ cực cao sung sướng thỏa mãn. Lâm Thần chú ý tới tao mẹ đi đến mép giường chính nhìn bọn hắn. Chậm rãi buông ra trong lòng nhục dục bắn nhuyễn thân thể yêu kiều rời đi mỹ thuộc phụ người vợ ôm thẳng lên vòng eo, nửa người dưới vẫn như cũ rất nhanh rút ra đút vào lay động. Nhìn về phía mẹ cười cười nói, tao mẹ, nhanh chút đi lên. Ân bảo bối chờ một chút. Tầng một dao đáp một tiếng, gạt trên người bạch áo choàng tắm đem toàn bộ đầy đặn nhục cảm bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều bại lộ ra. Rất nhanh đem thân thể yêu kiều thượng tắm rửa qua đi giọt nước lau khô theo hệ thống trong bao lấy ra vài cái khác biệt kiểu dáng màu sắc bất đồng tất chân tất. Chọn lựa một phen sau tuyển ra một đôi bình thường không có khả năng tại bên ngoài xuyên không ra thịt thuần trắng cao đồng tất chân ngồi ở giường lớn một bên mặt lên. Dục cảm đẩy đà trơn bóng như ngọc đùi bị kề sát thuần trắng cao đồng tất chân lạc ra lưỡng đạo nhục dục dấu vết lạc thịt. Tiếp lấy rất nhanh leo đến trên giường đi đến thân nhi tử theo sát phía sau ôm ở hắn. To mọng no đủ bạo nhũ tại con lửa nóng bao la hùng vĩ sau lưng phía trên chen ép ra hai đống tràn ra ngoài nhũ bánh. Như sữa bò ti trượt trắng nõn mũi ngọc mềm mại tay vuốt ve con cường tráng cơ ngực cùng cơ bụng, đầu gối lên rắn chắc bả vai phía trên nắm thêm vài lần con cùng khuê mật dâm phi tính khí chỗ giao hợp, giọng nhẹ nhàng nói, bảo bối như thế nào Nguyệt Mai huyệt dâm cầm lên đến sướng hay không? Còn vừa lòng a. Lâm Thần quay đầu hôn một cái tao mẹ trơn bóng mặt ngọc. Hai tay tróc Trần Nguyệt Mai ti trượt thịt băm đầu gối nén thành M tự hình trung môn mở rộng tư thế, một bên địch Trần Nguyệt Mai bạch hổ bánh bao huyệt dâm một bên đầy mặt nụ cười đáp lời, rất sảng khoái rất hài lòng. Tao mẹ ngươi biết không, Nguyệt Mai là trời sinh bạch hổ. Hơn nữa còn là xử nữ đâu. A, Nguyệt Mai còn là xử nữ. Tần Mộc Dao cũng bị cái này không thể tưởng tượng nổi tin tức khiếp sợ đến, nhìn hai người chỗ giao hợp. Đối với Trần Nguyệt Mai là trời sinh bạch hổ tin tức này cũng may. Hiện tại nàng mình cũng là bạch hổ không có gì hay kinh ngạc. Nhưng khuê mật còn là xử nữ là nàng căn bản không thể tưởng được. Mặc dù là tốt khuê mật, nhưng loại này cực kỳ riêng tư sự tình Trần Nguyệt Mai cũng không có cùng các nàng nói qua. Lâm Thần cũng nhìn đến mẹ vẻ khiếp sợ, ý bảo nàng nhìn về phía bên cạnh có dính vết máu khăn mặt. Tần Mộc Dao nhìn kia ấn có mấy cái giống như hoa mai đỏ tươi vết máu khăn mặt nhịn không được đập mạnh lưỡi, nàng đối với con nói đương nhiên là vô điều kiện tin tưởng. Hơn nữa nàng biết Lâm Thần cũng không sẽ đem chính mình nữ nhân ngoạn xuất huyết thô bạo như vậy. Hơi chút bình phục lại kinh ngạc cảm xúc sau Tần Mộc Dao nhìn về phía lúc này bị địch được gương mặt mê ly say mê dâm đảng kêu la khuê mật. Tuy rằng nội tâm cũng tò mò cái này đã là người vợ khuê mật vì sao còn là xử nữ. Nàng lão công chính mình còn gặp qua vài lần đâu. Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ là hỏi không ra cái gì. Quay đầu nhìn về phía con cười quyến rũ nói, chúc mừng bảo bối lại thu một người thê còn là xử nữ lẳng lơ hắc hắc. Lâm Thần cười to nói, ha ha. Ít nhiều tao mẹ. Thật không biết ngươi này đại lẳng lơ tại sao biết đến mấy cái này cực phẩm. Bởi vì mẹ cũng là cực phẩm mỹ nữ a hắc hắc. Tần Mộc Dao tự kỷ cười nói. Theo sau lại khẽ cười nói, bảo bối, Nguyệt Mai trời sinh bạch hổ phóng túng ép theo chúng ta, cái nào thoải mái hơn? Có cái gì không khác biệt à? Lâm Thần mẫn cảm đại côn thịt cảm nhận bạch hổ bánh bao huyệt dâm ép ướt át nhanh kẹp. Sau khi suy nghĩ một chút cười nói cân. Giống như tương đối nhanh một điểm thủy nhiều một chút a, kỳ thật cũng không có gì sai biệt. Đối với Trần Nguyệt Mai trời sinh bạch hổ phóng túng ép cùng chưa cường hóa nghỉ hậu cung nữ nhân so với đến quả thật không có gì khác biệt. Điều này làm cho Lâm Thần cũng không có thất lạc tiếc nuối, ngược lại thập phần hài lòng. Này ý vị hệ thống xuất phẩm bạch hổ đang năng lực cải tạo huyệt dâm có thể so với trời sinh bạch hổ. Hì hì. Vậy cũng không sánh bằng mẹ cực phẩm trá tinh tiện ép. Tần Mộc Dao gương mặt sắc khí cười phóng đãng, nàng tin tưởng chính mình trải qua cường hóa cải tạo tính khí tuyệt đối so với khuê mật lợi hại thoải mái rất nhiều. Lúc này Trần Nguyệt Mai dường như nghe đến nam nhân đối với nàng tính khí khích lệ. Đột nhiên huyệt dâm lại nhanh đến một chút, phát ra trở nên càng thêm trào dâm đảng kêu la cắt đứt hai người nói chuyện. Ân a a a. Phóng túng ép bị đại côn thịt thao thật thích. Quá thoải mái chọc. Thật to thật là thoải mái. Đại côn thịt lão công thật là lợi hại. Nga nga nha a. Lẳng lơ bạch hổ huyệt dâm muốn bị thao mặt. Đại côn thịt lão công mau hơn chút nữa. Tốt kích thích. Lại muốn. A a a hừ. Lại muốn cao trào chọc. Yêu thích. Không nhịn được. Đi đi. Ân a a. Trần Nguyệt Mai mặc dù là xử nữ, nhưng dù sao cũng là mỹ thuộc phụ người vợ, lại tăng thêm xem qua rất nhiều lần Lâm Thần cùng khuê mật nhóm kích tình dâm loạn tình yêu ghi hình. Đối với các loại dâm đảng dâm ngữ sớm nghe nhiều nên thuộc rồi, dâm đảng kêu la không hề xấu hổ. Lâm Thần mẫn cảm đại côn thịt cũng cảm nhận đến bạch hổ bánh bao huyệt lỗ thịt thịt mềm trở nên càng thêm nhanh đến thu trá, biết mỹ thuộc phụ lại muốn nghênh đón cao trào. Rất nhanh thô bạo điệp trên trăm phía dưới sau đột nhiên rút ra to dài đại côn thịt. Không có đại côn thịt ngăn chặn bạch hổ bánh bao huyệt dâm lập tức phun ra chỗ từng cổ ngấy trượt dâm thủy đập tại Lâm Thần đại côn thịt phía trên. Nhỏ giọt rơi đến hai người phía dưới ga giường phía trên. Ăn qua bổ thủy đang mang đến cao trào dâm thủy lượng cũng tăng nhiều hơn rất nhiều. Tần Mộc Dao hai cái mềm mại trắng nõn tay không một đường xoa đến dính đầy khuê mật dâm thủy thân nhi tử to dài cứng rắn đại côn thịt mau chóng nắm lấy trảo không xong nóng bỏng gập ghềnh bất bình thân gậy cùng quy đầu tuốt chuyển động. Cấp thân nhi tử bổ khuyết tạm thời không chiếm được thư cảm giác sảng khoái. Mắt đẹp nhìn về phía trước liên tục không ngừng giật giật gương mặt bị điệp thích hạ lưu đảng dạng liên tục không ngừng ừ a a khuê mật. Đợi khuê mật giật giật biên độ nhỏ đi dâm thủy không còn phun ra hơi chút khôi phục sau khi xuống tới. Tróc thân nhi tử đại côn thịt thân gậy khống chế đại côn thịt dùng to lớn nắm đầu chim đứng ở khuê mật kia đầy đặn môi mật hợp không lên huyệt dâm miệng ma thẳng vài cái. Tiếp theo tại con phía sau dùng thắt dâm văn mềm mại tiểu thịt bụng cùng đồng dạng không có một cây lông mu vi của bạch hổ vùng mu chống đỡ tại con lửa nóng cường tráng lưng sau mông. Dùng sức về phía trước đỉnh đụng. Kéo theo hổ eo đại côn thịt địch vào khuê mật bánh bao huyệt dâm. Ba ba. Ba ba. Phốc phốc, Lâm Thần hai tay tróc Trần Nguyệt Mai tất chân đẹp cúi đầu nhìn hai người chỗ giao hợp. Hổ eo vòng eo một trận buông lỏng tùy ý phía sau tao mẹ địch hắn vòng eo đến thao Trần Nguyệt Mai phóng túng ép, hưởng thụ phía sau đầy đặn bạo nhũ thân thể yêu kiều mang đến mềm mại trơn bóng như ngọc xúc cảm. Mỗi khi ước chừng 22.3cm to dài đại côn thịt toàn bộ thao nhập bạch hổ bánh bao huyệt dâm đội lên chỗ sâu nhất miệng tử cung khi Lâm Thần mới vòng eo phát lực lui về phía sau, thập phần tinh chuẩn chỉ còn lại có to lớn nắm quy đầu còn tại huyệt dâm miệng khi lại buông lỏng vòng eo. Phía sau Tần Mộc Dao cũng hết sức phối hợp lay động rộng thùng thình xương hông cùng bạch hổ vùng mu đi phía trước thôi đụng, làm con đại côn thịt lại lần nữa toàn bộ thao nhập huyệt dâm chỗ sâu. Ân a a. Lão công. Đại côn thịt lão công. Không muốn ôn nhu như vậy. Thật to nóng quá. Nga ân ân ân. Chậm hơn. Đại côn thịt lão công thao nhanh chút. Thao ngoan điểm. Lẳng lơ phóng túng ép rất ngứa. Rất ngứa. È hèm hừ. Chưa đủ. Lẳng lơ chưa đủ. Nhanh chút nhanh chút. Điệp chết huyệt dâm lẳng lơ. Nguyệt Mai cũng là đại côn thịt lão công kỹ nữ lẳng lơ, Lâm Thần cùng Tần Mộc Dao mẹ con hai người dâm ngoạn so với vừa mới Lâm Thần một mình địch Trần Nguyệt Mai tốc độ cùng lực độ đều khinh mạng không ít, đã động dục đến trình độ cực cao, ước gì bị địch chết lẳng lơ. Trần Nguyệt Mai tự nhiên cảm thấy vô cùng không khỏe, cực lực xoay eo nâng mông muốn khoái sụp Lâm Thần to dài đại côn thịt. Sớm tình mê ý loạn lâm vào ái dục triều dân Mỹ thuộc phụ, lúc này trong mắt chỉ còn lại có cái này cấp chính mình phá thân đại côn thịt nam nhân, căn bản liền không chú ý đến phía sau hắn khuê mật mới là làm nàng không chiếm được thỏa mãn đầu sỏ gây nên. Đại lẳng lơ. Tần Mục Dao nhìn gương mặt sắc dục đói khát vội vàng tao khuê mật cười mắng một tiếng. Theo sau hôn một cái, người yêu con cười quyến rũ nói, bảo bối chúng ta cùng một chỗ thao lực cái này đại lẳng lơ gái điếm thúi a. Ân. Lâm Thần gật đầu cười, đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, tróc Trần Nguyệt Mai mềm mại sáng bóng thịt băm chân đẹp bàn tay to sau này kéo luôn. Loại này làm nữ nhân tao mẹ đến chống đối địch nữ nhân khác làm hắn cảm thấy có loại kỳ dị kích thích cảm cùng cảm giác hưng phấn. Tần Mục Dao tại con dưới nách xuyên qua một mực vuốt ve con cường tráng cơ ngực trắng nõn tiểu tay không tiếp nhận con kéo qua thịt băm chân đẹp, hai tay chặt chẽ đem ở khuê mật thịt băm bắp chân. Đầu gối lên con bả vai phía trên nhìn còn tại thúc dục vội vàng tao khuê mật nhẹ hừ một tiếng cười nói, hừ ta cũng không tin thao không ngã Dao Dao còn thao không ngã ngươi cái này đại lẳng lơ rồi. Sau khi nói xong, Tần Mục Dao thuần thục lấy khuê mật tất chân chân đẹp xem như chi lực điểm lôi kéo, tại con phối hợp phía dưới càng thêm dùng sức nhanh chóng đụng thôi hổ eo, làm con to dài đại côn thịt càng thêm thô bạo nhanh chóng điệp khuê mật bạch hổ bánh bao huyệt. Tần Mục Dao cơ hồ mỗi trời tối đều cùng nữ nhi Dao Dao cùng một chỗ bị thân nhi tử loạn luân song phi bạo thao, thời kỳ nhưng là nếm thử chơi đùa không ít một rồng hai phượng đặc hữu tư thế dâm ngoạn phương pháp. Giống loại tư thế này cùng nữ nhi con thử qua vài lần. Bất quá đối với những nhịn 10 phần dâm đảng nữ nhi tới nói cũng không có khả năng thỏa mãn, còn phải cần con tự mình bạo địch nàng mới có thể thỏa mãn. Rất nhanh tại Lâm Thần cùng Tần Mục Dao mẹ con phối hợp đại côn thịt lấy nhanh hơn càng dùng sức điệp phía dưới Trần Nguyệt Mai thúc dục dâm thanh cũng suy yếu xuống. Ngược lại biến thành dâm đảng sung sướng hạ lưu dâm đảng kêu la. Nga a a a. Thật thoải mái, thật thoải mái. Đại côn thịt lão công chính là như vậy. Điệp chết lẳng lơ Nguyệt Mai a. I a a a. Huyệt dâm thật là thoải mái. Đầu óc muốn bị thao phá hư chọc. Yêu ngươi, yêu ngươi. Đại côn thịt lão công. Nga nga nga a. Kỹ nữ muốn bị đại côn thịt lão công địch chết chọc. Lâm Thần nhìn Trần Nguyệt Mai hạ lưu dâm đảng xinh đẹp tao mặt, ngập nước mê ly mắt đẹp bên trong đã xuất hiện một tầng nồng đậm động dục phấn vụ, hơn nữa tại liên tục không ngừng hướng đến đồng tử ở giữa ngưng tụ. Nhẹ xuất ẩm ướt lưỡi liên tục không ngừng dâm đảng kêu la các loại dâm ngữ dần dần hướng đến tan vỡ phương hướng phát triển. Theo tất chân chân đẹp không đi ra hai tay chụp vào kia tùy theo bị điệp làm thân thể yêu kiều liên tục không ngừng lay động hạ lung tung lắc lư nhảy lên no đủ vú to. Dùng sức vuốt ve mềm mại vú thịt thường thường khiêu khích vài cái cương lên cứng cỏi màu hồng nhạt đầu vú. Mà bị dâm ngoạn vú to núng vú mang đến kích thích khoái cảm cùng bị thao trình độ cực cao sung sướng khoái cảm làm Trần Nguyệt Mai trở nên càng thêm dâm đảng sắc khí. Dâm đảng kêu la đều dâm uế một chút. Cúi đầu nhìn mấy lần cùng Mỹ thuộc phụ ba ba rung động dâm thủy vẫy ra chỗ giao hợp, to dài đại côn thịt tại tao mẹ thôi đụng hạ lấy mỗi giây 4-5 phía dưới tốc độ nhanh tốc quất cắm điệp bạch hổ bánh bao huyệt dâm. Loại tốc độ này lực độ đối với dạy dỗ quá hậu cung nữ nhân tới nói mặc dù chỉ là khởi bước, nhưng đối với chỉ ăn hồi xuân đang còn không có tiến hành thực tế cường hóa lại là mới vừa phá thân Trần Nguyệt Mai tới nói đã hung mãnh vô cùng. Đủ để cho nàng thích đến mất lý trí. Lại mau nói ngược lại có thể không chịu nổi. Mà không ngừng cấp thân nhi tử ưỡn eo thôi mông Tần Mục Dao tắc có một chút thở dốc, trơn bóng trán phía trên có tiết ra vài giọt trong suốt mồ hôi. Loại tốc độ này lực độ cấp con thôi mông đối với trải qua cường hóa nàng tới nói vẫn là có thể liên tục thừa nhận, nếu lại mau lại dùng lực kiên trì thời gian cũng có khả năng thật to giảm bớt ngược lại không tốt. Lâm Thần nghe được bên tai hơi hơi thở dốc tiếng hô hấp. Cường tráng hổ eo tại rút ra đút vào ở giữa cũng hơi hơi dùng sức phối hợp mẹ, làm nàng giảm bớt một chút gánh nặng, nhẹ giọng cười nói, tao mẹ, mệt không? Có thể chậm một chút. Không có việc gì bảo bối không muốn tiểu xem mụ mụ đâu. Tần Mục Dao đầy mặt xuân ý nở một nụ cười quyến rũ lắc lắc đầu, nghe được con ôm nhu lời nói cùng cảm nhận đến hắn hổ eo phát lực nàng biết đây là con đối với nàng che chở yêu thương. Trong lòng lập tức tràn ngập ngọt ngào cảm giác hạnh phúc. Làm nàng cảm nhận đến một chút mỏi mệt trong lòng tự dưới tác dụng trở thành hư không. hôn một cái con khuôn mặt tuấn tú cười quyến rũ nói, thân nhi tử sướng hay không? Đâm không kích thích. Rất sảng khoái rất kích thích. Tao mẹ ngươi cũng là a. Ha ha. Lâm Thần nghe được mẹ xưng hô liền tâm ý tương thông, vậy minh bạch mẹ cũng không chỉ là hỏi hắn thao Trần Nguyệt Mai huyệt dâm sướng hay không. Vấn đề này. Hay là hỏi hắn bị nàng cái này thân sinh mẹ thôi mông đi thao khác nữ nhân sướng hay không. Đâm không kích thích. Hắc hắc. Mẹ cũng tốt kích thích đâu, Tần Một Dao đầy mặt ửng hồng nở một nụ cười quyến rũ, nàng cùng con đồng dạng được đến mãnh liệt vi phạm đạo đức cấm kỵ khoái cảm. Chính mình xem như con thân sinh mẹ không chỉ có tùy thời tùy chỗ đều có thể bị con dâm ngoạn địch. Hiện tại còn giúp thân nhi tử đi địch khác nữ nhân, hơn nữa cái này nữ nhân vẫn là chính mình tốt khuê mật. Điều này làm cho nàng cảm giác vô cùng sa đọa vi phạm đạo đức rất kích thích. Kề sát con lưng sau trong quần phấn nộn bạch hổ tao mập ép liên tục không ngừng chảy ra từng cổ ngấy trượt trượt dâm thủy đem con lưng sau mông làm ướt một mảng lớn. Cũng không thiếu thuận theo đẩy đà trơn bóng như ngọc đùi chảy tới thuần trắng lặt thịt cao đồng tất chân phía trên. Tần Một Dao đưa dài phấn lưỡi liếm liếm con mẫn cảm vành tai thở nhẹ miệng nhiệt khí cười quyến rũ nói, hô con trai bảo bối mẹ hiện tại giúp ngươi thao cái này đại lãng lơ. Con tiết kiệm đến khí lực vân vân đều phải khen thưởng phát tiết đến mẹ trên người Nga, Lâm Thần cười lớn tiếng nói, tao mẹ, lần đó con không phải là thao lực ngươi đem ngươi thao hôn mê mới dừng lại a. Ha ha. Tần Một Dao nghĩ đến bị con vô số lần thao lực dâm uế ký ức, thân thể yêu kiều càng thêm lửa nóng phát tình một chút, nhỏ tiếng cười quyến rũ nói, bảo bối mẹ vừa mới làm không tốt sự tình Nga, ngươi không thể sinh khí. Ân. Cái gì? Mẹ đột nhiên lời nói làm Lâm Thần có chút kinh ngạc. Tần Một Dao nói tiếp nói. Mẹ vừa mới đang tắm thời điểm. Nhịn không được vụng trộm làm thuốc. Bảo bối không nên tức giận Tân. Tao mẹ to gan như vậy dám một mình vụng trộm uống thuốc. Ăn mấy viên. Lâm Thần nhíu nhíu lông mày, biết mẹ nói thuốc là hồi xuân đan. Tần Một Dao gặp con không phải là rất tức giận bộ dạng. Liền vội vàng bán làm nũng tựa như tại cổ của hắn loan chỗ cà cà gấp gáp nói, một viên. Liền ăn một viên. Không có khả năng nghiện. Đã mấy ngày không khắc quá thuốc rồi lần này có chút nhịn không được. Dừng một chút nói tiếp nói. Hôm nay mẹ nhịn một ngày. Tuy rằng chủ yếu là Nguyệt Mai, nhưng bảo bối coi như là bồi mẹ chơi một ngày. Mẹ quá hài lòng thật cao hứng. Cho nên mới nhịn không được, Lâm Thần kỳ thật căn bản không có sinh khí, khoảng cách mẹ lần trước làm thuốc tình yêu đã mấy ngày cũng không sẽ lên nghiện. Nghe được mẹ làm nũng vậy giải thích càng là sinh ra một chút áy náy cảm giác. Cùng mẹ quan hệ thay đổi sau giống như còn thật không có cùng nàng đi ra chơi đùa đi dạo phố, mẹ phải đi làm, chính mình lại muốn phía trên học. Quay đầu hôn một cái mẹ mặt ngọc khẽ cười nói, không có tức giận, tao mẹ lần sau không muốn vụng trộm uống thuốc ha ha. Tính là ăn vụng cũng không thể ăn nhiều. Con về sau có thời gian là hơn cùng ngươi đi ra ngoạn. Hì hì. Tần Một Dao nghe được con không có tức giận còn dung túng lời nói trong lòng một trận vui sướng, nở nụ cười hai tiếng sau nghiêng đầu qua chỗ khác hôn lên con miệng bắt đầu cùng con tiến hành kịch liệt dâm quế lưỡi hôn. Bụng nhỏ vùng mu thôi đụng hổ eo tốc độ lực độ lại nhanh không ít, nàng hiện tại đã sắc dục khó nhịn huyệt dâm ngứa rồi. Muốn con vội vàng đem khuê mật thao lực đánh nàng một pháo sau đó điệt nàng. Lâm Thần cũng nhiệt tình đáp lại mẹ lưỡi hôn. To dài đại côn thịt một mực điệt Trần Nguyệt Mai huyệt dâm. Nhất thời trong phòng còn lại mẹ con loạn luân ẩm ướt hôn rất nhỏ chật chật âm thanh, còn có điệt huyệt thân thể va chạm tiếng cùng mỹ thuộc phụ bị thao cực kỳ sung sướng dâm đảng hạ lưu tiếng kêu dâm giảng. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc phốc. Hầu a a a. Quá thích. Muốn bị đại côn thịt điệp chết chọc. Đại côn thịt lão công quá lợi hại. Quá mạnh á. Ân nga nga nha. Huyệt dâm muốn bị đâm nát. Thật là thoải mái thật thoải mái. Lẳng lơ lại muốn cao trào. Ân a a hầu. Đại côn thịt thân lão công. Lại muốn cao trào. Không được không được. Đi chọc. Lâm Thần lại đem Trần Nguyệt Mai điệp chết vài lần sau cao trào. Tách ra cùng mẹ triền miên hôn nồng nhiệt, rút ra đại côn thịt làm nàng giật giật cao trào phun nước, đợi nàng hơi chút khôi phục sau lại độ địch vào chỗ sâu nhất. To lớn nấm quy đầu nghiền nát mấy phía dưới đã bị thao mở một cái hố miệng mềm dẻo miệng tử cung. Nhìn mẹ nhẹ giọng cười nói, tao mẹ, con chuẩn bị bắn. ngươi còn có khí lực hay không? Ân. Có. Đại côn thịt con nhanh chút bắn a. Bắn chết cái này đại lãng lơ, sau đó đến chơi mụ mụ. Tần Mục Dao liên tục gật đầu, tiểu thịt eo thôi đụng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, xinh đẹp mặt ngọc thượng tràn ngập ý mừng cùng mong chờ, chỉ cần con bắn sau liền đến phiên nàng bị địch. Lâm Thần cười cười nhìn về phía gương mặt tình mê ý loạn đầy mặt thỏa mãn sắc dục ửng hồng Trần Nguyệt Mai, giơ tay lên vỗ vỗ mềm mại vú to đập gõ chỗ vài vòng dụ nhân tâm huyền sóng sữa lớn tiếng nói, Nguyệt Mai lẳng lơ. Lão công nhanh muốn bắn. Đem ngươi đương huyệt dâm kẹp chặt. Lão công cho ngươi mở cung thao lật ngươi, nội bắn ngươi. Nghe được Lâm Thần lời nói lâm vào thất thần mơ hồ Trần Nguyệt Mai liền vội vàng phản ứng. Nhanh đến ướt ác bạch hổ bánh bao huyệt dùng hơi hơi khôi phục cận tồn khí lực nhanh kẹp ép lỗ thịt điệp nóng bỏng to dài đại côn thịt. Cho nam nhân càng thêm sảng khoái khoái cảm. Đồng thời động dục tan vỡ tao mặt nhìn nam nhân dâm dãn kêu la rên rỉ. Hầu hầu hầu a. Lão công. Lãng lơ Nguyệt Mai kẹp chặt. Thật sâu. Tử cung muốn bị đại côn thịt đội lên. Ân nha nha nha. Mở cung mở cung. Đại côn thịt lão công. Cấp lãng lơ mở cung. Nhân gia cũng muốn cùng nàng nhóm giống nhau. Ân a a a. Thao lực lãng lơ a. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Quá kích thích á. Muốn không được. Tần Mục Dao nhìn khuê mật sắc khí bộ dáng, màu hồng mọng nước mắt đẹp hiện lên một tia hồng quang, lớn tiếng nói, tao kỹ nữ. Đem ngươi tao tử cung mở ra. Nghênh tiếp ta đại côn thịt con thánh căn cho ngươi khai phá gieo hạt. Cho ngươi trở thành theo chúng ta giống nhau nữ phục tại chủ nhân đại côn thịt dưới hông tiện súc chó mẹ, tiết dục tinh mâm. Sau khi nói xong rất nhanh lay động tiểu thịt eo. Giống như là nàng tại thao khuê mật bình thường bộ dáng. Hầu hầu hầu a. Dường như nghe đến khuê mật dâm quế tình dục lời nói Trần Nguyệt Mai khéo léo miệng tử cung không biết là nhận được kích thích ảnh hưởng vẫn bị đại côn thịt dùng sức chống đối dẫn đến. Hoặc là hai người đều có, lại mở ra không ít. Lâm Thần lại điệp Trần Nguyệt Mai bạch hổ bánh bao huyệt hơn 1000 về sau, tại chặt khít ấm áp ướt ác huyệt dâm ép cùng tao mẹ đầy đặn trơn bóng như ngọc thân thể yêu kiều hầu hạ song trọng chồng phía dưới. Xuất tinh khoái cảm một đường tăng vọt đi đến sắp phóng ra phiệt giá trị. Hai tay vuốt ve Trần Nguyệt Mai vú to hô lớn, muốn bắn. Hầu hầu hầu hầu. Bắn vào. Đại côn thịt lão công bắn vào lãng lơ tiện ép. Nguyệt Mai lãng lơ phóng túng ép. Nha nha nha y. Bị điệp hư thúi. Tốt mảnh. Quá kích thích. Đại côn thịt muốn điệp vào. Tử cung bảo bảo phòng chọc. Hầu hầu hầu a. Đại côn thịt lão công mau bắn. Kỹ nữ đã. Lập trứng. Đem lãng lơ thao mang thai a. Kỹ nữ huyệt dâm lại muốn cao trào chọc. Muốn không nhịn được. Quá thích chọc. Mà Tần Mục Dao cũng là gương mặt hưng phấn không thôi, bạo nhũ kề sát con lửa nóng bao la hùng vĩ sau lưng, cảm nhận đến con dơ cao mông sau thở sâu một ngụm mùi thơm. Hai tay dùng sức kéo động khuê mật tất chân bắp chân. Đồng thời xương hông bụng nhỏ dùng sức về phía trước va chạm. Tại mẹ dùng sức thôi đụng cùng Lâm Thần trong bóng tối thi lực phía dưới, to lớn nắm quy đầu theo phấn nộn ướt ác huyệt dâm miệng một đường phá mở tầng tầng khẩn trương huyệt dâm thịt mềm. Đụng vào khéo léo miệng tử cung phía trên, miệng tử cung rốt cuộc không chịu nổi mãnh liệt va chạm trung môn mở rộng, làm to lớn nắm quy đầu điệp vào tử cung chỗ sâu nhất. Mà đối mặt lần đầu gặp mặt cường đại giống được tính khí. Mềm mại tử cung bản năng tham lam hút mút nhanh trá to lớn đại quy đầu, hình như nghĩ phải nhớ kỹ hắn mùi vị cùng hùng tráng. Hầu hầu hầu hầu. Tử cung. Tiến vào. Bị điệp mở. Bị điệp nhập tử cung Trần Nguyệt Mai tuyệt kêu vài tiếng. Bị khuê mật cầm chặt tất chân bắp chân một trận thẳng băng, trắng nõn tay ngọc tại đầu bên cạnh nắm chặt mềm mại giường bị bóp thành từng đạo nếp gấp. Nàng chưa kịp lại khác phản ứng, liền cảm giác được vừa bị đại côn thịt phá mở mới tinh tử cung bảo bảo phòng đã bị một đạo giống như cao áp súng bắn nước vậy mãnh liệt nóng bỏng sền sệt dính dính tương dịch hung mãnh phun ra đập. Bị bắn nhanh tử cung nội bức tường còn không có truyền đến cảm thấy đau đớn liền chuyển hóa thành trình độ cực cao mãnh liệt khoái cảm bắt đầu hướng toàn bộ thân thể yêu kiều cho đến đầu linh hồn khuếch tán xung kích lên. Mãnh liệt đến trình độ cực cao kích thích khoái cảm chớp mắt làm Trần Nguyệt Mai đỏ ửng mặt ngọc tan vỡ thành hạ lưu sắc khí heo mẹ kỹ nữ A Hắc nhan bộ dáng, Mắt đẹp phấn vụ đang bị mở cung nội bắn đồng thời ngưng thật thành hai khỏa rực rỡ màu hồng tình yêu khắc sâu tại ở giữa, tùy theo mắt đẹp không thể ức chế trắng giả mà lên lật. Ước ác mềm mại lưỡi cực lực phun ra môi mỏng ngoại vô lực đáp rơi xuống. Tao miệng yết hầu y y ô ô rên rỉ dụng tâm nghĩa không rõ mị kêu. Lâm thần nổ bắn ra vài giây đem Trần Nguyệt Mai tao tử cung hoàn toàn rót đầy tinh đặc sau đem còn tại phun ra to dài đại côn thịt rút ra bạch hổ bánh bao huyệt. Đem dư thừa trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch từng cổ bắn tới Trần Nguyệt Mai nâng lên bụng nhỏ cùng vú to phía trên. Đợi hoàn toàn sảng khoái bắn xong một pháo tinh đặc về sau, rất nhanh xả quá phía sau ôm chính mình tao mẹ. Đem nàng nhục cảm đẩy đà thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng dịch chuyển đến Trần Nguyệt Mai bên cạnh, đem nàng ấn đè ở dưới người. Lâm vào mong chờ hưng phấn sắc dục tầng một giao sớm đang cùng thân nhi tử vô số lần loạn luân vi phạm đạo đức tính giao trung cùng con có cực kỳ ăn ý phối hợp. Đương thân nhi tử ôm ôm lấy nàng thời điểm liền đem mặt lấy lặt thịt thuần trắng cao đồng tất chân trơn bóng như ngọc chân thật to tách ra tại con hổ eo hai bên. Lâm thần vừa đem mẹ ruột mẹ đè ở dưới người đồng thời, cho dù vừa mới bắn quá nhưng không có một tia mềm nhũng vẫn như cũ thập phần cứng rắn to dài đại côn thịt lại thành dài thay đổi thô một chút. Còn dính có một chút dính phụ tinh dịch đại côn thịt chớp mắt tinh chuẩn không có lầm cắm vào mẹ kia sớm động dục ướt ác mở ra phấn nộn bạch hổ tao mập ép. To lớn nấm quy đầu phá mở tầng tầng so với xử nữ còn có chặt khiếp ướt ác huyệt dâm thịt mềm đội lên chỗ sâu miệng tử cung phía trên. Lâm thần cường tráng hổ eo dừng một chút lại gia tăng lực độ hướng đến chỗ sâu thao nhập, to lớn đại quy đầu lập tức phá mở miệng tử cung tiến vào chỗ sâu nhất tử cung bên trong. Theo Lâm thần tại Trần Nguyệt Mai trên người bắn xong tinh dịch đến đem mẹ ruột mẹ đề ở dưới người phá cung thao nhập gần chính là 2-3 giây thời gian, hành văn liền mạch lưu loát ăn ý phối hợp làm đôi này loạn luân thân mẫu tử không có một chút không phối hợp dấu vết. Ân nha! Thân nhi tử đại côn thịt! Lại địch vào mẹ huyệt dâm chọc! Bị thân nhi tử một chút thao nhập huyệt dâm phá mở tử cung tầng một giao trào dân mị gọi dậy đến, cảm nhận mẫn cảm đến cực điểm tao mập ép bị con đại côn thịt chống đỡ phòng nóng bỏng khoái cảm nhục dục. Ngập nước mắt đẹp tùy theo đại côn thịt điệp nhập chớp mắt ngưng thật ra hai khỏa sắc dục màu hồng tình yêu, nhẹ xuất ra phấn dâm lưỡi gương mặt sắc khí đãng mị nhìn trên người anh tuấn đẹp trai thân nhi tử, nội tâm hiện ra mãnh liệt cấm kỵ ái dục kích thích cảm giác. Mềm mại đẩy đà tay mềm cánh tay ngọc ôm thượng con gái loan. Hạ thân nhục cảm trơn bóng như ngọc thuần trắng cao đồng tất chân thân thể nhanh kẹp chặt con cường tráng vòng eo, hai cái tơ trắng chân thịt hướng nội gấp khúc tại con hai bên mông thịt thượng thi lực nén. Muốn con càng thêm xâm nhập chọc chọc mài mài mẫn cảm tử cung nội bức tường. Một bên nhẹ xoay thịt eo mông bự một bên nhìn con cười phóng đãng nói. Ê hèm! Đại côn thịt con! Mẹ huyệt dâm có phải hay không so với kia cái lẳng lơ? Càng thêm thoải mái! Càng thêm thích. Ân a. Lâm thần hai tay đặt tại mẹ đầu hai bên bán chi khởi nửa người trên, quay đầu nhìn về phía bình thường bị mở cung nội bắn thao lực thích đến liên tục không ngừng kịch liệt co giật giật giật phun dâm thủy Trần Nguyệt Mai. Xác định nàng chính là thích lực không có gì ngoài ý muốn sau chuyên tâm cảm nhận mẹ mang cho chính mình sung sướng cấm kỵ khoái cảm. Duỗi tay gạt đi mẹ trơn bóng trán thượng vài giọt trong suốt mồ hôi cười to nói, tao mẹ này còn phải hỏi sao? Trừ bỏ tiểu dâm ô giao giao sau thoải mái nhất đúng là ngươi tao băng ép. Ha ha. Tùy theo Lâm giao bú liếm đột phá đến B, trình tự cải tạo, tao mẹ tầng một giao huyệt dâm tính khí cũng theo sau từng bước đột phá đến B, cấp bậc. Trở thành hậu cung cái thứ hai song tính khí cải tạo cực phẩm trá tinh nữ. Tuy rằng tầng một giao huyệt dâm cải tạo đối với chiều sâu cũng không có quá nhiều biến hóa, huyệt dâm lỗ thịt tăng thêm tử cung cực hạn nhất vẫn là chỉ có thể cất chứa đại côn thịt 28.9cm chiều sâu. Nhưng là nhanh đến trình độ lại được đến thật lớn tăng mạnh, nhanh đến ép làm Lâm thần phải hơn ra không ít khí lực mới có thể quất cắm nhi động, huyệt dâm thịt mềm cũng học xong bản năng tự chủ nhúc nhích hút mút. Làm đại côn thịt hưởng thụ đến càng thêm sung sướng thoải mái khoái cảm mãnh liệt. Đồng thời còn có tầng một giao tùy theo song tu tăng lên thần nữ quyết mang đến băng thuộc tính tăng mạnh, lạnh lẽo huyệt dâm cùng nóng bỏng lửa nóng đại côn thịt độ ấm tương trùng mang đến thật lớn khoái cảm tăng lên. Có thể nói tầng một giao cùng Lâm giao trá tinh tao mập ép đã không phải là nhân loại bình thường chẳng sợ xử nữ có thể so sánh được rồi. Nghe được con khích lệ tầng một giao trên mặt sắc khí cười phóng đãng càng thêm rõ ràng dâm quế một chút. vận dụng khởi thần nữ quyết đem huyệt dâm tử cung độ ấm lại rơi chậm lại một chút, cùng huyệt dâm lỗ thịt càng thêm dùng sức trá kẹp to dài đại côn thịt, quyến rũ âm thanh cười phóng đãng nói. Con trai bảo bối lừa người tao mẹ huyệt dâm thoải mái như vậy lời nói. Con như thế nào còn không mau một chút chơi mụ mụ đâu è hèm. Lâm thần cười cười, cúi đầu hôn mẹ miệng anh đào, cường tráng hổ eo bắt đầu phát lực dùng to dài đại côn thịt rất nhanh dùng sức bạo cầm lên tao mẹ bạch hổ tao mập ép. Kinh quá nhiều lần tình yêu bình thường tốc độ sớm không thể để cho tầng một giao thỏa mãn, cho nên ngay từ đầu Lâm thần liền dùng mỗi giây 7 phía dưới tốc độ mãnh lực bạo thao lên. Nhất thời xa hoa căn hộ bên trong lại lần nữa vang lên nam nữ kích tình yêu giao cấu dâm thanh phóng túng vang. Chương 67, 33333. Phốc phốc phốc. Hầu hầu hầu hầu. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Đại côn thịt con. Quá kịch liệt, quá mạnh á. Y nha nha nha. Kỹ nữ mẹ tiện ép muốn bị đâm nát. Tử cung thật thoải mái. Nếu không hành chọc. Ân hầu hầu. Đầu óc muốn bị thao hư mất chọc. Đại côn thịt con. Thân lão công. Điệp chết tao mẹ a. Hầu hầu hầu a. Đến đây đến đây. Lại muốn cao trào chọc. Muốn khoái chết. Bị địch lực Trần Nguyệt Mai tại hồi xuân đang khôi phục hạ dần dần khôi phục một chút thần trí. Nghe bên tai truyền đến kịch liệt dồn dập tình yêu ba ba âm thanh cùng nữ nhân hạ lưu dâm đãng kêu la chậm rãi mở còn khắc ấn màu hồng tình yêu mộng nước mắt đẹp. Theo nơi phát ra âm thanh chỗ nhìn lại. Trần Nguyệt Mai trong mắt đẹp ảnh ngược làm ra một bộ thân mẹ con loạn luân kích tình yêu nhất dâm quế hình ảnh, hai người ngay tại thân thể của mình bên cạnh. Cái kia vừa mới cấp chính mình phá thân mở cung nội bắn. Đã yêu thích cường đại nam nhân chính đứng ở mềm mại giường lớn phía trên, hai bàn tay to tróc thân sinh mẹ tách ra tại eo hông hai bên đầy đặn thuần trắng tất chân đùi làm cho mỹ thuộc phụ nửa người dưới lăn không dựng lên, liên tục không ngừng thô bạo rất nhanh va chạm bạo địch. Cường tráng hổ eo tại rất nhanh lay động ở giữa hình thành từng đạo rõ ràng tàn ảnh, mẹ con loạn luân chỗ giao hợp truyền đến từng mảnh một liệt tục không ngừng so với pháo còn muốn vang dội một chút ba ba va chạm âm thanh, ý bảo hai người tình yêu địch huyệt là có kịch liệt giường nào hung mảnh. Mà chính mình dâm đảng cốt khuê mật tầng một giao lúc này ngay tại chính mình thân thể bên cạnh, hai cái đẩy đà trắng nõn tiểu tay không chính đặt tại giường lớn thượng chống đỡ nửa người trên đầy đặn thân thể yêu kiều. Ngang đầu gương mặt tan vỡ hạ tiện heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan bộ dạng lẳng lơ liên tục không ngừng dâm giảng trên rỉ các loại dâm nói lời xấu xa. Trên đầu nồng đậm đen nhánh mái tóc hỗn độn trải rơi phiêu động. Giống như sữa bò ti trượt trắng nõn đẩy đà thân thể yêu kiều tại thân nhi tử bạo thao hạ lăng không kịch liệt lay động, mặc lấy thuần trắng cao đồng tất chân nhục cảm chân đẹp giống ếch chân bình thường loan kẹp ở nam nhân vòng eo mông. Trước ngực to mọng tròn trịa no đủ dê cúp bạo nhũ tùy theo hai tay chống đỡ bị bạo thao mà tại trong không trung kịch liệt nhảy lên lắc lư, hình thành từng đạo có chứa tàn ảnh sắc khí mê người sóng sữa, hai khỏa phấn nộn cương lên đầu vú tại lay động trung dấu vết trung càng thêm rõ ràng. Nhìn đến này tình dục dâm phi một màn làm Trần Nguyệt Mai cương bình phục lại đến hô hấp lại dồn dập một chút, đầy mặt tràn ngập tô màu dục ửng hồng. Tại nàng tầm nhìn trung có thể nhìn thấy tao khuê mật kia lăng không khắc ấn một cái hoa lệ rực rỡ đỏ thẫm sắc sắc khí dâm văn tiểu thịt bụng thượng có một đạo to dài côn ấn đang không ngừng nhô ra lại ao phía dưới. Ý bảo khuê mật bị thao kịch liệt, trong lòng nghĩ vừa mới chính mình bị thao thời điểm bụng cũng là đi như vậy. Trần Nguyệt Mai quan sát vài lần mới đưa tầm mắt nhìn hồi chính mình thân thể yêu kiều, no đủ vú to cùng hơi hơi nâng lên bụng nhỏ phía trên trải một chút nam nhân chiếu xuống đến trắng đục sền sệt dính tinh dịch. Bị điệp được không thể chọn bánh bao huyệt cùng đùi bên trong cũng đồng dạng dính bám vào rất nhiều tinh dịch, hồng phấn bánh bao huyệt ở giữa chính chậm rãi chảy ra từng sợi trang không song trắng đục tinh dịch, tại trong quần mông bự hạ hình thành một bãi tinh đặc dâm thủy thang. Cảm nhận làn da cùng huyệt dâm tử cung bị siêu cường sinh lực tinh dịch gặm nhắm mang đến sung sướng tê dại khoái cảm, Trần Nguyệt Mai đưa ra ngón ngọc tại thân thể yêu kiều thượng cạo xuống tinh đặc ăn đến trong miệng, lại lần nữa nhìn về phía thân mẫu tử loạn luân tình yêu. Loại này hiện trường quan sát so với tại tình yêu trong ghi hình nhìn đến càng thêm trực quan, càng thêm dâm uế tình dục. Làm Trần Nguyệt Mai cũng không nhịn được có chút chấn động, lâm thần thao tầng một giao tốc độ cùng lực độ so với vừa rồi thao chính mình thời điểm cần phải thô bạo kịch liệt nhiều lắm. Nếu lâm thần giống thao khuê mật giống nhau thao chính mình có thể bị chôn sống điệp chết a. Lúc này Lâm Thần đứng lấy cường tráng thân hình thượng dính đầy không biết là mồ hôi vẫn là dâm thủy giọt nước, tại ngọn đèn ánh sáng chiếu xạ phía dưới có vẻ sáng bóng tỏa sáng nhìn càng thêm hùng tráng một chút. Nhìn cái này cấp chính mình phá thân dễ dàng thao lực chính mình anh Tuấn vô cùng uy mãnh 10 phần cường đại nam nhân, Trần Nguyệt Mai nhất thời có chút ngây ngốc, mắt đẹp toát ra mãnh liệt tình yêu sùng bái chi tình. Lâm Thần lúc này cũng đi đến bùng nổ bên cạnh. Nhìn đến Trần Nguyệt Mai tỉnh cũng không tiếp tục áp chế xuất tinh cảm giác. Lại thô bạo bạo điệp mẹ ruột mẹ hơn 1000 sau đó đại kêu một tiếng, tại mẹ ruột mẹ tham lam tử cung nổ bắn ra từng cổ nồng đậm nóng bỏng tinh dịch. Trần Nguyệt Mai nghe khuê mật dâm đảng tuyệt kêu, nhìn Lâm Thần dừng lại vòng eo cùng khuê mật giống như khí cầu thổi phồng vậy dần dần nâng lên dâm văn bụng nhỏ, biết người yêu xuất tinh. Lập tức mong chờ nhìn Lâm Thần. Lâm Thần sảng khoái nổ bắn ra hoàng một pháo tinh dịch sau buông ra tróc mẹ rộng thùng thình nhục cảm xương hông bàn tay to. Đem tao mẹ phóng tới trên giường tùy ý nàng hưởng thụ cái loại này làm người ta sa đọa trình độ cực cao khoái cảm. Nhìn mấy lần mẹ giống như dữ dội sống cá lên bờ vậy kịch liệt co giật giật giật về sau, đi đến Trần Nguyệt Mai bên người ngồi xuống tựa vào giường dựa vào phía trên. Ông chầm Trần Nguyệt Mai trơn bóng thơm ngon bờ vai khẽ cười nói, đại lãng lơ khôi phục lại a, sướng hay không? A, ha ha. Ân thử lưu thật là thoải mái, đại công thịt lão công thật là lợi hại nha, Trần Nguyệt Mai rất nhanh đem trên người lưu lại tinh dịch cướp đoạt tiếng trong miệng. Chim nhỏ theo nhân vậy tựa vào Lâm Thần cường tráng trong lòng, một cái trắng nõn tay ngọc vuốt ve Lâm Thần cơ ngực cơ bụng, ngắm nhìn nam nhân trong quần bắn qua đi đã kiên rất to dài đại công thịt, nhìn đến to lớn quy đầu cùng thân gậy thượng còn lưu lại sền sệt dính dính tinh dịch nhịn không được liếm liếm hồng nhuận môi mỏng. Kiềm chế ở muốn liếm láp hút mút xúc động đầy mặt tình yêu sùng bái nhìn Lâm Thần. Mới nếm chân chính tình yêu liền bị loại này to dài đại côn thịt mở cung phá thân nhưng làm nàng thích hỏng. Mẫn cảm đến cực điểm huyệt dâm cùng tử cung bị đại côn thịt cùng quy đầu hoàn toàn chống đỡ mãn tràn đầy cảm giác. Còn có lửa nóng đại côn thịt thượng uốn lượn xoay quanh kiên cường dẻo dai gân xanh mạch máu tại thao động hạ liên tục không ngừng cọ cạo nàng huyệt dâm thịt mềm. Từ phá thân cảm thấy đau đớn tiêu tán sau một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đầu khuếch tán làm nàng khắc sâu nhớ kỹ. Muốn là lúc sau không thể lại trải nghiệm bị Lâm Thần thao ngoạn mang đến trình độ cực cao sung sướng nàng có thể không tiếp thụ được. Chính là bị điệp quá một lần liền hoàn toàn nghiện giống như, nàng không cách nào tưởng tượng muốn là lúc sau không có loại này làm người ta nghiện khoái cảm chính mình trở nên như thế nào. Lâm Thần cười đem tại bình thường co giật run rẩy mẹ ruột mẹ cũng ôm tại một khắc nghiêng người khu phía trên, lâm vào cao trào khoái cảm dư vị thất thần trung tầng một giao cảm nhận đến con khí tức cùng lửa nóng ôm ấp giật giật nhẹ một chút. Bản năng triền miên tại con trong lòng. Lâm Thần hưởng thụ trong lòng hai cái cực phẩm mỹ thuộc phụ người vợ mềm mại đẩy đà thân thể yêu kiều xúc cảm, duỗi tay gãi gãi Trần Nguyệt Mai một đầu có dính dâm thủy mặt lấy sáng bóng thịt băm chân đẹp đáp rơi tại đại côn thịt phía trên. Nhìn nàng khẽ cười nói, Nguyệt Mai bảo bối, cho ngươi hai phần tiểu lễ vật. Ân. Lão công là hình trái tim vòng cổ sao? Trần Nguyệt Mai nở một nụ cười quyến rũ đem thịt băm trên chân ngọc màu trắng dày cao gót đá xuống đến, dùng mềm mại thịt băm đầu gối kẹp chặt Lâm Thần to dài đại côn thịt bắt đầu cọ sát cao thấp khoái sục. Cho người yêu khác loại khoái cảm. Mặc dù là vừa mới bị đại côn thịt phá thân khai phá, nhưng ở hồi xuân đang dược hiệu hạ đau đớn cảm sớm đã không còn rồi, không giống bình thường nữ nhân bị phá trinh sau thẳng đau đến không nhúc nhích được nửa người dưới. Di, Nguyệt Mai thật thông minh này đều đoán được rồi. Lâm Thần trong tay thay đổi ra một đầu ngự nô liên tại trước mắt nàng quơ quơ khẽ cười nói. Hì hì. Ta gặp mấy người các nàng bị lão công thu phục sau đều nhiều hơn sợi dây chuyền đâu. Trần Nguyệt Mai liếc mắt nhìn tầng một dao gáy ngọc bộ ngực thượng tâm hình vòng cổ. Lại ánh mắt lòe lòe tỏa sáng nhìn Lâm Thần trong tay vòng cổ. Giơ tay lên đem có chút hỗn độn mái tóc lông đến sau đầu, đưa dài trắng nõn gáy ngọc ý bảo Lâm Thần cho nàng đeo lên. Trong nhiều bộ tình yêu trong ghi hình nàng liền phát hiện khuê mật nhóm bị bắt phục sau nhiều vòng cổ vật phẩm trang sức chi tiết này, tuy rằng Cố Nguyệt Lâm cùng Trần Nhã Tĩnh càng nhiều thời điểm là biến đổi thành những hình thái, nhưng vẫn là gặp qua. Lâm Thần đem ngự nô liên đeo lên Trần Nguyệt Mai trắng nõn gáy ngọc phía trên. Trần Nguyệt Mai đầy mặt hạnh phúc ý mừng vuốt ve xương quai xanh thượng tâm hình sợi dây chuyền này tượng trưng nàng trở thành Lâm Thần nữ nhân thân phận chuyển biến. Điều này làm cho nàng thật vui vẻ. Hạnh phúc tâm tình còn không có liên tục bao lâu Trần Nguyệt Mai liền kinh ngạc nhìn Lâm Thần trong tay tỏa ra hồng phấn hào quang quang cầu, nhìn đến Lâm Thần hướng đến trán của mình đầu đúng hạn cũng không có chống cự. Chính là kinh ngạc thượng lật mắt đẹp nhìn quang cầu một chút tiến vào đầu mình. Đinh, chúc mừng ký chủ buộc lại nữ thần hệ thống. Lâm Thần đem nữ thần hệ thống cấp đến Trần Nguyệt Mai về sau, một bên một tay vuốt ve dựa vào tại lồng ngực phía trên nghỉ ngơi khôi phục mẹ đầu. Một bên tại Trần Nguyệt Mai tò mò kinh ngạc dò hỏi phía dưới bắt đầu cùng nàng giải thích nữ thần hệ thống tác dụng cùng năng lực. Tại Lâm Thần dạy bảo phía dưới Trần Nguyệt Mai tò mò triệu hồi ra thuộc về nữ thần của mình hệ thống bản trước mặt. Triển lãm ra cá nhân giao diện thuộc tính. Cá nhân bản trước mặt, tính danh, Trần Nguyệt Mai chủ nhân, Lâm Thần tuổi, 36 thân cao, 162 áo ngực, 36 e nhan trị, B, cao nhất S, dáng người, B, cao nhất S, khí chất, B, cao nhất S, nữ thần giá trị, 22.224 trước mắt trạng thái. Động dục, kinh ngạc nghi hoặc bú liếm, D, cao nhất S, thấp nhất S, tính giao, E, cùng thượng, lỗ sau, S, cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm, E, cùng thượng, thuần biểu giá trị, 20 mê cùng thuộc tính, mùi vị nghiện 1 cấp, tính khí sùng bái 3 cấp, là tinh nghiện 2 cấp, dâm loạn yêu thích 3 cấp, xuất quỷ mê 3 cấp, dâm văn cấp bậc, vô tâm pháp, vô. Lâm Thần cùng Trần Nguyệt Mai nhìn trước mắt hơi mờ màu lam nhạt giao diện ảo, Trần Nguyệt Mai đại bộ phận thuộc tính tư liệu đều tại Lâm Thần dự kiến bên trong. Thân cao cùng mẹ cùng muội muội không sai biệt lắm, đối với Lâm Thần tới nói được coi là tương đối thấp bé. Mà mới bắt đầu nữ thần giá trị so với hậu cung chúng nữ cao hơn thượng không ít, bất quá thực dễ dàng có thể nghĩ thông suốt. Hôm nay cùng Trần Nguyệt Mai cùng mẹ tại người ta tấp nập sân chơi chơi một ngày. Thời kỳ nhưng là có rất nhiều sắc dục chó được nam tính đối với các nàng sinh ra dục vọng cùng ái mộ cung cấp đại lượng nữ thần giá trị. Hiện tại vẫn là hôm đó ấn tượng cùng nữ thần giá trị còn không có hạ thấp. Cho nên xem như hư cao. Bất quá nghĩ đến Trần Nguyệt Mai xem như đại luật sư bình thường cũng phải đi làm, thu hoạch cũng không trở thành quá khó. Về phần mê cùng dâm loạn thuộc tính ngược lại tương đối bình thường không có gì đặc thù. Nhưng Lâm Thần cũng không quá để ý, hiện tại chỉ là vừa thu vào hậu cung, chỉ cần thật tốt dạy dỗ một đoạn thời gian Trần Nguyệt Mai cũng có khả năng cùng hậu cung chúng nữ giống nhau bị đào móc khai phá ra các loại sắc thuộc tính. Lúc này tựa vào con trong lòng tầng một dao mở màu hồng tình yêu mắt đẹp tràn ngập tình yêu nhìn mấy lần con về sau, cũng nhìn về phía khuê mật cá nhân giao diện thuộc tính, nhìn khuê mật bị xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt mặt ngọc cười quyến rũ nói, Nguyệt Mai. Muốn hay không nhìn ta một chút giao diện thuộc tính à? Tuy rằng bị con bạo thao thao lực nội bắn đến thất thần mơ hồ, nhưng ở hồi xuân đang cùng cường hóa quá ưu tú tố chất thân thể hạ tầng một giao rất nhanh liền khôi phục. Chỉ bị con thao lực một lần đối với nàng mà nói chính là bắt đầu mà thôi đâu. Muốn, một giao nhìn ngươi. Trần Nguyệt Mai liên tục gật đầu ngắm giống nhau khuê mật nâng lên bụng phía trên hoa lệ rực rỡ sắc khí dâm văn. Gương mặt tò mò nhìn khuê mật. Lâm Thần cho nàng nữ thần hệ thống, kia khác khuê mật tỷ muội cũng khẳng định cũng nhận được rồi. Tần một giao cười nhẹ nhàng đem chính mình cá nhân giao diện thuộc tính bày ra, đây chính là ban con công lược dạy dỗ khuê mật biện pháp cốt nàng có thể sẽ không quên. Trần Nguyệt Mai khiếp sợ nhìn khuê mật kia dâm uế khoa trương giao diện thuộc tính. Nhất thời cấp Lâm Thần khoái sụp đại côn thịt tất chân đẹp đều dừng lại. Chính mình thuộc tính cùng khuê mật so sánh với kém quá lớn. Nhất là sắc thuộc tính từ đầu, quả thực cũng không phải là một cái duy độ. Tần một dao liếm liếm miệng anh đào xinh đẹp bờ môi cười quyến rũ nói, Nguyệt Mai ngươi về sau cũng có khả năng theo chúng ta không sai biệt lắm nha. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu, nha, Trần Nguyệt Mai ngắm nhìn Lâm Thần, đối với về sau bị Lâm Thần dạy dỗ thành đại sắc nữ nội tâm tràn đầy mong chờ hưng phấn, trầm mê ở khoái cảm nhục dục tự nhiên không có khả năng kháng cự. Lâm Thần vỗ mẹ đầu cười nói, tao mẹ. Ngươi đến cùng Nguyệt Mai nói nữ thần hệ thống sự tình a. Sau khi nói xong vỗ Trần Nguyệt Mai kẹp chặt chính mình đại côn thịt tất chân đẹp ý bảo nàng tiếp tục khoái sụp. Cầm lấy một bên điện thoại một bên cùng còn chưa ngủ hậu cung nữ nhân nói chuyện phiếm tán tỉnh, một bên hưởng thụ đẩy đà trơn bóng như ngọc thân thể yêu kiều tất chân đẹp mang đến thoải mái khoái cảm. Hắn đối với nữ thần hệ thống hiểu biết nhất định là không bằng mẹ xâm nhập. Còn không bằng làm nàng mà nói giải. Ân tốt, Tần một dao gật đầu hôn con một ngụm, cũng nâng lên tơ trắng chân dùng đầu gối cùng khuê mật cùng một chỗ kẹp chặt con to dài đại côn thịt cọ chuyển động, một bên vuốt ve con cường tráng cơ ngực, một bên nhìn về phía tò mò khuê mật cho nàng giải thích khởi nữ thần hệ thống các loại diệu dụng công năng. Trần Nguyệt Mai cẩn thận nghe, thường thường mở miệng hỏi vài câu, mắt đẹp ánh sáng càng ngày càng rực rỡ. Một lát sau sau, bảo bối, cốt lắm, tầng một giao cấp khuê mật sau khi giải thích xong cười hì hì nhìn con. Lâm Thần buông tay cơ nhìn về phía trong lòng Trần Nguyệt Mai. Trần Nguyệt Mai đầy mặt ý mừng ngồi dậy, thân thể yêu kiều rời đi Lâm Thần ôm ấp, tay ngọc thay đổi ra một bó to đang dược liền dồn vào trong miệng, thẳng đến hai bên quai hàm đều nâng lên đến mới dừng lại. Nàng cái này cuối cùng biết khuê mật vì sao lợi hại như vậy. Cũng biết nữ thần giá trị thu hoạch cùng diệu dụng, biết nữ thần giá trị tùy thời ở giữa giảm bớt, liền vội vàng đều hối đoái thành các loại đang dược phòng ngừa lỗ lã. Lâm Thần nhìn nàng cười nói, Nguyệt Mai bảo bối cũng là ưu tiên cường hóa tao miệng sao. Trần Nguyệt Mai hưng phấn phồng má bọn liên tục gật đầu, Tần Mục Dao giọng nhẹ nhàng cười đùa nói, đại lẳng lơ nên cường hóa tao miệng, Nguyệt Mai là đại luật sư miệng nhưng là rất lợi hại đây này, tại tòa án phía trên thường xuyên nói người khác không cách nào phản bác. Đợi bảo bối đem nàng tao miệng dạy dỗ thành trá tinh miệng huyệt, nhìn nàng còn có hay không cái loại này nhuệ khí. Hắc hắc. Trần Nguyệt Mai gặp khuê mật kia chính mình nghề nghiệp đùa giỡn chính mình, nhịn không được nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Liền vội vàng đem trong miệng đang dược nuốt xong, cũng không đi phản kích, mà là đem thần nữ quyết hối đoái đi ra, nhìn trống rỗng xuất hiện viết các loại thuộc tính khí phao, nhìn Lâm Thần cùng khuê mật cười nói, lão công hậu cung đều đổi cái gì thuộc tính nha. Lâm Thần nghĩ nghĩ cười nói, mẹ cùng Giao Giao là băng hỏa, còn có một cái kim, một cái thủy, bốn cái thổ thuộc tính. Nguyệt Mai ngươi cũng muốn hối đoái đất hoặc là một thuộc tính sao? Hai loại đều là tăng lên nhẫn nhịn độ đâu á? Trần Nguyệt Mai cười khanh khách lắc lắc đầu, duỗi tay tại viết lôi tự thuộc tính bọt khí phía trên một chút, lập tức bọt khí thoát phá từng đạo tinh quang phiêu tán tiếng nàng não bộ bên trong. Đem thần nữ quyết hoàn toàn hấp thu học sau đó Trần Nguyệt Mai lại lần nữa mở mị nhãn. Trong mắt đẹp hiện lên một đạo sáng ngời điện lưu lại chớp mắt tiêu tán không thấy. Nhìn có chút kinh ngạc hai mẹ con người cười nói. Nhẫn nhịn lại nâng cao cũng vẫn bị đại côn thịt lão công thao lật trùi, còn không bằng chọn điểm cái khác làm lão công kích thích trải nghiệm một chút hắc hắc. Lâm Thần cùng Tần Một Giao lý giải gật gật đầu, các thuộc tính có các thuộc tính chỗ tốt tăng lên, bọn hắn cũng không có khả năng quá. Can thiệp lựa chọn của các nàng. Lâm Thần nhớ ra cái gì đó. Lại lần nữa đem Trần Nguyệt Mai ôm tại trong lòng, một tay vuốt ve nàng kia no đủ mềm mại vú to. Liếc mắt nhìn một bên có chứa đỏ tươi vết máu khăn mặt, nhìn nàng tò mò hỏi, đúng rồi, Nguyệt Mai bảo bối ngươi như thế nào còn là xử nữ đâu này. Tần Mục Dao nghe vậy cũng tò mò nhìn thân làm vợ người khuê mật nói, đúng rồi. Ngươi không phải là có lão công à, chẳng lẽ ngươi cố ý đi làm giải phẫu đem màng trinh chữa trị. Mới không phải là. Trần Nguyệt Mai trợn mắt nhìn khuê mật liếc nhìn một cái loại này làm giải phẫu ngụy màng trinh nàng còn không hài lòng làm. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuy rằng xử nữ là cái rất tốt thực hấp dẫn nam nhân thuộc tính, nhưng Lâm Thần cũng không phải là có cái loại này mãnh liệt xử nữ tình kết nam nhân, bằng không cũng không có khả năng thu các nàng những người này thê thuộc phụ rồi. Tổ chức một chút ngôn ngữ, nhìn Lâm Thần ái mộ cười quyến rũ nói, nhân gia kỳ thật cũng không tính là thuần khiết xử nữ á, chỉ là của ta gia tên phế vật kia quá ngắn quá nhỏ quá rắc rưới, nhân gia màng trinh lại tương đối sâu. Phế vật kia toàn bộ cắm vào đều không được không phá được nhân gia chỗ đâu, Lâm Thần cùng Tần Một Dao kinh ngạc nhìn nàng hỏi, quá ngắn quá nhỏ. Đó là bao ngắn à? Trần Nguyệt Mai đưa ra tay ngọc ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân một chút chiều dài. Biểu môi khẽ cười nói, liền này như vậy không kém bao nhiêu đâu, cứng rắn 5-6cm bộ dạng A, thật lâu không làm hắn chạm qua rồi, đều nhanh muốn không có ấn tượng gì rồi. Lâm Thần nhìn nàng khoa tay múa chân có chút kinh ngạc. Hồi tưởng lại vừa rồi cấp Trần Nguyệt Mai phá thân thời điểm to lớn đại quy đầu tăng thêm một đoạn nhỏ mới đụng tới Trần Nguyệt Mai kia dính màng trinh, huyệt dâm giải cấu quả thật kỳ lạ, dấu tương đối sâu đại khái tiến vào 8cm trái phải mới đụng tới. Ấn Trần Nguyệt Mai miêu tả hắn hợp pháp trượng phu còn thật liền màng trinh đều không gặp được. Tuy rằng thế giới này nam nữ ở giữa tính phương diện khác biệt có chênh lệch rõ ràng, nam tính chia đều cũng liền 9-10cm trái phải, Trần Nguyệt Mai lão công đã cũng coi là nam tính trung không hợp cách yếu đợi nam tính rồi. Tần Mục Dao cũng có một chút hứa kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình phục lại đến nhìn khuê mật cười duyên nói, ha ha. Nguyệt Mai, ngươi tên phế vật kia lão công thật là yếu, liền cho ngươi phá thân đều làm không được. Kia côn thịt nhỏ phế vật liền bảo bối đại côn thịt số lẻ đều không sánh được. Đáng đời bị bảo bối cắm sừng, thật không biết ngươi lúc trước như thế nào vừa ý hắn, ha ha. Hừ, nhân gia trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện thôi. Khi đó vậy có hiện tại như vậy tao như vậy đói khát. Nhân gia hiện tại không muốn cái kia côn thịt nhỏ phế vật. Hắn mới không sợ, nhưng ta lão công. Lâm thần bảo bối mới là của ta thân lão công, đại côn thịt thân lão công hắc hắc. Trần Nguyệt Mai nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngắm nhìn lâm thần to dài cự căng, chính mình tên phế vật kia lão công căn bản không xứng cùng tình nhân lâm thần so sánh với. Đầy mặt ái mộ sùng bái nhìn cái này từ thân thể đến linh hồn trong trong ngoài ngoài hoàn toàn chinh phục sự cường đại của mình nam nhân, tùy ý làm thấp đi cười nhạo bồi bạn hơn 10 năm hợp pháp trượng phu, bất lưu bất kỳ cái gì tình cảm, ném rơi hơn 10 năm cảm tình chỉ vì để cái này cường đại nam nhân đối với chính mình hảo cảm thêm phân. Lâm thần cảm nhận đến mỹ thuộc phụ người vợ kia chân thành tha thiết không có một chút trang diễn mãnh liệt tình yêu, nhịn không được cúi đầu hôn nàng yêu kiều môi, cái loại này chinh phục người khác người yêu thê tử. Làm nàng yêu thích chính mình mang đến kích thích chinh phục cảm cùng cảm giác ưu việt làm hắn cảm thấy rất thích rất là hưởng thụ. Một phen tràn ngập ái dục lưỡi hôn về sau, Lâm thần tách ra môi nhìn Trần Nguyệt Mai cười nói, Nguyệt Mai lão bà trước kia không có nghĩ qua xuất quỷ ư, nhịn hơn 10 năm cực khổ a. Ha ha. Vù vù, Trần Nguyệt Mai thở hổn hển vài hớp nhiệt khí. Đem đẩy đà bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều càng thêm dán chặt Lâm thần thân thể cường tráng. Đầu tựa vào lâm thần trong lòng, no đủ rất kiều vú to kề sát nam nhân một bên cường tráng cơ ngực cùng xương sườn bộ vị chen ép thành lưỡng đạo mê người nhũ bánh. Nâng lên bụng nhỏ kề sát nam nhân vòng eo, nửa người dưới tất chân chân đẹp cuốn lấy nam nhân một đầu tráng kiện đùi, cố hết khả năng gần sát người yêu mỗi một tấc có thể đụng tới lửa nóng làn da, ước gì cả người ngấy hợp tại người yêu trên người. Biểu môi ba cười duyên nói, trước kia cũng có nghĩ qua xuất quỷ á. Vừa mới bắt đầu cũng may, cùng tên phế vật kia bình thường kết hôn rồi, khi đó tính dục cũng không mạnh như vậy. Sau đã tới vài năm tính dục càng lúc càng lớn. Tên phế vật kia lại không được. Lúc ấy liền nghĩ thử xem xuất quỷ. Ngắm nhìn đối diện khuê mật, dừng một chút nói tiếp nói. Bất quá khi cùng mấy cái này lẳng lơ quen thuộc không ít, biết các nàng cũng là chưa thỏa mãn dục vọng không chiếm được thỏa mãn. Lúc ấy trải qua các nàng thảo luận còn biết thế giới này nam nữ tính năng lực chênh lệch, biết đại bộ phận nam nhân không thể chân chính thỏa mãn nữ nhân, nhất là giống chúng ta những cái này dáng người cùng dung mạo thiên hảo càng thêm ưu tú nữ nhân. Ít khả năng bị những phế vật kia thỏa mãn. Lúc ấy liền nghĩ xuất quỷ cũng cứ như vậy vẫn là không thỏa mãn được, liền đơn giản bỏ qua, thoại phong nhất chuyển nhìn lâm thần cười quyến rũ nói, bất quá khá tốt đại côn thịt lão công xuất hiện hắc hắc. Lúc ấy biết lão công cùng một dao loạn luân còn đem một dao thao lật, nhân gia chôn giấu thật nhiều năm xuất quỷ ý nghĩ lại xuất hiện. Nhất là nhìn thấy các ngươi còn có mấy cái lẳng lơ tình yêu ghi hình, đã gặp các nàng bị lão công thao lật còn có thấy được lão công hung mãnh oai hùng ý nghĩ liền càng sâu. Nhân gia sớm liền làm tốt cấp đại côn thịt lão công điểm danh đi ra đưa ép bị thao chuẩn bị. Dừng một chút biểu môi ba giả vờ ủy khuất bộ dáng nói tiếp nói. Bất quá thân lão công thật là xấu. Cứ nhiên một cái cuối cùng mới thu nhân gia đem nhân gia vột chết rồi. Thân lão công ngươi muốn bồi thường nhân gia. Bằng không nói. Nhân gia vân vân bị thân lão công thao thời điểm. Trước một phút. Không đúng hay không? Tốc 10 giây. Tốc 10 giây tuyệt đối không có khả năng cấp thân lão công dùng sức kẹp ép. Hừ hừ. Lâm thần nghe mỹ thuộc phụ vậy không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, ngược lại càng giống như a vua làm nũng cầu thao dâm ngữ, trong lòng vui lên, nhéo nhéo nàng trơn bóng gò má cười nói, Nguyệt Mai bảo bối muốn lão công như thế nào bồi thường à. Phía trước Trần Nguyệt Mai ra sân phần diễn thiếu đã ở không thể tránh được, hậu cung đàn cố Nguyệt Lâm thân là Lâm thần hiệu trưởng tiếp xúc nhiều nhất, Trần Nhã Tĩnh xem như Sở Ngọc Đình mẹ, hơn nữa còn là kiếm tiền kế hoạch nhân vật then chốt. Mà Vương Tuyết như là tầng một giao bên người trợ lý có cơ hội gió thổi bên tai, duy chỉ có Trần Nguyệt Mai một thân một mình có thể nói là gặp một mặt đều khó khăn. Trần Nguyệt Mai gặp chính mình làm nũng có hiệu quả, một bên cọ sát lâm thần thân hình một bên cười quyến rũ nói ta. Bồi thường nói thân lão công về sau có thời gian còn muốn mang ta đi ra ngoạn. Hôm nay nhân gia chơi được rất vui vẻ chứ. Còn có. phải nhiều đánh nhân gia mấy pháo bồi thường nhân gia. Tựa như một dao nói. Nhân gia là thân lão công tiết dục tinh mâm, thân lão công có thể tùy ý tại nhân gia trên người phát tiết dục vọng rót tinh nga hì hì. Đại lãng lơ, ha ha. Lâm thần vỗ vỗ đầu của nàng sung sướng cười mắng một tiếng. Tại một bên nhìn con cùng khuê mật tán tỉnh tần một dao đồng dạng ý cười đầy mặt, duỗi tay nhéo một cái khuê mật vú to quyến rũ âm thanh nói. Tao kỹ nữ mới cùng con ta chơi một ngày đánh một pháo đã bị chinh phục luân hãm. Thật tao thật tiện. Còn dám uy hiếp bảo bối không cố gắng hầu hạ kẹp ép, đợi bảo bối nhiều đánh ngươi mấy pháo, đem ngươi tiện ép hoàn toàn ngoạn lạng sau nhìn ngươi còn nói hay không ra lời như vậy, hừ lược lược hơi. Nhân gia liền tao liền tiện. Thân lão công yêu thích. Ngươi cái đại lãng lơ còn không phải như vậy bị thân nhi tử loạn luân thao lực nữ phục còn bị chính mình tốt khuê mật nhóm đưa cho thân nhi tử ngoạn, tối tao tối tiện chính là ngươi cái đại lãng lơ. Trần Nguyệt Mai thè lưỡi cợt nhã phản kích khuê mật tỉ muội dâm ngữ, nàng cũng biết tại lâm thần càng tao càng tiện, lâm thần càng thêm yêu thích. Cho nên không chút nào áp chế chính mình dâm đảng bản tính bày ra. Tần một dao cũng vui vẻ ý kích phát khuê mật dâm đảng lấy cung thân nhi tử càng thêm hài lòng. Mang theo mị hoặc mị âm tiếp tục cười nói, đưa đúng là ngươi cái này tao kỹ nữ. Như thế nào ngươi không hài lòng bị con ta thao sao? Tính là ta không mê hoặc ngươi. Ngươi cái tao kỹ nữ cũng sẽ chủ động cấp bảo bối đưa FA. Ha ha. Hừ, Trần Nguyệt Mai hừ nhẹ một tiếng, không có phản bác khuê mật lời nói. Lúc này lâm thần cắt đứt các nàng nói chuyện dâm ngữ, ông các nàng hai tay chụp vào các nàng một viên to mọng mềm mại bạo nhũ dùng sức vuốt ve vân vê mới dâm phi sắc khí hình dạng. Tu Việt mười phần khí phách đại cười lên, ha ha. Hai người các ngươi đại lãng lơ chớ ồn ào. Giống các ngươi những cái này chưa thỏa mãn dục vọng dâm hoa đảng phụ nên quỳ gối tại lão tử đại côn thịt dưới hông. Thật tốt đương lão tử chó mẹ thịt tiện khí mới là các ngươi sống sót ý nghĩa. Có nghe hay không? Ân a, nghe được lâm thần khí phách lời nói cảm nhận kia cường đại giống được làm các nàng bản năng nữ phục sa đọa cảm giác, Tần một dao cùng Trần Nguyệt Mai cả người đều khẽ run vài cái, gương mặt ái dục sùng bái nhìn nam nhân nũng nịu rên rỉ một tiếng. Tần một dao lấy một loại không nên xuất hiện tại mẹ con ở giữa cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú con cười phóng đãng nói. Đại côn thịt con lăng lơ mẹ biết rồi. Ngài chính là đến cứu vớt chúng ta những cái này kỹ nữ lẳng lơ thần minh đại nhân đâu, lẳng lơ kỹ nữ có thể nữ phục tại đại côn thịt con dưới hông hưởng thụ bảo bối sủng ái chinh phục trêu đùa. Là chúng ta tối cao vinh hạnh đâu. Ngươi nói đúng không đúng rồi, Nguyệt Mai Tân. Một dao tỷ tỷ nói được đúng. Trần Nguyệt Mai liên tục gật đầu đồng dạng cười phóng đãng nói. Nguyệt Mai có thể trở thành thân lão công nữ nhân siêu cấp hài lòng. Rất vinh hạnh nga. Bất quá nhân gia còn không có một dao tỷ tỷ như vậy sa đọa như vậy tao, đại cung thịt thân lão công phải nhiều đánh nhân gia mấy pháo làm cho người ta hoàn toàn trầm luân sa đọa mới có thể nga. Hắc hắc. Hai cái đại lãng lơ. Ha ha. Lâm thần tâm tình sung sướng cười mắng vài tiếng. Nhìn ngực bên trong hai cái mỹ thuộc phụ vài lần, cười nói, còn có chuyện không có làm nga, làm xong mới có thể chơi ngươi nhóm. Sau khi nói xong buông nàng ra nhóm. Vỗ vỗ các nàng chính kẹp chặt côn thịt khoái sụp tất chân đẹp, rời đi non mềm thân thể yêu kiều hầu hạ đứng người lên. Tần một dao mắt sáng lên, rất nhanh theo bên cạnh cầm lấy mình và khuê mật bao bao đưa cho Trần Nguyệt Mai. Trần Nguyệt Mai cũng nhớ ra cái gì đó. Liền vội vàng tại bao bao một phen tìm kiếm tìm ra chính mình nhẫn kết hôn, học theo tình yêu trong ghi hình nhìn thấy học được bộ dáng ngồi xổm tại lâm thần trước người, thẳng vòng eo hai tay nâng nhẫn kết hôn đưa cho lâm thần. Tại tầng một giao hiệp trợ phía dưới cùng những người khác thê khuê mật giống nhau bị bóp nát nhẫn, nâng gạt tàn bước nhanh đi vào tắm rửa ở giữa không chút lưu tình đem cùng hợp pháp trượng phu cảm tình chứng minh rót vào cái bô hướng rơi. Đợi rửa sạch gạt tàn đi ra thời điểm liền nhìn thấy tao khuê mật đã quỳ gối tại thân trước người con trai lấy cực kỳ hạ tiện bộ dáng trá tinh bú liếm sách đại côn thịt rồi, liền vội vàng bước nhanh lại leo lên giường lớn. Lâm thần một tay vuốt ve cấp chính mình sách côn thịt mẹ ruột mẹ đầu. Nhìn đồng dạng quỳ gối tại trước người mình Trần Nguyệt Mai, quan sát vài cái sờ sờ đầu của nàng cười nói, tao Nguyệt Mai, đổi xong tất a. Nha, Trần Nguyệt Mai đáp một tiếng rất nhanh đem mượt mà trên chân đẹp dính đầy dâm thủy sáng bóng ren màu da tất chân cởi xuống. Lại nhìn nhìn bên cạnh cơ hồ toàn thân trần trụi tao khuê mật, Theo vừa nghiên cứu minh bạch nữ thần hệ thống trong bao lấy ra một đôi cùng tầng một dao cùng kiểu đen thui sắc không ra thịt cao đồng tất chân, Ma Lưu mặc lên. Cùng khuê mật tạo thành hắc bạch song ti tuyệt sắc vưu vật. Lâm thần nhìn nàng thay xong tất về sau, nắm tao mẹ đầu đem to dài đại côn thịt theo nàng trá tinh mặt ngựa tao trong miệng rút đi ra. Cùng con tâm ý tương thông tầng một dao liếm liếm ướt át co lại miệng anh đào, trong tay lấy ra một hộp cự căng chuyên dụng áo mưa vòng. Lấy ra một cái đưa cho khuê mật. Trần Nguyệt Mai tiếp nhận rất nhanh xé mở đóng gói, hai cái tay ngọc cùng một chỗ cấp trước mặt to dài đại côn thịt đeo lên, cầm chặt nóng bỏng lửa nóng thân gậy tuốt mấy phía dưới. Lâm thần cười cười ý nghĩ vừa động đem Trần Nguyệt Mai ngọc gáy thượng ngự nô liên biến đổi thành khéo léo vòng cổ xích chó trạng thái. Kéo kéo thon dài xích chó cười nói, Nguyệt Mai lẳng lơ chó mẹ, nhếch lên mông. Chủ nhân muốn chơi ngươi rồi. Tuy rằng Trần Nguyệt Mai không giống Lưu Linh Linh cùng Trần Nhã Tĩnh như vậy yêu thích bị dạy dỗ nô tính, nhưng hậu cung chúng nữ đều có Trần Nguyệt Mai tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Hiện tại không có, chỉ có thật tốt dạy dỗ nàng cũng sẽ bị khai phá ra các loại dâm loạn thuộc tính mê. Nhìn đến trên cổ tâm hình vòng cổ biến thành vòng cổ còn bị lâm thần dắt xích chó Trần Nguyệt Mai thân thể yêu kiều đột nhiên khẽ rung vài cái. Biết lâm thần muốn dạy dỗ nàng, tâm lý thập phần mong chờ khát vọng. Vừa mới nhìn đến tầng một giao dâm quế thuộc tính khi nàng liền nghĩ đến về sau trở nên như thế nào, nàng cũng không kháng cự. Rất nhanh chuyển qua thân thể yêu kiều quỳ sấp tại lâm thần trước người vểnh lấy sáng bóng to mọng đại mông bự hướng về lâm thần liên tục không ngừng lắc lư. Quay đầu nhìn về phía hắn cười quyến rũ nói, thân lão công chủ nhân tao Nguyệt Mai quyệt tốt cái mông. Nhanh chút đến thao lẳng lơ chó mẹ a, áp chế hơn 10 năm tính dục dục vọng bây giờ được đến phóng thích. Chỉ bị lâm thần thao lật nội bắn một lần nàng tự nhiên là vẫn chưa đủ. Ngược lại tính dục dục vọng so với phía trước còn phải mạnh mẽ rất nhiều. Bây giờ nghe lâm thần muốn điệp nàng tựa như tại nàng dục hỏa trung tăng thêm một cây đuốc bình thường hừng hực thiêu đốt. Hiện tại nàng chỉ muốn cùng lâm thần ân ái bị lâm thần DCM. Lâm thần làm nàng làm như thế nào liền làm như thế đó. Làm nàng đương chó mẹ nàng coi như chỉ thuộc về lâm thần chó mẹ. Lâm thần nhìn mỹ thuộc phụ người vợ động dục tao mị hạ lưu bộ dáng trong lòng một trận thỏa mãn. Giơ tay lên bàn tay to vỗ mấy phía dưới liên tục không ngừng lắc lư đại mông bự cười to nói, đại lẳng lơ, làm của ta nữ nhân có thể liền không thể làm cho cái khác nam nhân huýt, cho dù là ngươi tên phế vật kia lão công cũng không được. Bằng không về sau không bao giờ nữa muốn ngươi. Có nghe hay không? Ân ha. Nghe được nghe được. Tao Nguyệt Mai là đại côn thịt thân lão công nữ nhân. Sẽ không tiếp tục làm những người khác huyết. Tên phế vật kia cặn cũng không được. Lẳng lơ thật tốt bảo hộ chính mình. Chỉ làm cho thân lão công chạm vào nhân gia. Hồng hạnh xuất tường Mỹ thuộc phụ đối với chính mình hợp pháp trượng phu cảm tình tại tình nhân đại côn thịt cùng những kết hôn mảnh vỡ đổ lao xuống đã hoàn toàn tan thành mây khói. Lúc này chỉ muốn lấy lòng tân người yêu. Nghe được Mỹ thuộc phụ A vua thần phục lâm thần hai tay vạch hai bên mềm mại to mọng mông thịt đem phấn nộn ướt át bánh bao huyệt dâm đột lộ được càng thêm rõ ràng, nâng lấy to dài cứng rắn đại côn thịt dùng to lớn đại quy đầu cọ sát vài cái đại môi mật sử dụng sau này lực thúc một cái hổ eo hướng đến huyệt dâm chỗ sâu thao nhập. Thẳng đến to lớn đại quy đầu tiến vào dính ngượng tử cung bên trong đem tử cung nội bức tường đính đến hơi hơi biến hình. Đại côn thịt bắt đầu điệp bạch hổ bánh bao huyệt. Một cái tay lớn kéo giữ thon dài xích chó làm Mỹ thuộc phụ hơi hơi ngang đầu. Khác một cái tay lớn liên tục không ngừng quất đánh to mọng ướt át đại mông bự, tiếp tục lớn tiếng nói, điệp chết ngươi đại lẳng lơ. Cho ngươi như vậy tao hèn như vậy chủ động cấp lão công đưa ép. Lão công muốn đem ngươi này đại lẳng lơ thao thành chỉ thuộc về ta tình nô lẳng lơ chó mẹ. Về sau gặp đến lão tử liền sẽ chủ động đẩy ra tiện ép cầu thao tiện heo mẹ. Có mở hay không tâm? Kêu chủ nhân. Nhanh chút. Hầu hầu hầu a. Thật là thoải mái. Đại côn thịt thân lão công. Lại thao lẳng lơ phóng túng ép. Quá thoải mái chọc. Nha nha nha a. Đại côn thịt chủ nhân. Thân chủ nhân. Nguyệt Mai là đồ đê tiện kỹ nữ. Điệp chết lẳng lơ chó mẹ chọc. Ê hèm hừ. Lẳng lơ cũng muốn làm thỉnh chủ nhân tính nô chó mẹ. Tốt kích thích. Thật là thoải mái. Đại côn thịt chủ nhân lại dạy dỗ chó mẹ chọc. Tốt hài lòng tốt hài lòng. Chủ nhân dành riêng chó mẹ tinh mâm. Hầu hầu hầu hầu. Huyệt dâm quá thích chọc. Bị kéo giữ xích chó vòng cổ bị bắt ngẩng đầu lên, Trần Nguyệt Mai bị đại côn thịt thao nhập huyệt dâm một chớp mắt, xinh đẹp quyến rũ dung nhan chớp mắt tan vỡ thành dâm đãng hạ lưu tiện dạng, thượng lật màu hồng tình yêu mắt đẹp nhẹ suốt mềm mại lưỡi liên tục không ngừng phát ra các loại hạ tiện dâm ngữ, lấy cung phía sau cường đại nam nhân càng thêm sung sướng. Cường đại giống được bá đạo chiếm giữ làm nàng rất là kích động yêu thích. Loại này bị nam nhân chưởng khống cảm giác là nàng chưa đã từng trải nghiệm, làm nàng rất là trầm mê. Mặc kệ nam nhân muốn nàng như thế nào, tại giống cái nữ phục bản năng hạ nàng chỉ có thuận theo ý nghĩ. Mà ở một bên ngồi xổm nhìn con điệp khuê mật Tần Mộc Dao rất nhanh triền miên đến con bên cạnh, một tay ôm con rất động cường tráng hổ eo, một con khác tay ngọc tại khuê mật thật cao nhất lên mập nhuyễn mông lớn thượng hung hăng dùng sức quất đánh mấy phía dưới. Cười phóng đãng nói: "Kỹ nữ chó mẹ." Nhanh chóng kẹp chặt ngươi tạp ngư phóng túng ép, đem dâm tiện mông xoay. Như thế nào hầu hạ chủ nhân cũng không có khả năng sao? Lâm Thần duỗi tay ôm chầm dựa vào tao mẹ, cường tráng cánh tay vòng quá đẩy đà nhục cảm vòng eo, bàn tay to tại nâng lên dâm văn bụng nhỏ thượng phủ sờ vài cái. Dưới đường đi trượt vuốt ve quá trơn bóng bạch hổ vùng mu một đường đi đến liên tục không ngừng lưu ngấy trượt dâm thủy ướt sũng một mảnh phấn nộn đầy đặn đại môi mật phía trên, một bên khiêu khích một bên cúi đầu hôn mẹ ruột mẹ miệng anh đào. Một phen dâm quế cấm kỵ hôn nồng nhiệt về sau, Lâm Thần giơ tay lên tại tao mẹ to mọng mông lớn thượng dùng sức quất đánh một chút, đánh ra một đạo thiển hồng bàn tay ấn cười mắng. Nói: "Tao kỹ nữ mẹ, Nguyệt Mai mẫu cẩu không có khả năng hầu hạ ngươi, không có khả năng giáo nàng sao? Đi lên, con cùng một chỗ thao hai người các ngươi dâm qua đảng phụ." Ân ai nhưng là. Tần Mộc Dao đang chuẩn bị nói chút gì, nhưng Lâm Thần không có cho nàng cơ hội. Lâm Thần cầm nàng kia so với bả vai còn rộng lớn trơn bóng như ngọc xương hông đem nàng ôm đến bị địch được liên tục không ngừng lắc lư xoay eo Trần Nguyệt Mai trên người. Đồng thời cũng đem nàng gáy ngọc thượng ngự nô liên biến đổi thành vòng cổ xích chó quấn quanh tại cổ tay phía trên. A, đợi Tần Mộc Dao phản ứng lúc sau đã phục dạng chân ở khuê mật trên người, cảm nhận đến bị thân nhi tự nắm xích chó nội tâm kia sớm bị khai phá đến thập phần nghiêm trọng nô tính chớp mắt bột phát ra. Gương mặt tao mị tiện dạng quay đầu nhìn về phía con quyến rũ âm thanh nói: "A, thân nhi tử chủ nhân. Chờ một chút lại thao chó mẹ mẹ thôi, chó mẹ còn không có cấp tao kỹ nữ chụp dâm chiếu cấp bọn tỷ muội nhìn đâu." Tuy rằng trong miệng nói cự tuyệt lời nói, nhưng là mỹ thuộc phụ mẹ kia điệp tại khuê mật mông bự phía trên to mọng trắng nõn mông lớn lại về phía sau ưỡn ưỡn hoạt động thích hợp nhất tính giao vị trí. Liên tục không ngừng nhẹ xoay mông bự cám dỗ thân nhi tử hưởng dụng nàng cực phẩm thân thể. Lâm Thần đem Trần Nguyệt Mai dễ dàng đưa lên cao trào thiên đường sau rút ra to dài đại côn thịt, nhân lúc Trần Nguyệt Mai giật giật phun dâm thủy lúc hai tay tróc mẹ to mọng tròn trịa đại mông bự, to dài cứng rắn đại côn thịt thuần thục được bạo điệp vào dựng dục chính mình 10 tháng ướt át chặt khít huyệt dâm tử cung. Thô bạo nhanh chóng thao chuyển động. Dùng sức quất đánh một chút mẹ đại mông bự cười mắng: "Tao kỹ nữ mẹ, ngươi mấy cái đồ đê tiện khuê mật trọng yếu vẫn là con trọng yếu a. Đem tiện ép kẹp chặt. Con chờ một chút cho các ngươi chụp dâm chiếu được rồi." Y y y ách. Thật tốt tốt. Đại côn thịt chủ nhân điệp chết chó mẹ mẹ a. Không cần phải xen vào mấy cái đưa ép đồ đê tiện. Ách ách ách nha. Chuyên tâm chơi mụ mụ. Thật thoải mái. Lại lực mạnh chút chọc. Muốn đi chọc. Bị đại côn thịt con điệp vào đến liền muốn cao trào chọc. Bị thân nhi tử lại lần nữa bạo thao Tần Mộc Dao chớp mắt biến thành sa đọa ở tính dục dâm mị thú cái. Ngang hạ tiện sắc khí tiện mặt phát ra từng tiếng dâm uế dâm đảng kêu la, khuê mật sự tình một chút toàn bộ ném qua sau ót. Lâm Thần liên tục không ngừng dùng to dài đại côn thịt thay phiên bạo điệp trước người hai cái chất chồng tại cùng một chỗ phì nộn đại mông bự huyệt dâm. Xa hoa căn hộ phòng lại lần nữa vang lên từng trận làm người ta sắc dục sôi trào tính giao dục âm, trong không khí nổi lên cường đại giống đực cùng dục mị giống cái hỗn hợp khí tức. Dâm loạn ban đêm lại lần nữa rớt ra màn che, Lâm Thần đem trước người hai cái tuyệt sắc mỹ nhân một trận bạo thao mỗi người thao ra nhiều lần cao trào. Nhìn các nàng một mảnh đỏ ửng trơn bóng như ngọc làn da, còn có giường lớn cuối giường chính hướng về ảnh ngược đi ra hai bức tan vỡ hạ lưu tao tiện mặt, biết các nàng lúc này đã hoàn toàn phát tình. Lại lần nữa tại Trần Nguyệt Mai nhanh đến bạch hổ bánh bao huyệt dâm điệp trên trăm phía dưới về sau. Rút ra đại côn thịt làm nàng sung sướng cao trào phun nước. to dài cứng rắn đại côn thịt tại trong không khí bại lộ vẫn chưa tới một giây thời gian trong nháy mắt ở giữa lại địt vào phía trên mẹ kia lạnh lùng chặt khích ướt át tao mập ép bạo thao lên. Duỗi tay cầm lấy một bên tao mẹ di rơi xuống điện thoại mở ra chụp ảnh công năng, giơ tay lên tại mẹ bị bạo địt tạo nên sóng sóng mê người sóng mông trắng nõn đại mông bự thượng quốc đánh một chút, kéo kéo hai nàng vòng cổ xích chó nói, tao mẹ. Tao Nguyệt Mai. Muốn cho các ngươi chụp sắc đồ Nga. Ê hèm hầu hầu hầu hầu. Chính lộ làm ra một bộ hạ tiện kỹ nữ A Hắc Nhan thừa nhận thân nhi tử hung mãnh bạo thao khoái cảm tầng một giao nghe được con lời nói theo thất thần dâm dục trung khôi phục vẻ thanh tĩnh. Ngập nước màu hồng tình yêu mắt đẹp nhìn về phía trước mặt ảnh ngược bọn hắn dâm loạn hình ảnh gương, tiện trên mặt lộ ra tạo nên 10 phần cười dâm, tay ngọc bóp dưới đầu khuê mật mặt ngọc ý bảo nàng phối hợp. Trần Nguyệt Mai dù sao vẫn là lần thứ nhất hầu hạ vẫn không thể làm đến như tầng một giao như vậy cho dù bị địch lật thao thất thần vẫn như cũ có thể đối với lâm thần lời nói mệnh lệnh đưa đến bản năng phản ứng. Bị tầng một giao bóp mặt lắc lư vài cái đầu mới từ trình độ cực cao cao trào dư vị sung sướng trung hơi hơi lấy lại tinh thần. Thượng lật màu hồng tình yêu mắt đẹp cũng nhìn về phía trước gương. Đương nhìn đến bên trong ảnh ngược tại mình và khuê mật phía sau cái kia toàn thân một mảnh ngáy ánh sáng trạch uy mảnh cường tráng anh tuấn thời thiếu niên thân thể yêu kiều đột nhiên nhất giật giật một chút. Bạch hổ bánh bao huyệt dâm không thể khống chế phun tung tóe ra một đạo ngáy môn lướt ván lưu. Nhìn âu yếm nam nhân một tay kéo lấy chính mình cùng khuê mật xích chó, một tay cầm lấy điện thoại chính đối với chụp ảnh uy mảnh bộ dạng Trần Nguyệt Mai tao trên mặt ái dục thần phục chi ý càng nồng nặc rất nhiều. Bộ dáng càng ngày càng hạ lưu tao tiện. Phục tại chăn phía trên trắng nõn mềm mại tay ngọc chậm rãi phát lực cổng tầng một giao chống đỡ khởi nửa người trên thân thể yêu kiều, đưa dài gáy ngọc sắc bị mình và khuê mật hỗn độn mái tóc che lấp khéo léo màu đen vòng cổ bày ra. Ngang đầu hướng về gương lộ làm ra một bộ thích lực kỹ nữ heo mẹ A Hắc Nhan liên tục không ngừng phát ra sung sướng thở gấp trên rỉ. Tuy rằng lúc này bị thao chẳng phải là nàng, nhưng khuê mật tầng một giao chính dạng chân nằm ở chính mình mông bự sau lưng phía trên. Nam nhân hung mãnh rất nhanh bạo thao va chạm tùy theo lưng lay động lấy một loại khác loại phương thức truyền đến nàng não bộ tâm lý, làm nàng càng thêm rõ ràng cảm nhận đến người yêu cường đại uy mãnh. Hơn nữa người yêu thao khuê mật huyệt dâm đồng thời kia đầy đặn no đủ tiểu tây dưa âm nang không ngừng tại rất nhanh vỗ lấy chính mình mông bự cùng bánh bao huyệt dâm. Ba đánh đau đớn cảm cấp tốc chuyển biến thành sung sướng kích thích khoái cảm. Làm nàng rất là hưởng thụ. Mà tầng một giao một bên thừa nhận thân nhi tử bạo thao một bên về phía trước duỗi duỗi gáy ngọc đem hạ lưu tiện mặt nương đến Trần Nguyệt Mai đầu bên cạnh. Hai má kề sát nghiêm mặt gò má, lộ làm ra một bộ càng thêm sắc khí dâm đảng kỹ nữ heo mẹ A Hắc Nhan tiện dạng, màu hồng tình yêu mắt đẹp cơ hồ thượng lật tới trình độ cực cao, phun ướt ác phấn nộn dâm lưỡi theo bên trong yết hầu liên tục không ngừng dâm đảng kêu la trên rỉ. Hai cái trắng nõn tiểu tay không một trái một phải ngẩng lên đến cùng khuê mật gò má bên cạnh, nội tâm giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa so với nha. Hai người các ngươi đồ đê tiện tao kỹ nữ. Tao mẹ. Lão công muốn bắn. Lâm thần nhìn gương thượng ảnh ngược đi ra dâm quế sắc khí hình ảnh nội tâm dục vọng bùng nổ được càng thêm mãnh liệt. Trống lớn một tiếng lấy càng thêm thô bạo rất nhanh lực độ bạo địch thân sinh mẹ chặt khít tham lam lạnh lẽo tao mập ép. Ba ba ba ba ba ba. Kích tình vang dội ba đánh va chạm tiếng đột nhiên dừng lại, lâm thần xuất tinh cảm đi đến việc giá trị sau cũng không có hết sức nhẫn nại. Sảng khoái sung sướng nổ bắn ra cổ tinh đặc. Đồng thời cầm lấy điện thoại tay rất nhanh điểm động quay chụp kiện, đánh ra từng tờ dâm quế sắc đồ. Mà hai cái lẳng lơ mỹ thuộc phụ tại nam nhân nổ bắn ra đồng thời cũng nghênh đón mãnh liệt cao trào. Tao mị tiện dạng càng thêm sắc tức giận một chút. Bị thân nhi tử bạo thao nổ bắn ra tầng một giao tự nhiên không cần nhiều lời, dưới người không bị thao Trần Nguyệt Mai cũng bị dâm loạn không khí cùng nam nhân bộc phát ra giống được khí tức kích thích đến. Huyệt dâm phun ra từng cổ dâm thủy phun đánh vào no đủ âm nang cùng tráng kiện trên bắp đùi. Hô, lâm thần sảng khoái bắn xong một pháo sau rút ra to dài đại côn thịt, đem đại côn thịt thượng bị bắn tràn đầy phình phình bóng nước áo mưa cởi xuống thuần thục đánh cái kết vứt xuống một bên. Lại lần nữa lấy ra một cái tân áo mưa vòng đeo lên. Nhìn trước người đã nhuyễn ghé vào trên giường điệp tại cùng một chỗ liên tục không ngừng co giật giật giật tao mẹ cùng Trần Nguyệt Mai, một tay lấy bị điệp lật tao mẹ ôm đến một bên. Sau đó đem Trần Nguyệt Mai, giật giật thân thể yêu kiều lật qua, nắm nàng đẩy đà màu đen tất chân chân đẹp tách ra thành M tự hình, to dài đại côn thịt lại lần nữa điệt vào nàng huyệt dâm bên trong, một bên điệt một bên cầm lấy điện thoại tiếp tục cấp Trần Nguyệt Mai chụp bị thao dâm đồ sắc chiếu. Dâm loạn ban đêm liên tục đến đã khuya đã khuya. Chương 68, thời gian rất nhanh trôi qua, dâm loạn một đêm rất nhanh liền trôi qua. Từng đợt ấm áp ánh mặt trời chiếu tiếng huy hoàng tửu điếm tầng chót một gian căn hộ. Xa hoa căn hộ nơi nơi có dính trong suốt giọt nước ôn hòa ánh sáng chiếu xuống có vẻ lòe lòe tỏa sáng. Trong này căn hộ ở giữa giường lớn phía trên càng là không có một chút khô cạn, địa phương ướt sũng một mảnh. Trên giường ôm tại cùng một chỗ một nam hai nữ, thân hình thượng che kín sáng bóng trao chuốt. Lâm Thần dưới mi mắt con mắt giật giật chậm rãi mở to mắt, hơi hí mắt ra nhìn một hồi rơi ngoài cửa sổ chói mắt ánh nắng mặt trời, đợi sau khi thích ứng nhìn trong lòng ôm mà ngủ mẹ cùng Trần Nguyệt Mai. Hai cái cực phẩm mỹ thuộc phụ lúc này bạo nhũ mông bự đẩy đà thân thể yêu kiều phía trên ăn mặc không lũ cận tại trơn bóng như ngọc chân đẹp phía trên mặt lấy nhất đôi tất chân. Nằm ở nam nhân cường tráng trên ngực tuyệt sắc dung nhan tại trong giấc mộng hơi hơi dơ lên khóe miệng một bộ hạnh phúc hài lòng bộ dáng, hình như đang làm cái gì mộng ảo thơm ngọt xinh đẹp mộng. Lâm Thần duỗi tay cầm lấy một bên điện thoại nhìn nhìn thời gian. Đã đem gần giữa trưa 12 điểm. Hôm nay thứ hai, bởi vì phải muốn làm thẩm mỹ viện hợp đồng sự tình ngược lại xin phép rồi không cần đến trường, hiệu trưởng Cố Nguyệt Lâm cùng chủ nhiệm lớp Lâm Cầm Vận đều là chính mình nữ nhân, chính là ngày ngày không đi trường học đều không có việc gì. Bởi vì có việc cũng không thể nằm ì, Lâm Thần đem khoác lên chính mình cơ bụng trên bắp đùi hai đầu mượt mà đẩy đà chân đẹp nhẹ nhàng lấy ra ngồi dậy khu, lắc lắc tầng một dao cùng Trần Nguyệt Mai, nhìn các nàng mắt buồn ngủ mơ hồ bộ dạng khẽ cười nói, mẹ. Nguyệt Mai, đủ chung rời giường. A Ân đã biết. Tần một dao hàm hồ vài tiếng, mông lung mắt đẹp bổ nhào vào thân nhi tử trong lòng tay mềm ôm con cổ hôn hắn khuôn mặt anh tuấn một ngụm. Một bên Trần Nguyệt Mai cũng học theo truyền thượng Lâm Thần thân hắn. Lâm Thần ôm các nàng hôn một cái, các nàng trơn bóng tráng một chút, sờ sờ đầu của các nàng cười nói, tốt lắm, ta đi trước tắm. Các ngươi cũng chuẩn bị đứng lên đi. Ân, Tần Mộc Dao cùng Trần Nguyệt Mai đáp một tiếng nhìn buông nàng ra nhóm cả người trần trụi đi hướng tắm rửa ở giữa con người yêu. Tần Mộc Dao tối hôm qua ăn qua hồi xuân đang tính dục bị thân nhi tử hung hăng thỏa mãn một phen ngược lại không tiếp tục cuốn lấy muốn đánh thần pháo, mà Trần Nguyệt Mai cũng không sai biệt lắm giống như vậy, phá thân sau nhiều năm áp chế bộc phát ra tính dục cũng nhận được đại bộ phận thỏa mãn. Tạm thời cũng không đói khát. Hai người lúc này đều cảm giác thân thể có chút mệt nhọc. Tối hôm qua Lâm Thần tại các nàng ăn qua thuốc cực phẩm thân thể ước chừng đánh tiếp cận 20 pháo. Đương nhiên lớn bộ phận công lao đều nhờ vào Tần Mộc Dao cái này loạn luân nữ mẫu kinh quá cường hóa cải tạo trá tinh miệng huyệt cùng bạch hổ tao mập ép. Ba người dâm loạn đại chiến một mực liên tục đến rạng sáng đêm khuya, hai cái mỹ thuộc phụ hồi xuân đang dược hiệu đều tiêu hao hết hoàn toàn bị thao lực cho đến vô lực tái chiến hôn mê mới dừng lại. Tần Mộc Dao cũng biết đợi lát nữa còn có việc làm cũng chưa từng ngủ tiếp đi. Xoa xoa còn lưu lại một chút phấn vụ mông lung mắt đẹp làm chính mình thanh tĩnh một chút, trắng nõn tiểu ngọc mũi dùng sức hút ngửi vài hớp còn không có tiêu tán tràn ngập tại trong không khí hỗn tạp con khí tức tính giao mùi vị. Xinh đẹp mặt ngọc thượng nổi lên một chút mê say thần sắc. Nhìn về phía bên cạnh học theo khuê mật, đột nhiên duỗi tay hướng đến nàng trần trụi rất kiều cặp vú đầy đặn nắm một cái, cười duyên nói, đại lãng lơ. Ngươi mới là đại lãng lơ. Đột nhiên bị tập kích bộ ngực Trần Nguyệt Mai sợ tới mức một kích linh, liền vội vàng đẩy ra khuê mật tay ngọc, phản chụp vào kia so chính mình vú to còn to mọng vài vòng vú sữa phản kích lên. Nhìn thấy khuê mật phản kích Tần Mộc Dao càng thêm đến đây hưng đến. Dựa vào cường đại tố chất thân thể cùng nàng đùa giỡn một phen sau cuối cùng đem nàng đè vào tại ướt sũng phủ kín dâm thủy giường lớn phía trên. To mọng tròn trịa mông lớn dạng chân ở khuê mật đùi phía trên. Hai tay nắm ngọc bạch cổ tay đặt tại khuê mật đầu bên cạnh. Bán cúi xuống nửa người trên thân thể yêu kiều nhìn dưới người khuê mật cười duyên nói, tôm cá nhãi nhép bị con ta chinh phục a. Sướng hay không? Ân. Chật, bị đè lại Trần Nguyệt Mai nếm thử từ chối vài cái, phát hiện lực lượng quá mức cách xa cũng minh bạch khuê mật cường hóa so chính mình lợi hại rất nhiều. Đơn giản vứt bỏ dãy dụa trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Dùng ánh mắt nói cho nàng không nên hỏi những cái này biết rõ còn cố hỏi vấn đề. Tối hôm qua chính là bị Lâm Thần bóc tem phá thân đánh một pháo làm nàng cảm nhận đến tuyệt đỉnh kích thích cao trào tâm linh của nàng cùng thân thể liền đều đã thần phục. càng huống chi mặt sau còn đeo lên thân hình ngự nô liên cùng buộc lại nữ thần hệ thống còn có học sẽ cùng lâm thần xứng đối với song tu thần nữ quyết. Lại tăng thêm mặt sau dâm loạn bị địch cả đêm, đối với lâm thần ban cho trình độ cực cao khoái cảm đã nghiện. Nàng cảm giác, không cần cảm giác. Nàng biết mình đã sa đọa hoàn toàn rời không được lâm thần rồi. Mặc kệ tâm linh vẫn là thân thể. Tần Mục Dao nhìn thấy khuê mật nhớ lại ngọt ngào mê say bộ dáng nụ cười trên mặt càng thêm hơn một chút. Cười duyên nói, nếu trở thành con ta nữ nhân, bảo ta tiếng bà nghe một chút hắc hắc. Hừ không muốn. Đại lẳng lơ, nhiều nhất gọi ngươi tỷ tỷ. Thân lão công lại còn không có cưới nhân gia, Trần Nguyệt Mai nũng nịu rên rỉ một tiếng. Bị khuê mật thân phận kia nghiền ép nàng mới không hài lòng đâu trừ phi là lâm thần mệnh lệnh. Tần Mục Dao khóe miệng hơi hơi dơ lên một cái độ cong, đột nhiên cúi đầu miệng anh đào hôn hướng khuê mật ướt át hồng nhạt môi mỏng. Trần Nguyệt Mai sửng sốt cảm nhận đến môi thượng ấm áp còn không có phản ứng một đầu ướt át cái lưỡi liền linh hoạt cậy ra nàng khớp hàm vói vào khoang miệng quấy du chuyển động. Phản ứng sau đang tại dãy dụa phản kháng vài cái, đầu hồi tưởng lại tối hôm qua nhìn đến Tần Mục Dao thuộc tính bên trong có bách hợp thuộc tính. Lại nghĩ đến Tần Mục Dao cùng làm thân là lâm thần hậu cung nữ nhân, kia bách hợp lâm thần nhất định là biết nói không chừng vẫn là lâm thần cố ý dạy dỗ đi ra. Dù sao đồng dạng thân là nữ nhân nàng trải qua lâm thần cường đại oai hùng về sau. Nàng cũng không cho rằng còn có khả năng đối với cái khác nhân có cảm giác ý tưởng, mặc kệ.